Chương 1026 gia tộc ca nhạc hội 1. Tác giả Huy Dì nhanh chóng ngồi thẳng người, nhìn lấy So Giang Ho lắc đầu giận trách, ta là cái loại người này sao? Nếu như ta thật không thể chịu đựng như vậy, ngươi cho rằng Phen Nhi, mạ gì cổ các nàng có thể có được ta tán thành sao? Nếu như ta không phải cam tâm tình nguyện, không có người có thể bức ta làm như vậy. Tác giả Huy Dì kiên nghị nói ra, ta tin tưởng, chính là bởi vì dạng này, ta mới cảm giác thấy thẹn đối với ngươi. Dù là ngươi vì thế cùng ta na ho, cùng ta nhao nhao, ta đều sẽ nha vui mừng so. Giang Ho đau lòng nói, ta trở về phòng ngủ qua. Park Jae Hwa Ji ngon ngọt cười, không hề nói chuyện. Park Jae Hwa Ji buông xuống gối ôm, đứng dậy lạnh nhạt nói, ngươi ăn cơm chiều hả? Jae Hwa Ji so Giang Ho vội vàng nói, ta đi cấp ngươi làm một điểm đi, ngươi hôm nay sợ rằng còn chưa có ăn cơm đi. Không cần, vừa rồi sợ ổng tới qua, ta đã nếm qua, ngươi nếu là đói lời nói, liền tự mình làm một số đi. Bản tiểu thư thật quá mệt mỏi, không hầu hạ ngươi. Bác Dạ Hụa Dì nghiền ngẫm nói ra, sau đó, vắng lặng đi này, muốn không? Để ngươi yêu nhất lao công giúp ngươi xoa bóp, hóa giải một chút mệt nhọc đâu. So Giang Ho quan tâm nói, không nhọc. Đại giá nhìn lấy vắng vẻ chỗ ngặt, So Giang Ho ôn nhu cười một tiếng, không biết vì cái gì, tâm lý đột nhiên nhẹ nhõm rất nhiều. Bác Dạ Hụa Dì một phen, để So Giang Ho nha vui mừng, người yêu lý giải chính mình. Thay mình cân nhờ à cờ, loại cảm giác này thật tốt. Nga Imu NG3 Tha NG9, một buổi sáng sớm, tinh không công ty kín người hết chỗ, vô luận là một mực đang bên ngoài hối hả ngược. Xôi săn tìm ngôi sao, vẫn là, có hành trình nghệ nhân, một ngày này, đều thả ra trong tay công tác, thoái thác cá nhân hành trình, toàn bộ xuất hiện tại tinh không trong công ty, bởi vì, hôm nay là tinh không công ty thành lập một năm tròn thời gian, đồng dạng, cũng là tổ chức giới thứ nhất gia tộc ca nhạc hội. Thời gian hôm nay hội trường lựa chọn xỉn xạ dòng bên kia vừa mới thành lập không xong lâu thể dục tràng, toàn bộ thể dục tràng có thể dung nạp 3 vạn người, bởi vì áp dụng mặt hướng. Người xem bình thường sân khấu đi qua cải tiến về sau, có thể để gần 2 vạn nhân tiến hành xem diễn, cái số này đã hoàn toàn có thể thỏa mãn dự định yêu cầu. Hết hạn đến sáng sớm hôm nay, tinh không công ty hết thể thu đến 15.000 tên dự định phiếu. Liền xem như có lâm thời mua phiếu fan, đã đầy đủ để đa mở fan hâm mộ yêu cầu hôm nay vô luận là có tiết mục, vẫn là không có tiết mục nghệ nhân đều sớm đi vào công ty. Hôm nay đối với sở hữu nghệ nhân mà nói, là một cái khó được giao lưu thời gian. Ngày bình thường, tất cả mọi người hối hả ngược xuôi, rất là bận rộn, hôm nay lại tất cả đều tập hợp một chỗ tự nhiên muốn hảo hảo câu thông một chút cảm tình. So Giang Ho đến công ty thời điểm, trong công ty đã ở vào náo nhiệt bầu không khí bên trong, các nhân viên còn đang tiến hành lấy tối hậu chuẩn bị, điều chỉnh thử thiết bị, hiệu đính quá trình, rất là bận rộn trực tiếp đi vào 15 tầng. So Giang Ho trực tiếp tìm tơ y một gian pho nở dê nghi đẩy ra về sau, trông thấy người bên trong. Nhiệt tình hô, dạ ẹ su ca, đã lâu không gặp, Giang Ho đến đang cùng người giao lưu ý hó hó dạ ẹ su, nghe thấy có người gọi mình, phát hiện là So Giang Ho. Vui vẻ chào hỏi Giang Ho, ngươi liền chỉ có thể nhìn thấy giả ẹ sục ca sao? Một trận đoán trách thanh âm cắt ngang hai người nhiệt tình chào mời. Ha ha ha, Giang Ho a ha nửn sở xỉ chọn ngươi ly y ho ho. Giả ẹ sục nháy mắt ra hiệu trêu chọc đạo giả ẹ sục ca, ngươi đối ha nửn ti dùng khiêm sừng, nhìn, các ngươi quan hệ không phải rất thân cận a? So Giang Ho không cam lòng yếu thế khiêu khích nói, ta cùng ha nửn đương nhiên rất thân, trước kia liền nhận biết, chỉ bất quá rất lâu không gặp có chút lạnh nhạt mà thôi. Tại Kim Ha Nừng cười nhạt trong ánh mắt, y ho ho giả ẹ sục có chút tâm hỏng đổi giọng giảng đạo, không tệ, ta cùng giả ẹ sục ca quan tâm thật rất tốt. Kim Ha Nừng thay y ho ho giả ẹ sục giải vây nói, dạng này ai nhìn giả ẹ sục ca chính ngươi đã từng nói giới nghệ sĩ từ bên trong nhân mạch phổ biến nhất, thoạt nhìn vẫn là có mấy phần có thể tin a? So Giang Ho vừa cười vừa nói, ta Luca Na Ho nói qua lời này a? Y ho ho giả ẹ sục nghe thấy So Giang Ho lời nói, vội vàng dò hỏi, tốt, bây giờ không phải là ở trên tiết mục, giả ẹ sục ồ ạ, Giang Ho các ngươi hai cái cũng không cần lẫn nhau nói đùa. Trông thấy hai người kích động bộ dáng, Kim Ha nửn sen vào nói, hạ hạ y ho ho giả ẹ sục cùng So Giang Ho hai người liếc nhau, thoải mái cười ha hạ, chỉ có hai người bọn họ biết, Kim Ha nửn hiểu lầm, từ quen thuộc về sau. Hai người kết giao phương thức cuối cùng sẽ không tự giác cãi nhau, dùng một loại nhẹ nhõm vui sướng hình thức tiến hành. Cái này theo người khác, càng giống biểu diễn đối với Kim Ha Nửng hiểu lầm. Hai người ăn ý ai cũng không có mở miệng giải thích cười đùa về sau. Ba người lần nữa ngồi xuống đến giả ẹ sụ ca, Hanity, buổi tối hôm nay MC liền giao cho các ngươi so rằng họ trịnh trọng xin nhờ đạo yên tâm đi, ta cũng là cổ đông A ra một phần lực, là hẳn là y ho ho giả ẹ sục nói ra ta còn không có chủ trì qua đây, cho nên, sau khi lên đài, giả ẹ sục ổ ạ. Ngươi phải nhiều hơn chiếu cố ta à Kim Ha Nửn cũng xin nhờ đạo hẳn là ta nhờ ngươi mới đúng, ngươi chỉ cần đứng trên đài, chỉ sợ, ta áp lực càng lớn a y ho ho giả ẹ sục trà trà đổ mồ hôi nói ra so răng ho tràn đầy đồng cảm. Tuy nhiên, hai người đều là nhất lưu ngôi sao, bất quá, so sánh với tới nói, Kim Ha Nửn càng chiếm cư ưu thế, dù là, y ho ho giả ẹ sục danh xưng quốc dân MC răng ho, ta quan sát tiết mục một, nhìn. Ngươi vì thế thật sự là hao hết khổ tâm á cả chàng dạ hội, 2/3 khúc mục đích. Đều là ca khúc mới a y ho ho dạ ẹ sục đống nhiên cảm khái nói, nhìn về phía so răng ho ánh mắt tràn ngập kinh ngạc dạ ẹ sục ca, chúng ta muốn làm liền làm đến tốt nhất, chỉ có dạng này, chúng ta tinh không gia tộc ca nhạc hội mới có thể tại đa mở fan hâm mộ trong lòng lưu lại khắc sâu ấn tượng, về sau, thậm chí có thể trở thành công ty bảng hiệu so răng ho hào tình vạn trượng. Nghĩ tới tương lai mọi người tán thành tinh không bộ dáng, nội tâm tràn ngập kích động không tệ, nhãn hiệu thường thường so. Với ích lợi quan trọng hơn, bây giờ, Hàn Quốc ngu nhạc công ty tuy nhiên tầng tầng lớp lớp, cạnh tranh 10 phần kịch liệt, nếu như, không có tốt nhãn hiệu, như vậy, chỉ sợ cũng không có cách nào trưởng thành Kim Ha Nửng Nha đồng ý so rằng ho mạch suy nghĩ ta cũng minh bạch, bất quá, ta chính là lo lắng, những này tác phẩm đều là ca khúc mới. Có thể hay không đem trận này dạ hội bầu không khí mang động, răng ho, ngươi phải biết, ca nhạc hội cần là bầu không khí, có thể cùng khán giả lẫn nhau. Động, cũng không phải là ca khúc mới liền nhất định tốt ý ho ho giả ẹ sục nói ra bản thân lo lắng giả ẹ sục ca, hảo tác phẩm, chỉ cần xuất hiện một lần, liền có thể gây nên mọi người cộng minh, ta tác phẩm, ta có tự tin so răng ho thông dong bình tĩnh nói ra. Không có chút nào lo lắng so rằng ho giờ phút này cường đại tự tin cảm nhiễm ý ho ho giả ẹ sục cùng Kim Ha Nửn, để bọn hắn không tự giác tin tưởng so rằng ho. Chương 1027 bại lộ kế hoạch. Buổi chiều, xin xạ rong bóng rừng thể dục tràng chung quanh người người nhôn nháo, khắp nơi có thể thấy được tụ lại đám người, vậy thì, đủ loại tranh hoặc chữ viết, logo quảng cáo lộ ra các nàng fan thân phận tiếp qua mấy giờ, nơi này đem cử hành một ca nhạc hội. Mà những này đa mở fan hâm mộ tự nhiên là vì thế mà đến tỉ tỉ các nàng làm sao còn chưa tới đâu là không phải là các nàng cũng sớm đã đi vào a một cái so sánh tiểu nữ sinh cùng bên người các bằng hưu thầm nói sẽ không, tinh không công. Tỉ bên kia nói, nghệ nhân còn không có hành động, hẳn là còn chưa tới a, còn muốn 4 giờ mới có thể bắt đầu đâu, ta đều có chút không kịp chờ đợi một cô gái làm nũng nói đu nở dê, các ngươi cờ mở tới tiết mục một sao hắc hắc. Đương nhiên cờ mở tới, vậy thì, ta có một cái rất trọng yếu phát hiện gì cái kia chính là, tiết mục một bên trên, rất nhiều ca khúc tên đều nha lạ lẫm cảm kích nữ hài thần thần bí bí nói ra lạ lẫm, cái này có gì đáng kinh ngạc ra ca khúc nhiều như vậy, ngươi lại có thể. Nhớ được gần như thủ A hắn nữ hài thất vọng cảm kích nữ hài tuyệt không xuất ruột, cũng không có tranh luận, mà chính là cười thần bí, nhìn lấy gần như người bằng hữu, khinh thường bĩu môi nhìn thấy nữ hài loại vẻ mặt này. Người khác đầu tiên là nghi hoặc, lập tức, đống nhiên ý thức được cái gì xun loạ, ngươi có phải hay không còn có cái gì chưa hề nói a một cô gái cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm tốt ta, xem ở tất cả mọi người muốn biết, này ta sẽ nói cho các ngươi biết, thực, ta lấy đến tiết. Mục một thời điểm, ta liền lên điều tra, kết quả các ngươi mới thế nào được xưng xun loạ nữ hài mua cái nút đạo A là mới khúc, đúng hay không, làm sao ngươi biết xun loạ mân mê miệng, về phải hỏi thăm hì hì. Xuân họa vẫn là trắng như vậy a là chính ngươi nói cho chúng ta biết a một bên một cái khuôn mặt có chút béo ị nữ hài nghe thấy gần như cô gái lời nói, sừng sốt, nhìn xem trong tay ca một, nhìn lấy này liên tiếp lạ lẫm tên bừng tỉnh đại ngộ, lập tức cao hứng trở lại nguyên lai like đều là ca khúc mới. A trách không được, ta còn tưởng rằng là ta đối với mấy cái này ca khúc không đủ hiểu biết đâu, xem ra, hôm nay tới lấy, di ở hùn a cố lên. Sớm muộn cũng có một ngày người có thể cùng những này tỉ tỉ nhóm một dạng xuất sắc nữ hài nói nhỏ đạo ngay tại bên ngoài sân đa mở fan hâm mộ bắt đầu tụ tập thời điểm, cách nhau một bức tường thể dục tràng bên trong, đồng dạng đang khí thế ngất trời tiến hành một lần cuối cùng diễn tập tinh không biểu diễn người sáng sớm liền xuất hiện tại thể dục tràng, từ buổi sáng bắt đầu, liền bắt đầu để chuẩn bị, Tuy nhiên phần lớn thời gian đều là tại hóa trang, trang điểm các loại, bởi vì mỗi người đều muốn lên đài chí ít 3 lần, cho nên, chuyên gia trang điểm nhóm hôm nay hội bề bộn nhiều việc, vì có thế rất hoàn mỹ cong chìm nhiệm vụ này. Tinh không công ty từ chiêu mộ 3 cái trang điểm đoàn đội gần 50 người to lớn đoàn đội, có thể duy nhất một lần cho toàn bộ nghệ nhân tiến hành hóa trang, vậy thì có thể lấy tốc độ nhanh nhất hoàn thành các loại không. Giống nhau tạo hình nếu như nói có đầy đủ mới khúc để đài này ca nhạc hội có khả năng, như vậy, có nhiều như vậy chuyên gia trang điểm mới có thể để cái này ca nhạc hội có thể tiến hành đối với một lần cuối cùng diễn tập, tất cả mọi người nha dụng tâm, tận chính mình toàn lực đến tiến hành hậu trừ NG. Sở hữu nghệ nhân đều ở vào tình trạng khẩn trương bên trong đều đang dùng chính mình phương thức làm dịu lấy tâm tình mình, hoặc cùng đồng đội nói chuyện phiếm, hoặc là lắng nghe âm nhạc, vô. Luận loại nào phương thức, đều không kịp một người, mà người này không là người khác, chính là Park Dạ Huệ gì so sánh với người khác nàng giờ phút này muốn hạnh phúc vô cùng, bởi vì, nàng đang đứng ở ngọt ngào cổ vũ bên trong. Mà người này không là người khác chính là So Giang Ho, lúc này So Giang Ho cũng không có ở chỗ này, hắn còn tại tinh không công ty bên kia xử lý công tác, bất quá, dù cho bận rộn như vậy, So Giang Ho vẫn là lợi dụng điện thoại đến làm dịu lấy Park Dạ Huệ gì tâm tình lão bà, ngươi. Lại là như vậy điều kiện hoặc là yêu cầu nói hết ra, chờ làm xong đêm nay, ta cam đoan thực hiện ngươi nguyện vọng. So Giang Ho hào sảng bảo đảm nói, nghe thấy So Giang Ho lớn tiếng như thế. Park Dạ Huệ gì dù là tâm lý vui vẻ, lúc này cũng không thể không cảm giác có chút xấu hổ, ngẩng đầu nhìn Vây Tu tại bên cạnh mình mấy cái muội muội, cảm giác hết sức khó xử hưởng thụ ái tình ngọt ngào. Nàng biết mình tại trong tỷ muội đã rất đặc thù, chính là bởi vì chính mình thân phận đặc thù, cho nên, cùng với mọi người thời điểm, nàng chưa từng có cùng So Giang Ho tu ân yêu, nàng không muốn bởi vì So Giang Ho cùng mọi người xa lạ. Nàng biết, đối với mình cùng So Giang Ho cảm tình, những tỷ muội này đều ôm chúc phúc thái độ, cũng sẽ không ghen ghét. Thế nhưng là, nàng vẫn là rất điệu thấp nhưng mà, nhà mình vị kia tự hồ nha lo lắng cho mình, có lẽ là bởi vì chính mình trong khoảng thời gian này quá nỗ lực, để hắn vì chính mình lo lắng, cho nên, không còn rảnh rỗi, hắn quan tâm liền đến ta có thế có. Yêu cầu gì, ngươi chỉ cần đem đã từng đáp ứng chúng ta sự tình hoàn thành liền tốt đã, bên người không chỉ chính mình, Park Dạ Huệ gì ngữ khí tự nhiên muốn khống chế một số. Nội dung tự nhiên cũng thay đổi vị đạo ta đáp ứng cái gì. So Giang Ho nghi hoặc hỏi thăm quên Park Dạ Huệ gì nhắc nhở, chú ý nhìn xem bên người đã dương nanh múa vuốt, tức giận quệt miệng mấy cái nha đầu, cười rộ lên. Giờ phút này, So Giang Ho nếu như ở chỗ này, chỉ sợ bọn này nha đầu tuyệt đối sẽ để hắn nếm thử lợi hại. Ngươi nói là qua Nhật Bản lữ hành sao? Không có vấn đề, ta tuyệt đối sẽ không quên, chuyện này ta đều đã chuẩn bị kỹ càng, hậu thiên. Chúng ta liền xuất phát. So Giang Ho lớn tiếng nói. Nhật Bản Park Dạ Huệ gì sững sờ, lập tức minh bạch So Giang Ho nói là cùng mình ngọt ngào lữ hành, không khỏi cười khổ. Hiển nhiên So Giang Ho lầm sẽ tự mình ý tứ. A qua Nhật Bản sao, quá tốt, cảm ơn Opa, chúng ta nhất định vào ngày kia chuẩn bị kỹ càng. Nghe thấy So Giang Ho lời nói, Han Sệ ảng dễ ổng nhất thời túm lấy Park Dạ Huệ gì điện thoại, vui vẻ đối điện thoại nói. So Giang Ho trầm mặc một hồi, hiển nhiên không nghĩ tới Park Dạ Huệ gì bên kia còn có người khác, hơn nữa, còn là một đám khó chơi tiểu di tử sẽ ảng dễ ổng. Ngươi cũng tại A không có qua diễn tập sao? So Giang Ho hỏi thăm hì hì. Ồp ạ, hiện tại là sẽ dạ tỷ tỷ các nàng tại tiến hành diễn tập, còn chưa tới chúng ta trình tự đâu. Han sẽ ảng dễ ổng vui vẻ giải thích nói. Dạng này A nghe, ngươi tâm tình không tệ, xem ra cũng không khẩn trương. A So Giang Ho nói ra khẩn trương. Cái gì? Chúng ta thế nhưng là chờ mong thật lâu đâu, không sai, chúng ta đã sớm chờ đợi cơ hội này, hy vọng hơn mấy tháng, rốt cục đến. Gù hạ dạ rộn ràng đạo. Ồ, ngươi thật mang bọn ta qua Nhật Bản lữ hành sao? Kang Di Răng lúc này vẫn còn có chút không thể tin được, nhịn không được hỏi thăm con út. Ồ, làm sao có thể gạt chúng ta đâu, có phải hay không giải huyệt gì? Tỉ tỉ Han Sệ ảng dệ ổng cho Kang Di Răng ngáy mắt, lớn tiếng đối điện thoại hô, lập tức đáng thương nhìn lấy Park Dạ Huệ gì. Park Dạ Huệ gì bất đắc dĩ nhìn lấy cái này cho bạn trai mình ga y bờ ơ y muội muội, im lặng cười cười được, cùng ta còn làm lòng dạ hẹp hòi, không phải liền là Nhật Bản sao? Mang các ngươi qua tốt, bất quá, các ngươi có thời gian không khó được cho các ngươi thả 7 ngày ngày nghỉ, các ngươi chẳng lẽ không về nhà cùng thúc thúc ga di nhóm cùng một chỗ sao? So Giang Ho bất đắc dĩ lên tiếng nói ra, bọn này nha đầu, hì hì, yên tâm, nhà có thể dành thời gian về nhà, bất quá, qua lữ hành, thế nhưng là cơ hội khó được, riêng là... Ổp họa bỏ tiền gũ hạ ra ngạo kiều nói ra à, hạ ra à ổp họa là loại kia hẹp hỏi người sao so răng ho tức giận hô đương nhiên, ổp họa trước kia không phải mang bọn ta qua đất cắm trại, cũng là mang bọn ta qua nông thôn, còn là lần đầu tiên xuất ngoại đâu, cho nên... Có cơ hội tự nhiên không thể bỏ qua gũ hạ dạ lẽ thẳng khí hùng dơ lên ví dụ tốt. Đây là ngươi nói, về sau chúng ta xuất ngoại trời, tuyệt đối không mang theo ngươi. Cả dạ liền để chính ngươi giữ nhà tốt so rằng ho nhà tính trẻ con nói ra à. Ổp ạ, ta sai, ổp ạ cực hào phóng gũ hạ dạ nha không có cốt khí nhất thời đổi giọng xin khoan dung đạo nhìn lấy bạn trai cùng mấy cái muội muội vui đùa ẩm ý bộ dáng. Ác giải huy di nội tâm bỗng nhiên cảm giác nha ấm áp, nha phong phú hạ dạ. Ngươi đang làm gì đấy náo nhiệt như vậy ở tại một bên khác trang điểm sẽ ổng nghe thấy gũ hạ dạ xin khoan dung âm thanh, nhìn lấy tấm gương, nhìn lấy trêu chọc gũ hạ dạ hỏi thăm sẽ ổng tỉ tỉ, ổng hạ đáp ứng hậu thiên mang bọn ta qua Nhật Bản lữ hành không đợi gũ. Hạ dạ giải thích, vừa lái tâm Kang Di Răng nói ra chân tướng qua Nhật Bản sao đại phát Kang Di Răng lộ ra tin tức nhất thời để mọi người sôi trào lên, nâng lên lữ hành, mọi người không có người không thích dạy gì. Nhà ngươi trước kia tử chân là nói như vậy nà nghi hoặc nhìn lấy bác giải huyệt gì chuyện này luôn cảm giác nha cổ quái. Tuy nhiên, so răng ho cũng đã từng nói để mọi người đi ra ngoài chơi sự tình. Bất quá, một lần kia nói mục đích rõ ràng là đảo dù, làm sao hôm nay đột nhiên đổi đến. Nhật Bản đâu ửng, vừa rồi thật là nói như vậy. Bất quá, khả năng không phải tất cả mọi người có thế qua, có rất nhiều người không có hộ chiếu, cho nên... Bộ phận này người chỉ sợ muốn đi đảo dù bác giải huyệt gì cười giải thích nói không thể không thừa nhận. Bác giải huyệt gì thật là một cái hợp cách hiền nội trợ. Trong khoảng thời gian ngắn, tìm đến so răng ho vừa rồi lời nói lỗ thủng, lập tức tự hành tiến hành hoàn thiện, để cho người ta chọn không ra bất kỳ ma bệnh á hỏng bét. Ta quên, ta không có hộ. Chiếu A gủ hạ dạ khóc tăng nói ra ta cũng không có phốc, chỉ sợ bọn này nha đầu. Đại bộ DHN đều không có hộ chiếu Agna cười trộm lấy nhìn lấy trong nháy mắt hề vải mấy cái vị thành niên con út nhóm đoa may mắn. Ta đầu tuần vừa mới cờ âm mở tới chính mình hộ chiếu Imjin Agna nạ vỗ ngực một cái. Một mặt may mắn nói ra hẳn A, ngươi hộ chiếu xuống tới Han Sệ Ảng Dệ ổng kinh ngạc hỏi thăm tỷ tỷ. Ngươi làm hộ chiếu làm sao không cho ta biết một tiếng đâu bang Min Á hề vải nói ra hẳn A, ngươi nghĩ như... Thế nào đến muốn làm ly hộ chiếu A sẽ ổng cũng rất tò mò, đây cũng quá trùng hợp, chẳng lẽ nàng biết nội tình gì vấn đề này, ở đây sở hữu nữ hài đều nha nghi hoặc, thật có chút quá xảo hợp, không thể không khiến mọi người tốt kỳ nạ nạ trông thấy mọi người nghi hoặc bộ dáng, đồng dạng nghi hoặc hỏi, tỷ tỷ, các ngươi mọi người cũng không biết sao. Chương 1028 thần bí khách quý. Trông thấy Hàn A bộ dáng, mọi người càng thêm nghi hoặc. Không rõ Hàn A chỉ là cái gì Hàn A, ngươi nói là cái gì mọi người xác thực không biết, ngươi nếu là có tin tức gì liền cùng mọi người nói một câu tốt cứ nạ thúc giục nói nạ nạ gật gật đầu, sau đó giải thích nguyên lai, like. Hai tuần lễ trước, so răng ho liền cùng hai cái nữ đoàn người đại diện hạ đạt thông chi, làm xong gia tộc ca nhạc hội về sau, liền sẽ bay hướng Pháp Quốc, đi nơi nào qua quay chụp liên quan tới Ý Lì Hải Vân luyến đồ trang điểm quảng. Cáo thật là kỳ quái. Ta làm sao không biết tin tức này đâu nạ nghi hoặc những mày, tuy nhiên, nàng cũng không lo lắng hộ chiếu vấn đề, thế nhưng là, nàng xác thực chưa từng nghe qua tin tức này ta cũng không biết ta nạ nạ một mặt mờ mịt, nhìn lấy mọi người, hoàn toàn không nghĩ tới mọi người cũng không biết, quay đầu nhìn về phía bác giải huyệt gì dò hỏi, tỷ tỷ, ngươi chẳng lẽ cũng không biết sao bác giải huyệt gì bất đắc dĩ cười cười, nàng hoàn toàn không nghĩ tới vào hôm nay loại này trọng yếu thời gian. Muốn giảng tin tức này, bất quá, nhìn lấy mọi người chờ mong ánh mắt, nàng cũng không giấu giếm nữa chuyện này ta biết, tựa như các ngươi muốn như thế, lần này qua Pháp Quốc quay trụ quảng cáo cũng không phải là tất cả mọi người qua, mà là đi mấy người, cụ thể có ai, vậy thì chờ công ty thông chi, bởi vì, danh sách kia ta cũng chỉ biết là Hàn A cùng Sệ Dạ tỷ tỷ hai người mà thôi, người khác tuyển phải đi qua quảng cáo bộ tuyển định tắc giải huyệt gì giảng đạo A không phải toàn bộ A đây có phải hay. Không là mang ý nghĩa chúng ta đại sứ hình tượng không có đâu ô ô, xem ra chúng ta về sau không có tan trang phẩm A nói ra Y Lì Vân Luyến, này một bộ đồ trang điểm thật rất không tệ A đun nở dê vở Y A trò chuyện tiếp cái gì đâu biểu lộ khó coi như vậy mới vừa đi xuống sân khấu trở về nghỉ ngơi Park Ga Hi nhìn lấy mọi người bộ dáng, không hiểu hỏi thăm tỉ tỉ, chúng ta đang thảo luận qua Pháp Quốc quay chụp quảng cáo vấn đề, vừa mới nghe được tin tức, lần này tự hồ cũng không phải là tất cả mọi người. Qua, chỉ là qua một bộ phận mà thôi, sẽ ổng vừa mới hóa xong trang, đi tới cùng Park Ga Hi giải thích nói liền là sự tình này. A chúng ta nói các ngươi A hiện tại đến lúc nào rồi, các ngươi còn có tâm tư quan tâm cái này, vẫn là chuẩn bị cẩn thận một chút. Hôm nay thế nhưng là chúng ta sau khi xuất đạo lớn nhất thời khắc trọng yếu A, không chỉ có quan hệ đến chính chúng ta, quan tâm hơn đến công ty của chúng ta A, các ngươi cũng không nên ở buổi tối lên đài xấu mặt. Park Ga Hi tốt cười nói, bọn này nha đầu thật sự là na ho đứng lên hoàn toàn không phân trường hợp. Ga Hi tỷ tỷ, yên tâm đi, chúng ta sớm liền chuẩn bị một ngày này, vì một ngày này chúng ta thế nhưng là đã trọn vẹn chuẩn bị thời gian mấy năm. A Kim Dạ Ệ Kỳ ủng tự tin nói ra, người khác không tự giác chỉnh trọng lên, biểu hiện trên mặt tràn ngập chờ mong cùng đấu trí, dạng này lớn nhất tốt. Tốt, kế tiếp là sẽ ống ngươi tiết mục, nhanh đi diễn tập đi, đây chính là một lần cuối cùng diễn tập, không muốn chậm trễ thời gian tất cả mọi người chờ ở bên ngoài đây. Park Ga Hi hài lòng gật gật đầu, sau đó quay đầu đối vừa mới làm xong tiểu tóc xõa ống nói ra, biết ta cái này xuất phát. Xõa ống ngọt ngọt cười, sau đó quay người xuất phát. Ta thật hâm mộ tỷ tỷ có được đơn ca cơ hội. Nhìn qua độc thân ra ngoài xõa ống, Hi U Na hâm mộ giảng đạo. Hi U Na, cái này có cái gì tốt hâm mộ a, ngươi răng ho ổn ả còn có thể quên ngươi a, đã chúng ta có đơn ca cơ hội như vậy, tương lai mọi người liền đều sẽ có solo cơ hội a, chẳng lẽ các ngươi còn chưa tin ngươi răng ho ổn ả sao? Các giải hùa gì tiến lên giữ chặt Hi U Na, ôn nu an ủi Hi U Na le lưới, đáng yêu cười rộ lên. Nhìn lấy các giải hùa gì an ủi Hi U Na bộ dáng, mọi người nhao nhao cười rộ lên, tâm lý ám thầm bội phục, không thể không thừa nhận các giải hùa gì nha giỏi về xử lý quan hệ nhân mạch, tuy nhiên bình thường biểu hiện không nhiều, nhưng là lại luôn có thể điều hòa mọi người tâm tình ở phương diện này, xác thực nha xứng trước. Nàng xuất hiện xác thực đưa đến ổn định mọi người quan hệ trình độ đối. Với Park Ga Hi, mọi người hài lòng như vậy, đối với đem tất cả kéo vào công ty so giang ho, mọi người cũng là sùng bái, mọi người tiếp xúc lâu như vậy, kia năng lực này cũng đều hiểu biết một số, không thể không thừa nhận, hắn tuyển bạt ra mấy tên đội trưởng, tại nhân tế phía trên đều có chính mình một bộ, cũng chính là các nàng nỗ lực. Mọi người quan hệ mới sẽ như thế hài hòa, các cô gái đều không phải là loại kia không biết nặng nhẹ người. Đi qua Park Ga Hi nhắc nhở, mọi người cũng không suy nghĩ thêm những này cũng không phải là nha chuyện trọng yếu. Nhao nhao bắt đầu tiến hành chính mình chuẩn bị lúc này. Xác thực không phải nghỉ dưỡng thời điểm, nhao nhao tìm kiếm phụ trách chính mình chuyên gia trang điểm. Stylist bắt đầu công việc lu bù lên, trang điểm, phối hợp phục sức, bắt đầu tiến hành tối hậu chuẩn bị. Mọi người đều đang bận rộn. Đã hoàn thành chính mình diễn tập Park Ga Hi cùng Han Se Ang Dễ Ổng, Park Ga Hi ba người lại có vẻ dễ dàng hơn, các nàng đã hoàn thành chính mình diễn tập. Tiếp đó, chỉ cần chờ đợi ban đêm bắt đầu biểu diễn liền có thể nhìn lấy lui tới công tác nhân viên, cùng nghiêm túc bọn tỷ muội. Ba người vừa nói vừa cười tán gẫu đu nờ dê, tỷ tỷ, ồ bà không phải nói A cờ bờ 48 hôm nay về tới tham gia biểu diễn sao, làm sao đến bây giờ đều không nhìn thấy các nàng xuất hiện A. Han Sệ Ảng Dệ Ổng đột nhiên hỏi thăm đu nở dê vở ơ y A, ta xác thực không có đã gặp các nàng, không phải là không đến đi. Ga Hi cũng rất tò mò, các nàng đã nhìn qua tiết mục một, không giống với người xem trong tay này phần, các nàng phần này hội có thần bí khách quý tiết mục. Tiết mục bên trong rõ ràng có A cờ bờ 48 tiết mục, vậy thì có tứ thủ ca thời gian, nhưng là, đã là tối hậu diễn tập, vẫn là không có nhìn thấy các nàng thân ảnh tỷ tỷ, mạ gì cổ tỷ tỷ không có liên lạc với ngươi sao? Han Sệ Ảng Dệ Ổng hiếu kỳ hỏi thăm. Các giải hùa gì cười cười gật gật đầu, giải thích nói, yên tâm đi mạ gì cổ tỷ tỷ các nàng đã đến, chỉ bất quá bên ngoài hiện tại người xem quá nhiều, các nàng tạm thời không tiện tới. Đang một cái khác trận tiến hành diễn tập, chờ ban đêm thời điểm. Các nàng hội trực tiếp tới, thật không hổ là thần bí khách quý A, thật là thần bí A. Ga Hi lắc đầu, cái này là công ty cho đa mở fan hâm mộ chuẩn bị kinh hỉ A, tự nhiên không thể sớm như vậy liền bại lộ, không phải vậy không có kinh hỉ hiệu quả. Park Ga Hi giải thích, hì hì, Ga Hi tỷ tỷ, ngươi nhìn, có người yêu thương nàng nhà chiếc kia tử, nói với ngươi không hài lòng. Han Sệ Ảng Dệ Ổng rào hoạt chớp mắt một cái, đối Park Ga Hi ra hiệu dưới, sau đó cổ quái tinh linh nói ra. Park Ga Hi bất mãn chừng liếc một chút Han Sệ Ảng Dệ Ổng, đối với nàng trêu chọc rất là bất mãn, biểu hiện trên mặt có chút ngượng ngùng, tuy nhiên nàng vừa rồi lời nói thật có loại ý tứ này, bất quá bị muội muội trêu chọc nhưng vẫn là dù sao cũng hơi xấu hổ mặt ngoài. Bác giải hội gì xác thực nha ngượng ngùng, thế nhưng là, nội tâm cũng rất hưởng thụ Han Sệ Ảng Dệ Ông cho đùa, dù sao, đây là bọn tỷ muội đối với mình ái tình tán thành. Chương 1029 ca nhạc hội mở màn. 6 giờ tối, So Jang Ho rốt cục xuất hiện tại bóng rừng thể dục tràng, cũng rốt cục tại tiết mục bắt đầu trước cùng công ty nghệ nhân nhóm tiến hành gặp mặt hôm nay trọng yếu như vậy một khỏa. So Jang Ho hình tượng cũng là đi qua sở tài lịch chăm chú chế tạo rút đi bình thường thích nhất trang phục bình thường. Giờ phút này, đục người mặc một thân dễ thấy màu xanh đậm âu phục người dựa vào y hề phục. So Jang Ho như thế trang phục để cho nàng toàn thân tản mát ra một loại thành thục khí chất toa ta là. Hẳn là xưng hâu ngươi xã trường đâu, vẫn là phải xưng hâu ngươi ổ bạ đâu. Nhìn thấy So Jang Ho trước tiên, Gù Hạ Dạ liền hoảng sợ nói một người, hoàn toàn khác biệt hai loại khí chất. Cái này khiến mọi người giật mình đồng thời, cũng không nhịn được cảm khái. Gù Hạ Dạ chỉ bất quá nói ra mọi người tâm tư mà thôi, ngươi muốn xưng hô như thế nào, liền xưng hô như thế nào tốt. So Jang Ho hoàn toàn như trước đây hiền hòa, cũng không có bởi vì chính mình trang phục cải biến mà có cái gì khác biệt ổn thoại. Gù Hạ Dạ cổ quái tinh linh hô So Jang Ho không thèm để ý cười cười, nhìn lấy đã trang phục lộng lẫy Gù Hạ Dạ, lại nhìn xem chúng quanh đồng dạng vẽ song trang người khác. Hài lòng gật gật đầu, sau đó, ánh mắt chuyển hướng Akagi, Akagi hai người một hồi ca nhạc hội chính thức bắt đầu, sợ rằng sẽ bề bộn nhiều việc, cho nên, bên này liền xin nhờ cho các ngươi, hai người các ngươi là đội trưởng, muốn đốc thúc tốt các đội hữu, để mọi người tận khả năng bình thường tiến hành biểu diễn so. Jang Ho dặn dò yên tâm đi, chúng ta hội Akagi chỉnh trọng gật gật đầu đu NG, AKB48 thành viên đã đến. Các ngươi một hồi cùng các nàng gặp phía dưới đi, mọi người trao đổi cảm tình ta liền không bồi cùng. Các vị, phỉ tở tỉnh So Jang Ho làm ra thủ thế, khích lệ nói phỉ tở tỉnh mọi người tề hô. So Jang Ho xuyên qua thông đạo, trực tiếp đi vào sân khấu một bên. Nơi này chính là khách quý khu, tinh không khách quý nhóm lại ở chỗ này xem biểu diễn đứng ở cửa ra một hồi. So Jang Ho chỉ nghe thấy chấn thiên tiếng hò hét, sau đó đã nhìn thấy vô số BNZ người xuất hiện tại trước võ đài trên khán đài. Người xem ra trận nhìn lấy không ngừng xuất hiện biển người. So Jang Ho tâm lý tức tâm tờ HNBT đi nhờ, lại hưng phấn, bởi vì bọn hắn xuất hiện ở đây mục đích là bởi vì chính mình. So Jang Ho tùy ý dò xét một lúc sau, liền trực tiếp đi tiếp đãi sắp đến khách quý nhóm. Hôm nay loại trường hợp này cùng tinh không quan hệ tô tờ nghệ nhân nhóm cùng các nhà công ty nhau nhau đến đây tinh không. Công ty thành lập thời gian không dài nhưng là, nhân mạch lại không tầm thường, trừ nha nhiều nghệ nhân bằng hữu bên ngoài càng có vô số xí nghiệp quản lý người đến đây. Đương nhiên, quan hệ tốt nhất còn muốn số IG công ty, cùng sớm nhất cùng tình không công ty hợp tác sở sảng rong mổ tỏ công ty Hyun Mi Tỷ, đã lâu không gặp đứng tại khách quý lối vào, trông thấy một thân chức nghiệp cách gan mặc giả Hyun Mi, So Jang Ho nhiệt tình hô giả Hyun Mi, có thể xem như So Jang Ho quý nhân, lúc trước tinh. Không công ty bách phế đại hưng, chính là dạ Hyun Mi xuất hiện, để tinh không có ổn định kinh tế cơ sở, đạt được cấp tốc phát triển cơ hội. Jang Ho, chúc mừng dạ Hyun Mi mở miệng chúc mừng nói, làm So Jang Ho hợp tác đồng bọn, nàng từng bước một nhìn lấy tinh không công ty chậm rãi lớn mạnh, có thể nói, cái này chứng kiến tinh không công ty quật khởi toàn bộ. Đối với So Jang Ho rất là bội phục, đây đều là nắm Hyun Mi tỷ phúc ga, nếu như không có Hyun Mi tỷ, tinh không công ty tuyệt đối làm. Không được loại trình độ này. So Jang Ho nói cảm tạ giữa chúng ta cũng không cần khách khí như vậy. Hôm nay ngươi là chủ nhân, ta sẽ không quấy rầy ngươi. Suna ở đâu rất lâu không có gặp nàng. Ta qua tìm nàng nói chuyện phiếm. Giả Hyun Mi cũng không có trì hoãn. Tùy ý cùng So Jang Ho nói vài lời về sau. Liền đi tiến hội trường theo giả Hyun Mi đến về sau. Hắn hảo hữu lần lượt tiến đến. Lee Hyo-ji, Sung-ji, Ha-ji-won, Han-ji-hi, Shin-min-a, Son Yi-e-jin, chờ một chút, rất nhiều nổi danh nghệ. Nhân bằng hữu nhau nhau trình diện trừ So Jang Ho nhận biết bằng hữu, công ty hắn nghệ nhân các bằng hữu cũng tới không ít. Kim Ha Nguyen bằng hữu, Củn Sang-weu, Kang Jong-un, Kim Seo, Giang Jong-un, chờ nổi danh diễn viên cũng xuất hiện tại hiện trường NG. Mượn cơ hội này, So Jang Ho rốt cục nhận biết Hàn Quốc giới nghệ sĩ nhất lưu nam nghệ nhân khách quý đến từ về sau. Tinh không công ty mọi người cũng bắt đầu chiêu đãi lên bằng hữu, Kim Ha Nguyen, Han Ga In, Jun Eo Woo Nhi, Kim Sỉn Giang, Mùn. Chỉ hơn các loại ra mặt bắt đầu chiêu đãi những này khách quý nhóm, cái này khiến so răng ho áp lực giảm bớt rất nhiều. Thời gian vạch đến 7 giờ, ngày mùa hè Thái Dương tuy nhiên ngã về Tây, nhưng như cũng phổ chiếu đại địa, fan hâm mộ đã sớm ra trận hoàn tất. Giờ phút này hiện trường nở dê náo nhiệt vô cùng, tiếng người huyên náo, nhìn qua trước võ đài chúng nhiều nghệ nhân nhóm, đã mở fan hâm mộ nhiệt tình nhất thời tăng vọt đứng lên. Bình thường khó gặp diễn viên giờ phút này xuất hiện ở trước mặt mình, làm sao lại không khiến người ta hưng phấn đâu. Mùn Chỉ Huân nhìn lấy đối diện sân khấu ba mặt người đông tấp ngập bộ dáng, có chút giật mình, có chút kích động hỏi, ở hữu nhỉ sơ si. Hiện chứa NG đến bao nhiêu người A ba mặt tựa hồ cũng ngồi đầy A rủn ở hù nhì quét mắt một vòng về sau, vừa cười vừa nói, nhiều người còn không tốt, điều này nói rõ, chúng ta tinh không càng được người yêu mến không phải sao, nhiều người đương nhiên được, bất quá, vẫn là vượt qua ta tưởng tượng A ta coi là. Một vạn người đã không sai biệt lắm, thế nhưng là, nhìn cái dạng này tự hồ không chỉ đi. Mùn Chỉ Huân giải thích nói nghe nói, hiện chứa NG hết thể có thế ngồi 2 vạn người, trừ cái đó ra. Ngươi xem chúng ta đằng sau đất trống đã tụ tập mãn nhân, cũng không còn có ngàn người, cho nên, cái số này chỉ nhiều không ít. Rủn ở hữu nhi nói ra bản thân thủ đoạn mục đích hoa, tốt nhiều A Mùn Chỉ Huân giật mình nhìn lấy chính mình sở tại đằng sau náo nhiệt đám người nhóm, gật gật đầu nói, lập tức vui vẻ. Cười rộ lên, không có người không thích công ty mình bị người ưa thích nhìn qua biển người, đông đảo khách quý nhóm tâm lý đều ám thầm kinh hãi, chẳng ai ngờ rằng. Tinh không công ty lần thứ nhất tổ chức gia tộc ca nhạc hội, vậy thì, biểu diễn người chỉ có 2 cái nữ đoàn tình hung dưới, thế mà lại đến như vậy nhiều người xem. Quan trọng hơn là, những này fan bên trong, nam nữ tỷ lệ rất phẳng đồng đều, cũng không phải là giống trong tưởng tượng như thế nam fan là trợ lực, điều này nói rõ. Dình xét cùng cả giả ca khúc nam nữ ăn sạch, đều thích các nàng ca khúc ở phía sau trong đám người, nhìn lấy náo nhiệt chẳng diện. Một bên gần như cô gái lộ ra thập phần hương phấn hoa, người tốt nhiều ai nhìn, ồm bạ thật tuyệt ta. Một cô gái vui vẻ cười nói chân thực, tiểu su ly, chúng ta rõ ràng là tốt nhất phiếu, thế nhưng là, tại sao phải ở lại đây đâu. Tiểu cờ dịt tổ có chút bất mãn hỏi thăm, cờ dịt tổ a ở lại đây không tốt sao, ngươi phải biết chúng ta còn không có xuất đạo, cùng những sớm đó đã thành. Tên các tiền bối ở chung một chỗ cũng không thích hợp, rất dễ dàng xuất hiện không tốt tin tức. A xoa xoa cờ dịt tổ tóc. Victoria song ôn nhu giải thích nói a thật đáng tiếc, ta không thể nhận đến Han Gain tiền bối ký tên. Tiểu cờ dịt tổ ngoác miệng ra thất lạc nói ra muốn tiền bối ký tên thực rất đơn giản a, hôm nào ngươi đi nịnh nọt một chút ổn họa, một cái ký tên, rất dễ dàng liền có thể có được. A sủ lì xem thường nghị kê tuyết cầu, ngươi nói dễ dàng, đó là ngươi ổn họa, cũng không phải ta ổn họa. Cờ dịt tổ bĩu môi nói ra hì hì, dạng này, ngươi yêu cầu ta. Ta liền giúp ngươi xử lý vui vẻ trêu cợt lấy chính mình đồng bọn thôi đi, ta không cầu ngươi, ta cũng có thể từ ổ bạn này lấy được ký tên. Cờ dịt tổ khinh thường nhìn một chút mặt mũi tràn đầy chờ mong xử lý, quay đầu nịnh nọt lôi kéo Victoria xong, làm nũng, tỷ tỷ, ngươi giúp ta qua ổ bạn nơi đó nói một câu thôi hử, liền biết đối tỷ tỷ nũng nịu xử lý có chút thất lạc nói ra xử lý cũng chỉ có thể như thế, đối với cờ dịt tổ, nàng lại. Không có bất kỳ biện pháp nào, dù sao, Victoria song cùng so răng ho quan hệ càng là thân mật, nàng tự nhiên không có khả năng có biện pháp gì tốt, các ngươi không nên ồn ào, những chuyện này, chờ diễn xuất sau khi kết thúc, chúng ta lại nói tốt, hiện tại, vẫn là để chúng ta kiên nhẫn chờ đợi, quan sát các tiền bối diễn xuất đi. Victoria song nhìn lấy 2 cái muội muội tranh cãi, khuyên giải nói biết, tỷ tỷ lân ạ cười đáp lại nói nhìn lấy lớn nhất ngon lân ạ. Victoria song hài lòng cười cười. Sau đó, quay đầu nhìn lên 4 phía đến MV mẹ, ngươi đang tìm cái gì ảm bờ nhìn lấy hết nhìn đông tới nhìn tây Victoria song, không hiểu hỏi thăm, ta đang nhìn nhìn chung quanh có hay không người quen biết. Victoria song cười giải thích nói người quen sao, công ty của chúng ta người không trở lại, mà răng ho ca công ty nghệ nhân không hội xuất hiện ở đây, MV mẹ tại khắc công ty còn có người quen sao hì hì, ảm bờ tỉ tỉ. MV mẹ nói là SNSG tỷ tỷ nhóm xú lì cười trộm lấy giải thích nói, thế nhưng là SNSG các tiền bối liền xem như đến, cũng sẽ xuất hiện tại khách quý nơi đó đi ảm bờ vẫn là không hiểu ta biết, ta chỉ là muốn biết các nàng đến không có Victoria song cười nói khẳng định đến, phải biết hôm nay thế nhưng là ổ bạ công ty trọng yếu nhất thời gian, các nàng làm sao có thể vắng mặt đâu, có phải hay không, tiểu cờ Zito. Xì cả tỷ tỷ đến không có xú lì hỏi hướng cờ dịt tổ không biết, ta hôm nay từ trước đến nay các ngươi ở chung một chỗ, không có liên hệ tỉ tỉ, ta làm sao có thể biết. Nàng hành tung đâu cờ dịt tổ lắc đầu, giải thích nói tốt, không biết coi như, dù sao các nàng tới hay không cùng chúng ta đều không có liên quan quá nhiều. Chúng ta hôm nay tới chỉ là xem biểu diễn Victoria xong nhìn thấy mấy cái muội muội suy tư bộ dáng, buồn cười nói đu nờ dê, tỉ tỉ, ngươi biết không hôm nay biểu diễn khúc mục đích đại bộ tờ HN đều là ca khúc mới ai, vậy thì, còn có thần bí khách quý biểu diễn đâu xù lì thần bí giảng đạo thôi đi, sớm biết, tiết mục một bên trên không có khúc mục. Đích sao cờ dịt tổ khinh thường nói lầm bầm thần bí khách quý biết là ai sao lợn ạ hiếu kỳ hỏi thăm hì hì. Ta đương nhiên biết, bất quá, đây là bí mật, bất quá, ta muốn Victoria song tỷ tỷ khẳng định hội rất muốn gặp đến thần bí khách quý, vậy thì, vậy khẳng định là một lần nha rất mỹ diệu gặp mặt cùng ta có quan hệ Victoria song sững sờ, lập tức bắt đầu tự hỏi, nhưng là, vô luận nàng nghĩ như thế nào, cũng không nghĩ tới cái này thần bí khách quý thân phận. Chương 1030, ta kết, bất chợt tới đến. Ngay tại Victoria xong suy nghĩ thời điểm, hắn mấy cái con út hết sức hiếu kỳ, lôi kéo Sú Lý nói nhỏ muốn biết chân tướng Sú Lý bị hai cái hảo bằng hữu dây dưa, mười phần bất đắc dĩ, đành phải đầu hàng, nhỏ giọng tại hai người bên thai nói ra đáp án, nhất thời, để cho hai người một tràng thốt lên mấy cái con út phản ứng càng làm cho Victoria xong bất đắc dĩ, hận không thể đem mấy cái này con út treo ngược lên đánh một trận, làm cho các nàng biết trêu cợt tỉ tỉ hậu quả giờ phút này. Hậu trừa NG. Nhanh lên, còn có nửa giờ, liền muốn mở màn, mọi người tranh thủ thời gian nắm chặt thời gian, tiến hành kiểm tra lần cuối, còn có các vị trợ lý nhóm, nhớ kỹ chính mình phụ trách nghệ nhân, cùng muốn đem nghệ nhân mang đi khu vực, không muốn nhớ lầm, phạm sai lầm, các ngươi cũng không cần muốn tiền thưởng Kim Min rủ cầm một sấp tài liệu, lơ tiếng đối công tác nhân viên hô biết đạo diễn mọi người cùng kêu lên la lên đạo diễn sau khi đi. Hậu chứa NG bầu không khí thư giãn rất nhiều. Mọi người lại không phải lần đầu tiên lên đài, tuy nhiên, hôm nay sân khấu hào hứng khác biệt dĩ vãng, nhưng cũng không có nghĩa là các nàng hội lo lắng, có một số việc, coi là thật đến thời gian, mọi người cũng sẽ không khẩn trương tỉ tỉ, còn có một chút thời gian, chúng ta đi tìm mạ gì cổ tỉ tỉ các nàng nói chuyện phiếm đi gũ hạ dạ chờ mong hỏi thăm ngươi có đánh cái gì chú ý qua tìm các nàng chỉ là vì nói chuyện phiếm sao nhìn lấy 10 phần tích cực sinh động gũ hạ dạ, bác giả gì. Cảnh giác hỏi thăm đương nhiên là nói chuyện phiếm, tỉ tỉ, ngươi cũng biết ta đều học tập nửa năm Nhật ngữ chương trình học, thế nhưng là, đến bây giờ ta đều không có ứng dụng qua, lần này khó được đụng phải mạ gì cổ tỉ tỉ các nàng đến. Tự nhiên phải học tập thật giỏi một chút gũ hạ dạ gật gật đầu, giải thích nói đối với gũ hạ dạ giải thích, tác giả hùa gì biểu môi, nàng hoàn toàn không tin cái này lý do thoái thác, đây cũng không phải là lần thứ nhất nhìn thấy mạ gì cô, lần trước mạ gì cô ở công ty ngốc. Thời gian nửa tháng, chỉ muốn tiểu gia hỏa này ngốc ở công ty, như vậy mạ gì cô bên người luôn luôn có nàng thân ảnh mặc dù biết gũ hạ dạ có dụng ý khác, bất quá, nàng cũng mười phần muốn đi xem mạ gì cô các nàng. Dù sao, có một đoạn thời gian không gặp so giang ho vẫn đứng tại khách quý lối vào, nhìn qua không còn chỗ ngồi thi nhờ pho nờ dê, so giang ho thật sâu thở phào nếu như không có người xem, chỉ sợ đài này đại hí bao nhiêu thiếu chút gì giang ho, ngươi ở chỗ này à so giang ho phía sau chuyển. Đến một trận hiền hòa kêu gọi so giang ho sức sở, quay thân nhìn lại, hơi kinh ngạc, à, an tờ giờ các ngươi hôm nay làm sao tới người vừa tới không phải là người khác. Chính là ta kết tờ giờ, An Thịnh Khôi, mà bên cạnh hắn còn đi theo 4-5 cái đoàn làm phim công tác nhân viên An Thịnh Khôi bọn họ xuất hiện ở đây. So Giang Ho cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, để ý hắn bên ngoài là, giờ phút này bọn họ vũ trang đầy đủ bộ dáng nhìn qua đối với mình hai đài máy quay video. So Giang Ho rất là giật mình, trong ấn tượng hôm nay tự hồ cũng không có quay chụp tiết mục tờ giờ nhóm làm sao lại xuất hiện ở đây đâu Giang Ho. Chúng ta tới trừ là chúc mừng tình không công ty thành lập một năm tròn bên ngoài, cũng là vì công tác gã bởi vì hôm nay là công ty của các ngươi gia tộc ca nhạc hội, cho nên, tiết mục tổ thương lượng quay chụp một chút ngươi cùng Min Kỳ ủng An Thịnh Khôi giải thích nói thế nhưng là quay chụp cái gì đâu người xem, vẫn là sân khấu, ta thế nhưng là không có tiết mục ca mà bây giờ, cũng không. Phải quay chụp hẹn hò thời điểm A so rằng hò cảm giác rất không minh bạch, dù sao, một hồi. chính mình hội bể buộn nhiều việc căn bản không có thời gian tới chiếu cố tiết mục không. Ngươi có tiết mục An Thịnh Khôi vừa cười vừa nói so răng ho sững sờ, chính mình có tiết mục một lúc sau, so răng ho cười khổ nhìn phía sau máy quay video bất đắc dĩ lắc đầu hướng đi thể dục tràng bên ngoài, đi đón Kang Min Kỳ ủng ra ngoài trên đường, hồi tưởng vừa rồi sự tình, bất đắc dĩ cười khổ, thật không biết. Đến ai mới là này nhà công ty xã trưởng, chính mình có tiết mục, chính mình người trong cuộc này, kiêm xã trưởng thế mà không có chút nào cảm kích. Công ty ca ca tỷ tỷ nhóm thế mà ngay cả mình đều lừa gạt ta nguyên lai. Like. Hôm nay thần bí khách quý không riêng chỉ có A cờ bờ 48, còn có so răng ho cùng Kang Min Kỳ ủng, làm công ty trước mắt duy nhất một tên có thể làm nam nghệ nhân so răng ho. Tại loại này có ý nghĩa thời kỳ, tự nhiên không thể không biểu lộ một chút, mà vừa vặn, so răng ho hiện tại đang hợp tác với Kang Min Kỳ ủng tiết mục, thế là... Làm vì gia tộc ca nhạc hội đạo diễn Kim Min Dụ liền liên hệ ta kết song phương ăn nhịp với nhau, thế là mới có lần này quay chụp an bài như thế. Nguyên nhân chủ yếu nhất là bởi vì, lần này A cờ bờ 48 chỉ qua đến A đội, cho nên, tứ thủ ca thời gian cũng chỉ dùng tam thủ, thế là còn lại bài hát kia cũng liền thuận thế cho so răng ho cùng Kang Min Kỳ ủng lần này biểu diễn có thể nói là thiên ý ổn ạ, chờ lâu đi so răng ho mới vừa tới đi ra bên ngoài. Không lâu. Một đài màu trắng bạc mini vạn rừng sát ở lối vào, lập tức, một thân khiết quần dài trắng cách gan mặc Kang Min Kỳ ủng cùng một thân hát sắc váy dài ly Hạ Ẹ Di liền xuất hiện không, vừa tới mà thôi, Hạ Ẹ Di sờ si, người tốt so răng ho đầu tiên là cùng Kang Min Kỳ ủng chào hỏi, sau đó cùng ly Hạ Ẹ Di nói ra chào người ly Hạ Ẹ Di cười nhẹ nói, lập tức, chú ý lực nhìn về phía bên cạnh thân, phát hiện đang ở vận hành máy quay video, không hiểu nhìn lấy so răng ho. Chờ đợi hắn giải thích. Đối mặt Ly Hạ Ẹ Di hỏi thăm, so răng ho cười khổ lắc đầu, sau đó, tránh ra thân thể, ra hiệu mọi người rời đi trước Ly Hạ Ẹ Di nhìn thấy so răng ho động tác, lại nhìn xem xung quanh ồn ào đa mở fan hâm mộ, nhất thời, minh bạch nơi này không phải nói chuyện địa phương, thế là, cùng Kang Min Kỳ ủng nói nhỏ một chút về sau, tướng sắn đi vào thể dục tràng ồn ào, ta kết tờ giờ nhóm làm sao lại xuất hiện ở đây. Hôm nay không phải là không có quay chụp sao Ly Hạ Ẹ Di không biết hai vị này nhiếp ảnh tờ giờ. Kang Min Kỳ ủng làm sao có thể không biết đâu bọn họ tới đương nhiên là quay chụp chúng ta so răng ho giải thích nói. Lập tức, đem một hồi muốn lên đài biểu diễn sự tình giảng một lần A một hồi còn có chúng ta tiết mục A Kang Min Kỳ ủng ánh mắt hoảng hốt, giật mình hô. Tin tức này đối với nàng cũng rất ngoài ý muốn loa các ngươi tiết mục thật sự là cái gì cũng có A hiện tại thế mà tới quay nhiếp nội dung đều không cùng các ngươi biểu diễn người thường nghị A Ly Hạ Ẹ Di cảm khái nói. Đối với lần này ngoài ý muốn quay chụp đồng dạng cảm giác thần kỳ thế nhưng là ta đều không có một chút chuẩn bị A vậy thì chúng ta cũng không có thời gian tiến hành luyện tập, đột nhiên ra sân. Nha lo lắng A Kang Min Kỳ ủng có chút lo lắng giảng đạo ca khúc cũng không xa lạ gì. Hai người chúng ta hợp tác cũng chỉ có này một ca khúc khúc, một hồi, chúng ta cùng đi ma sát một chút, tìm một cái cảm giác, liền có thể, hôm nay là gia tộc ca nhạc hội, đừng có bất luận cái gì áp lực, chơi đến vui vẻ là. Được rồi so răng ho tiếp tục nói, đã vô pháp trốn tránh, như vậy, liền tích cực đối mặt tốt, chẳng qua là một ca khúc khúc, có cái gì khó đâu. Chương 1031 cạ dạ mở màn. Nghe được tin tức này, Kang Min Kỳ ủng đã vui vẻ, vừa khẩn trương hô, quá đột ngột, tờ giờ nhóm quá xấu, diễn xuất loại chuyện này sao có thể không nói cho chúng ta biết trước một chút đâu, nếu là một hồi tại trên võ đài xấu mặt nhưng làm sao bây giờ A Kang Min Kỳ ủng khẩn trương nói ra Min Kỳ ủng, không nên gấp gáp, tựa như răng ho nói, các ngươi một hồi luyện tập một chút, phản chính thời gian còn có chí ít còn có một giờ, hẳn không có vấn đề Ly Hạ Ẹ Di nhìn lấy Kang Min Kỳ ủng sốt ruột bộ dáng, ôn. Nhu thì thầm an ủi không tệ, ta vừa rồi hiểu biết một chút, chúng ta tiết mục tại nửa đoạn sau, đầy đủ chúng ta chuẩn bị so răng ho phụ hòa nói, tâm lý rất là may mắn, hai người tiết mục tại nửa đoạn sau, nếu như là phía trước nửa đoạn, chỉ sợ, đó mới là thật đau đầu so răng ho lấy điện thoại di động ra cùng Kim Sun A câu thông một chút, đem chính mình tình huống cùng hắn thông báo một chút về sau, mới mang theo Kang Min Kỳ ủng các nàng tìm kiếm yên tĩnh gian phòng, chuẩn bị tiến hành câu. Thông một chút so răng ho cùng Kang Min Kỳ ủng, Ly Hạ Ẹ Di ba người sau khi rời đi đại thời điểm, đúng lúc nạ cùng sẽ ổng hai người trùng hợp đi qua A, vừa rồi đây không phải là răng ho sao? Nạ nhìn qua phía trước không có một hai chỗ ngoặt, kinh ngạc hô ửng, là hắn sẽ ổng gật gật đầu, nàng đồng dạng nhìn thấy so răng ho kỳ quái, lúc này, hắn không phải hẳn là tại trước võ đài, cùng khách quý nhóm ở một chỗ sao? Nạ nghi hoặc hỏi thăm, cụ thể ta cũng đoán không được, bất quá, hẳn là đang quay. Phim tiết mục đi vừa rồi ta nhìn thấy máy quay phim chụp ảnh sẽ ổng đồng dạng không hiểu, chỉ có thể suy đoán nói máy quay video sao đi, theo đi lên xem một chút nạ trong lòng hơi động, lôi kéo sẽ ổng theo sau đi qua chỗ ngoặt, so răng ho một hàng liền xuất hiện tại trước mặt hai người, nguyên lai là nàng ai nhìn cách đó không xa người, sẽ ổng bừng tỉnh đại ngộ, lập tức, mặt mỉm cười đi lên răng ho ổng bạ sẽ ổng ngọt ngào hâu nghe thấy sẽ ổng ngọt ngào tiếng nói, nạ nhịn không được tê cả ra. Đầu đối với bên người cái này ưa thích nũng nịu giả ngây thơ đóng vai đáng yêu đại la lị, nàng có đôi khi thật chịu không được à, nạ, sói e ổng, hai người các ngươi tại sao lại ở chỗ này nghe thấy phía sau tiếng la, so răng ho dừng bước, chúng ta chuẩn bị đi xem một chút hiện trường nở dê đến bao nhiêu fan đúng lúc đụng phải ổng họa, trùng hợp trông thấy min kỳ ủng sở si, hạ ẹ di sở si, cho nên, tới chào hỏi. Chúng ta không có quấy rầy các ngươi đi sợ ổng nhiệt tình dò hỏi sẽ không nhìn thấy các tiền bối. Chúng ta thật cao hứng, hẳn là chúng ta qua cùng tiền bối chào ly hạ ẹ di mỉm cười ân cần thăm hỏi đạo giang ho. Các ngươi đây là đang quay chụp ta kết sao nạ hiếu kỳ hỏi thăm nâng lên vấn đề này. So giang ho bất đắc dĩ gật gật đầu, tức giận nhìn lấy nhiếp ảnh tờ giờ, sau đó giải thích nói. Đun ở dê vợ y a ta cũng không biết sun a tỷ lù cờ na ho cùng tờ giờ nhóm xác định hành trình. Một hồi, thế mà còn có ta cùng Min Kỳ ủng biểu diễn, một chút cũng không có chuẩn bị, cho nên, chúng ta bây giờ chuẩn bị qua. Phối hợp một chút chúng ta mến nhau bài hát này sao không phải vậy đâu, đây chính là duy nhất một ca khúc, chẳng lẽ còn để cho ta tại chỗ tại làm ra một bài ca khúc mới sao? So rằng họ tức giận hỏi thăm đây đối với ổng họa tới nói tự hồ cũng không là vấn đề a sẽ ổng treo chọc nói ra nạ gật gật đầu rất là đồng ý sẽ ổng quan điểm, tuy nhiên, nhìn như sợi ổng là đang nói đùa, nhưng là, tại tinh không rất nhiều trong lòng người lại hết sức tán đồng loại này quan điểm, đây là đối so răng ho sa nở dê tác. Năng lực tán thành, người khác không rõ ràng các nàng những này chủ sướng nhóm thế nhưng là thân thân thể sẽ, mỗi người một ca khúc khúc, vậy thì, chất lượng đều nha thượng thừa dạng này tài hoa giá trị cho các nàng kính nể ly hạ ẹ di trông thấy sợi ổng cùng na bộ dáng, giật mình, đụng thú cười nói. Đun ở dê vợ y a ta nhớ được lúc trước ngươi nhìn thấy Min Kỳ ủng lần đầu tiên, nhưng chính là trực tiếp san nở dê tắc cái này thủ vang dội cả nước ca khúc ca tỷ tỷ, ngươi đang nói gì đấy nghe thấy ly hạ ẹ gì. Lời nói, căng Min Kỳ ủng mặt có chút nóng lên tốt, đừng nói giỡn, coi như ta là có thể san nở dê tắc đi ra, cũng không có cách nào chế tác được so răng ho đối với mấy nữ sinh treo chọc bất đắc dĩ lắc đầu. Lập tức cắt ngang mấy nữ sinh nói chuyện phiếm mấy nữ sinh cũng biết so răng ho nói là tình hình thực tế, thế là, cũng không lại tiếp tục cái đề tài này, sỏi e ổng cùng nạ hai người đi theo so răng ho qua hướng một chỗ yên tĩnh phòng chờ, cũng không hề rời đi hai người người tới nơi này mục. Đích là vì ly hạ ẹ gì, bởi vì Kang Min Kỳ ủng cùng so răng ho muốn tiến hành phối hợp, cho nên, hai người là vì chiếu cố ly hạ ẹ gì, không cho nàng cảm giác nhàm chán. Về phần tại sao không mang theo ly hạ ẹ di rời đi, cái kia chỉ có các nàng trong lòng mình biết nguyên nhân ngay tại so răng ho chăm chú chuẩn bị một hồi sân khấu lúc, ca nhạc hội lúc bắt đầu ở giữa cũng dần dần đến sắc trời dần dần tối xuống, thể dục tràng ánh đèn công trình đột nhiên sáng rõ, lập tức lại dần dần tối xuống, như thế ba lần, hoàn toàn hấp dẫn tại nói chuyện phiếm khán giả, ba lần về sau, toàn trường ánh đèn hoàn toàn tối xuống. Mà khán giả thanh âm cũng dần dần yên tĩnh như thế tình huống dị thường, tất cả mọi người ý thức được ca nhạc hội sắp bắt đầu sân khấu xung quanh đủ mọi màu sắc ánh đèn tất cả đều mở ra, điểm xuyết lấy sân khấu, làm cho cả sân khấu nhiều mấy phần hoang tưởng, lập tức đóng lại sân khấu ánh đèn, mà sân khấu đằng sau màn hình lớn đột nhiên sáng lên, mà cái này cũng mang ý nghĩa tiết. Mục chính là bắt đầu màn hình không, đầu tiên là đen kịt một màu bối cảnh, lập tức, đột nhiên lóe ra vô số ngôi sao, kêu gọi kết nối với nhau, lập tức diễn hóa thành tinh không công ty kỳ hỏm gõ trên màn ảnh khổng lồ. Từ tinh không xa xôi một trận lộng lây mỹ lệ lưu tinh vũ hướng màn hình cấp tốc lướt qua, trong nháy mắt kia lực rung động làm cho tất cả mọi người đều khẽ động nương theo lấy lưu tinh vũ. Tinh không công ty nghệ nhân nhóm gương mặt không ngừng triển lãm ở trước mặt mọi người, kim. Han Yun, Han Ga In, Jun Er U Nhi, Mùn Chi Huân, Kim Sỉn Răng, Dinh Xét, Cả Dạ. Theo những này gương mặt mỗi một lần xuất hiện đều có thể gây nên hiện trường nở dê người xem một lần lại một lần gieo hò thấy cảnh này. Tinh không trong mọi người tâm đều từng đợt kích động. Thời gian một năm, tinh không công ty từ một nhà vì người khác phục vụ quản lý công ty, biến thành một nhà có được chính mình nghệ nhân, liên quan đến các lĩnh vực tổng hợp tính ngu nhạc quản lý công ty, trong lúc này chuyển biến quá. Mức hoang tưởng, đáng giá tinh không tất cả mọi người tự hào một fan video về sau, nương theo lấy trở nên kích động êm thai âm nhạc, sân khấu lại một lần nữa bị ngũ sắc ánh đèn tràn đầy, màn hình lớn tinh quang nhất thời từ giữa đó tách ra, hướng hai bên vạch tới. Mà từ trong màn hình ở giữa trong khe hở, chậm rãi đi ra ba thân ảnh mà tại trên màn hình lớn cũng hợp thời xuất hiện ba người bộ mặt thật sự không chung nhất thời hồi tưởng lại trở nên kích động giới thiệu âm thanh, một màn này nhất. Thời gây nên tất cả mọi người gieo hò giới thiệu hôm nay người chủ lễ, quốc dân MC Y Ho Ho Giả ẹ sục hô dìn xét mật thối nữ thần đú EEO quốc dân diễn viên Kim Ha Nguyễn Hống không khí hiện trường nhất thời đạt tới lớn nhất cao chiều tại trong giới thiệu. Ba người đi đến trong sân khấu ở giữa, nhìn qua nhiệt tình khán giả liên tiếp hành lễ phất tay ân cần thăm hỏi làm MC, Y Ho Ho Giả ẹ sục tự nhiên là đài này dạ hội nhân vật chính, hai người bọn họ tự nhiên lấy hắn cầm đầu tự nhiên, cũng có hắn trước tiên mở. Miệng mọi người tốt, ta là Y Ho Ho Giả ẹ sục. Y Ho Ho Giả ẹ sục túi đầu ân cần thăm hỏi hống. Y Ho Ho Giả ẹ sục nhân khí quả nhiên không người có thể so sánh, ở đây nghệ nhân nhóm đều không ngừng hâm mộ, giờ phút này. Vô luận là nghề nghiệp gì muốn nói không hâm mộ đều là giả nương theo lấy Y Ho Ho Giả ẹ sục ba người mở miệng giới thiệu một phen về sau. Tiết mục cũng chính là bắt đầu tại ba vị MC đi xuống đài, trên võ đài nhất thời lâm vào một mảnh hát nhưng, thoáng chốc, sân khấu bốn phía đột nhiên sáng lên vô số chùm. Sáng, vây thành một đám, che khuất trong sân khấu ở giữa chùm sáng thời gian cũng không dài chậm rãi yếu bớt, lộ ra sân khấu bộ mặt thật sự trong sân khấu ở giữa không biết lu cờ na ho. Đã đứng thẳng năm cái đưa lưng về phía người xem năm cái thiếu nữ đã xuất hiện, sân khấu bên trái nhất thời hoan hô lên, vô số cả dạ tiếp ứng bài nhau nhau hoảng hốt một màn này xuất hiện, dù là không biết cả dạ mọi người cũng minh bạch trên võ đài năm cô gái bộ mặt thật sự theo quen thuộc âm nhạc. Vang lên, trên võ đài năm cô gái từ tĩnh đến động, trong nháy mắt sinh động dẫn linh đa mở fan hâm mộ nhiệt tình tờ dệt tỉ gở cả dạ xuất đạo khúc, làm hôm nay khai mạc khúc. Nhất là hợp với tình hình, bài hát này tại hiện trường NG vang lên, quen thuộc cả dạ kinh lịch đa mở fan hâm mộ càng thêm kích động bài hát này đối với cả dạ cùng đa mở fan hâm mộ ý nghĩa rất lớn. Bài hát này không chỉ có đại biểu cho các nàng trở về, vẫn là đại biểu các nàng đã từng này đoạn làm cho đau lòng người kinh lịch kết. Thúc từ đó trở đi, cả dạ rốt cục thu hoạch chính mình thành công fan hâm mộ nghe ngọt ngào giai điệu, tại thích hợp thời điểm. Tiến hành tiếp ứng cự đại tiếng la làm cho tất cả mọi người cũng vì đó chấn động. Hiện chứa NG người xem phản ứng tổng là có thể không tự giác kéo theo nhân tình tự hoan. Thọ, TH đuổi việc e, dễ ạ bác giải huyệt gì dơ lên mịt rổ phồn. Đối người xem, mỉm cười đếm lấy ngón tay, vui vẻ hô câu đầu tiên ca từ mở miệng. Nhất thời gây nên vô số đa mở fan hâm mộ hô ứng, cấu thành một. Trận đại hợp sướng đa mở fan hâm mộ nhiệt tình. Để bác giải huyệt gì các loại người nội tâm kích động không thôi, nụ cười trên mặt càng lộ vẻ mị lực ý phì hủ hoàn nạ phê đổi việc tê ti hệ về gì hoàn nạ phê đổi việc tê ti không tự tin ý nghĩ ho ho ho ho ý phì hủ hoàn nạ phê đổi việc tê ti hệ về gì hoàn nạ phê đổi việc tê ti han sệ ảng dệ ổng sai bước lên trước, đứng tại trong năm người ở giữa, cười hát liên khúc đạo vô luận chỗ nào đều đường đường điệu tiến lên ăn mặc vừa người y y phục tăng thêm ôn nhu lời nói gợi cảm hò sợ nhưng này dạ còn. Chưa đủ sinh hoạt thưởng thức là cơ bản thời sự thưởng thức là chọn môn học ta nhất định sẽ không ngừng nỗ lực gơ tờ dẹt tỉ gơ hợp sướng bộ phận lại một lần nữa trở thành cùng đại hợp sướng, để không khí hiện trường nhất thời tăng vọt đứng lên, đặt tới toàn trường cái thứ nhất bạo điểm chỉ sợ tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, chẳng qua là một cái mở màn liền có thể để không khí hiện trường như thế nhiệt liệt vô số truyền thông ký giả đều dùng trong tay mình máy chụp hình ghi lại. Một màn này, lúc này, bọn họ mười phần hối hận không có thu hoạch được tinh không ca nhạc hội phát ra quyền ngắn ngủi 4 phút, ngay tại loại này náo nhiệt bầu không khí bên trong, kết thúc, nương theo lấy tác giả hùa dị kết thúc công việc, ca khúc thứ nhất kết thúc cả dạ fan hâm mộ rất muốn giống như điên cuồng, không ngừng kêu gào cả dạ tên cả cả dạ lần này không còn là chuyên trúc cả dạ fan, liền ngay cả người khác fan cũng tại cả dạ fan lôi kéo dưới, bắt đầu đáp lại nghe thấy hiện trường NG. Phảng phất đại hợp sướng một dạng la lên, trong sân khấu năm cái thiếu nữ kích động không thôi trông thấy một màn này, dù là trải qua đã từng khốn cảnh, cũng rất đáng được. Chương 1032 tân nhân biểu diễn. Ca sĩ cùng fan vĩnh viễn là vô pháp chia cắt quần thể, không có fan, như vậy, ca sĩ cũng không cần phải tồn tại, mà có được một đám trung thực fan, chỉ sợ là mỗi cái ca sĩ kỳ vọng nhất sự tình cả dạ tuy nhiên đã từng khó khăn trùng điệp, bất quá, các nàng rốt cục gắng gượng qua đến, vậy thì, còn có được hôm nay thành tích, fan từ 200 biến thành bây giờ 8 hơn vạn người, trong khoảng thời gian ngắn phát sinh hoa lệ nghịch chuyển, để rất nhiều người cảm giác được chấn kinh nâng lên cả dạ, không. Thể không nâng lên cùng năm xuất đạo mặt khác cơ chế tổ hợp, làm đời thứ hai nữ đoàn, Wonder Girl, SNSR, cả dạ, ba cái nữ đoàn vận mệnh hoàn toàn khác biệt, Wonder Girl từ xuất đạo bắt đầu, tuy nhiên kinh lịch giảm quân số phong ba, bất quá, sau đó, liền trực tiếp tiến vào cường thế kỷ, nhân khí căng vọt, thậm chí có thể không thua gì nhất lưu nam đoàn SNSR tuy nhiên xuất đạo rất thuận lợi, đồng dạng cũng nha được người yêu mến, bất quá. Sau đó kinh lịch lại làm cho các nàng dần dần phai nhạt, ra khỏi đại chúng tầm mắt, tuy nhiên, vẫn như cũ khi thì có thể nhìn thấy các nàng tin tức, nhưng là, các nàng tinh đồ nhưng như cũ để cho người ta lo lắng cả dạ kinh lịch lại cùng SNSR ý nghĩ, xuất đạo bình thường, bây giờ hoa lệ thuế biến phảng phất một cái con vị xấu xí biến thành Mỹ lệ thiên Nga, hoàn toàn trở thành đại chúng ưa thích một mực nữ tổ hợp, vô luận là các nàng bản tính. Vẫn là các nàng ca khúc đều bị người ưa thích, bội phục, nghiêm chỉnh biến thành lệ trí thần tượng đại danh. Từ hậu trưa NG, trông thấy cả dạ vừa ra trận, bầu không khí nhất thời đạt tới cao chiều, mặc kệ là ca sĩ vẫn là bạn nhảy, tâm tình đều hết sức kích động, tốt đẹp bắt đầu, nhất thời để mọi người có khí cả dạ đi xuống đài về sau. Người khác nhau nhau chúc mừng các nàng cạn phiếm vài câu về sau, cả dạ liền vội vàng chạy hướng riêng phần mi nhờ phòng hóa trang, tối nay là bận rộn thời điểm. Cái nào sợ các nàng giờ phút này cực kỳ hưng phấn, thế nhưng là, cũng không có thời gian qua phát tiết trong. Lòng mình hưng phấn trên võ đài cả dạ ca khúc vừa kết thúc, fan hâm mộ nghỉ tư bên trong kêu gào, lập tức tại ý ho ho giả ẹ sụp ra sân về sau, dần dần bình phục lại người chủ trì khâu, là Tinh Không công ty cố ý chuẩn bị tiết mục, là đài này dạ hội không thể thiếu bộ phận, Tinh Không công ty biểu diễn tiết mục hết thể chỉ có hai cái nữ đoàn coi như bên trên A cờ bờ 48 chung vào một chỗ cũng hơi có vẻ đơn bạc, cho nên, tăng thêm MC, mượn nhờ MC nhóm không ngừng sâu chuỗi, cho hậu trừa NG càng nhiều thời. Gian chuẩn bị, để hoàn thành chuẩn bị huống chi đài này dạ hội chủ trì thế nhưng là ý hó hó dạ ẹ sụ, Kim Hà nửng quốc dân nhất cấp nhân vật. Bọn họ xuất hiện bản thân lì hệ nở là đối đa mở fan hâm mộ tốt nhất phúc lợi có chứ danh MC kích tình chủ trì, không khí hiện trường cũng không có bởi vì thỉnh thoảng kỳ mà hạ xuống, ngược lại vẫn như cũ duy trì tăng vọt trạng thái cả dạ toàn viên ra sân. Như vậy, trong công ty một cái khác nhân khí cao hơn thành viên càng nhiều nữ đoàn tự nhiên cũng phải lộ diện. Ý ho ho dạ ẹ sục vừa mới xuống đài, âm nhạc lại một lần nữa vang lên. Mà lần này âm nhạc tự nhiên là đa mở fan hâm mộ quen thuộc dình xét xuất đạo khúc quyển dình xét fan nhiệt tình càng hơn cả dạ. Tuy nhiên, bởi vì sân bãi nguyên nhân, dình xét nhân số cũng không so cả dạ nhiều. Thế nhưng là, dình xét hai cái chủ yếu hội fan hâm mộ lại so cả dạ càng thêm chính quy nghiêm cẩn âm nhạc vừa mới vang lên. Hai cái hội fan hâm mộ liền bắt đầu có tiết tấu tiếp ứng, mà khi Park Ga Hi mở miệng trước mấy giây, đa mở fan hâm mộ lại đột nhiên đều nhịp hò hét. Vũ đạo nữ vương Ga Hi thật dài âm điệu tại Ga Hi mở miệng trước một giây đột nhiên đình chỉ, trang diện trong nháy mắt an tĩnh lại, phảng phất chuẩn bị nên đón công chúa hàng lâm hoa tác, quá khoa trương đi cái này hội fan hâm mộ cũng quá hiểu chuyện a, nhìn lấy như thế quy củ đa mở fan hâm mộ ai có thể không hâm mộ đâu, đa mở fan hâm mộ ra sức, trên võ đài các cô gái càng là kích động, vừa mới nhìn rõ cả dạ cùng đa mở fan hâm mộ hô động đã, để các nàng tràn ngập chờ mong. Bây giờ nhà mình đa mở fan hâm mộ cho chính mình phản hồi để mỗi người nội tâm tràn ngập ấm áp chính là bởi vì các nàng tồn tại cùng nhau đi tới, tình xét mỗi người đều là hạnh phúc, tuy nhiên sinh hoạt có chút đơn điệu, bận rộn, bất quá, nhìn thấy đây hết thảy, đáng giá mối tình đầu nữ thần dê kỳ mà mật thối nữ thần lũ sở xì ngọt mị công chúa làm nghiên đáng yêu công chúa hiếu thịnh dã lý công chúa huyền nhã môi đến phiên một người, đều hưởng thụ được loại này họ. hét đãi ngộ cảm động, vui mừng, hâm mộ, giật mình trông thấy Đa Mở fan hâm mộ như thế hành vi. Ở đây tất cả mọi người trong chốc lát đều bị Đa Mở fan hâm mộ nhiệt tình chấn kinh. Giờ phút này trên võ đài dình xét đã không thua gì siêu sao đãi ngộ, cho dù là siêu sao cũng không gì hơn cái này không. Tại nhà mình fan trong mắt, các nàng cũng là thiên hậu, bọn họ đáng giá đi theo thiên hậu đây là muốn điên tiết tấu ai những này fan quá đáng yêu ai, mặc dù nói những lời này có chút quá phận, bất quá. Chúng ta Kai Kimisa ở phương diện này vẫn là không có tỷ tỷ nhóm các kỵ sĩ cùng anh tiên nhóm lợi hại a ngươi xem một chút người nhà thế mà đem tiếp ứng ứng dụng đến ca khúc khe hở ở giữa. Thật nha dụng tâm a gủ hạ dạ hâm mộ giảng đạo ngươi a chẳng lẽ ngươi quên vừa rồi mọi người vì ngươi hò hét bộ dáng. Thật sự là một cái ưa thích đứng núi này trông núi nọ tiểu gia hỏa bác dạy gì giận trách hì hì. Đối với tỷ tỷ tới nói, chỉ cần có một người cho nàng tiếp ứng liền thỏa mãn han sệ ảng dễ ổng. Cười trộm đạo không sai, chỉ muốn cái kia người cho nàng tiếp ứng, chỉ sợ nàng có thể nhảy cả ngày nì cổ lệ mở ra trò đùa các nàng cũng không phải là thật ghen ghét gìn xét Đa Mở fan hâm mộ, chỉ là dùng loại lời này để đến phát tiết mọi người kích động tuy nhiên hôm nay sân khấu không phải là các nàng tham gia xa hoa nhất, tiên tiến nhất sân khấu, nhưng là, đối cho các nàng tới nói, lại là tốt nhất sân khấu. Bởi vì lý do này có được thuộc về các nàng chính mình fan A ta thật kỳ đối đãi chúng ta. Một hồi đứng lên sân khấu, diễn sướng mới khúc lúc tình cảnh ác dạy hùa gì đối với mấy cái muội muội trêu cận, không rảnh để ý trực tiếp nói sang chuyện khác hì hì, nhất định nha kích động đi ửng, nhất định hỏa nhiệt. Tuy nhiên, tiết mục vừa mới diễn sướng hai bài ca, nhưng là, cũng đã đem không khí hiện trường hoàn toàn sao nóng, hai cái nữ đoàn đã phân biệt biểu diễn. Kế tiếp tiết mục lại làm cho tất cả mọi người chờ mong, bởi vì, tiếp xuống tiết mục cũng là dình xẹt những người mới biểu diễn. Không giống với vừa rồi ra sân náo nhiệt, lúc này, tân nhân ra sân đãi ngộ phải kém hơn mấy phần dình xẹt những người mới đối với rất nhiều dình xẹt fan tới nói, cũng không xa lạ gì. Cái này một cái bốn phía tuần diễn, đã cho dình xẹt Đa Mở fan hâm mộ lưu lại khắc sâu ấn tượng, chỉ bất quá không có tiếp xúc mà thôi. Trương 1033 muốn yêu liền yêu. Hôm nay mới xem như dỉn xét những người mới thủ tú, riêng là giải huyết xế ra, dung ơ hủ gì, khi ổ dỉn, kim giả ẹ kỳ ủng, dành à, càng là lần đầu tiên biểu diễn ca khúc đồng dạng không phải mới. Bài hát này là Quỳnh Hàng Lâm diễn sướng bài hát này ý tứ tự nhiên là các nàng đồng dạng là dỉn xét một bộ phận. Từ giờ khắc này, các nàng chính là dỉn xét, từ nơi này một cái lên. Các nàng là cái đoàn đội này bên trong một bộ phận bài hát này nguyên bản tại dình xét đồng thời sinh diễn sướng rất hoàn mỹ, vũ đạo. Càng là gợi cảm, hoa lệ, bất quá, hôm nay những người mới lại cho nó diễn xuất mới vận vị khí thế, từ 14 người, chỉnh tề vũ bộ, đúng chỗ động tác, đông đảo thành viên cùng một chỗ biểu diễn, cho người xem một loại khí thế bàng bạc cảm thụ nhân số nhiều đoàn đội, tại vũ đạo bên trên, rất dễ dàng cho người ta một loại đại khí cảm giác. Bây giờ dình xét những người mới làm đến cùng một ca khúc, khác biệt diễn nghệ, duy nhất giống nhau lại là các nàng đối với âm nhạc yêu quý, cùng đối sân khấu truy. Cầu các nàng yêu quý sân khấu, Đa Mở fan hâm mộ cũng tương tự sẽ dành cho các nàng chân thành chúc phúc cùng phản hồi, nhìn lấy các cô gái nghiêm túc biểu diễn, Đa Mở fan hâm mộ dần dần bắt đầu tiếp ứng, cho các nàng trực tiếp nhất hô ứng hoa, thật khí phai ai nhìn lấy trên võ đài biểu hiện, Sú Ly nhìn nhiệt huyết sôi trào. Nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy một mực nữ đoàn có thể làm đến loại trình độ này. Đương nhiên, đây cũng là nàng lần thứ nhất nhìn thấy 14 người đoàn múa giờ phút này. Tiểu Cogito, Victoria song bọn người đồng dạng lâm vào dình xét vũ đạo mị lực bên trong, cùng là ca sĩ, đối mặt dạng này sân khấu, không có người không hiểu ý động. Giờ phút này, các nàng đã bắt đầu chờ mong chưa đến chính mình đứng tại sân khấu bộ dáng trong tiếng hoan hô. Tân tú nhóm hoàn thành chính mình thủ diễn, tuy nhiên khán giả tiếng hô không có phía trước hai cái tiết mục cao, tuy nhiên đối với vừa mới xuất đạo các nàng, fan còn không đa tình hùng dưới, có thể thu hoạch được mọi người reo. Họ đã đầy đủ để các cô gái thỏa mãn tiết mục kết thúc, các cô gái cũng không có cùng trước hai cái tiết mục một dạng trực tiếp xuống đài, mà chính là, đứng thành một hàng đứng tại trong sân khấu ở giữa. Mà U Sở Sỉ cũng từ dưới võ đài đi tới giờ phút này UEE lên sân khấu mục đích tự nhiên là đến giới thiệu bọn này mới dình xét các đồng nghiệp văn thọ. TH đuổi việc EUEE đi vào đội ngũ bên phải, mỉm cười hô mọi người tốt, chúng ta là dình xét hai kỳ sinh 14 danh nữ hài cùng kêu lên hô lên thân. phận các nàng hô hống hiện chửa nở dê sôi trào khắp trốn, riêng là kỵ sĩ cùng anh tiên tọa các thành viên tiếng vỗ tay càng là nhiệt liệt. Giờ khắc này bọn họ chính thức tiếp nhận dình xét hai kỳ sinh, từ giờ khắc này, các nàng thuộc về dình xét một bộ phận từ giờ khắc này, một màn này sẽ thành dình xét tiêu chí, về sau mỗi một kỳ thành viên đều muốn ở cái này sân khấu, tại gia tộc ca nhạc hội bên trên, đối đa mở fan hâm mộ tiến hành giới thiệu mới xem như thực sự trở thành dình xét một viên, cái này sẽ thành dình xét vào đoàn truyền thống. Bị đa mở fan hâm mộ thân thiết xưng là phong hậu nghi thức, tuy nhiên dình xét hai kỳ môn sinh đã hoạt động một tháng, bất quá, còn không có cùng mọi người chính thức trao đổi qua. Như vậy, hiện tại để cho chúng ta các thành viên cùng mọi người tiến hành một chút tự giới thiệu, cùng đối nội chức vụ ưu sở xỉ cười chủ trì lễ gặp mặt mọi người tốt. Ta là hai kỳ sinh đội trưởng, ta gọi giải huyết xê ra, trong đội chức vụ, chủ sướng làm đội trưởng giải huyết xê ra, hướng về phía trước bước một bước. Để mọi người ánh mắt đưa lên trên người mình, mỉm cười giới thiệu chính mình. Mọi người tốt, ta là hai kỳ sinh phó đội trưởng NG, ta gọi Kim Dạ Ẹ Kỳ ủng, trong đội chức vụ, chủ sướng. Mọi người tốt, trên võ đài hừng hực khí thế tiến hành tự giới thiệu, dưới võ đài đa mở fan hâm mộ cũng tại kích động giải ra thành viên mới tin tức mà đúng lúc này đợi, VIP cửa thông đạo, so răng ho mang theo Kang Min Kỳ ủng, Ly Hạ Ẹ Di hai người xuất hiện tại hiện trường NG, bất quá, cũng không có bao nhiêu người chú ý tới một màn này. Đi qua hơn nửa giờ giao lưu, hai người đã tìm về lẫn nhau ăn ý. Tuy nhiên, hai người không có tiến hành sân khấu hợp tác qua, bất quá, lại cũng không là một điểm ăn ý đều không có. Ý nghĩ, theo Ly Hạ Ẹ Di, giữa hai người ăn ý 10 phần. Tuy nhiên, chỉ là đi qua hai lần phối hợp, đã đủ để ứng phó đêm nay sân khấu ổn ạ. Đây chính là dình xét thành viên mới sao Kang Min Kỳ ủng nhìn lấy sân khấu, do hỏi ứng. Không tệ, các nàng cũng là dình xét thành viên mới. Một nhóm nha ưu tú thành viên so răng ho cười hồi đáp ba tính cả thành viên mới. Dình xét xem như Hàn Quốc số người nhiều nhất tổ hợp đi. Ly Hạ Ẹ Di giật mình nói ra ửng. Xác thực như thế, so răng ho tự hào nói ra 20 người. Như vậy tương lai các nàng sống thế nào? Động A một ca khúc dài nhất cũng chỉ có 5 phút đồng hồ. Các nàng làm sao phân phối ca từ A Kang Min Kỳ ủng sách một cái hết sức chiều sâu vấn đề hạ hạ. Đây là bí mật so răng ho treo chọc nháy dưới con mắt tốt, chúng ta vẫn là nhanh đi cùng. Khách quý khu đi, ngươi vị này đại xã trưởng chậm chạp không lộ diện, lại bất quá đi, chỉ sợ các vị đại minh tinh nhóm hội có ý tưởng. A Ly Hạ Ẹ Di nhìn thấy so răng ho treo chọc bộ dáng, tâm lý buồn cười, sau đó, thúc giục nói tại so răng ho vừa mới vừa đi tới khách quý chỗ khu vực phụ cận thời điểm, một nam hai nữ gây nên khách quý nhóm chú ý hạ hạ. Răng ho đến A lớn giọng Kang Hô Đồng vui vẻ cùng so răng ho chào hỏi, đồng thời, cũng cho không biết so răng ho các minh tinh nhắc nhở một chút. Không thấy người, trước nghe tiếng, tại loại này ánh đèn tối tăm hoàn cảnh dưới, không đợi tới gần chỉ nghe thấy Kang Hô Đồng tiếng chào hỏi, so răng ho chỉ có thể hành lễ, cùng nhìn qua mọi người ra hiệu đi tới gần, Kang Hô Đồng cho so răng ho một cái hùng bão, tư thế kia rất dễ dàng để cho người ta hiểu lầm ho dòng ca. Ngươi cẩn thận một chút a, ta có thể chịu không được ngươi như thế khí lực ôm một cái a, so răng ho nói đùa nói ra răng ho. Tuy nhiên, hôm nay là ngươi sân nhà, nhưng là, ngươi cũng không thể như thế oan uổng ta à, ta có thể là vô dụng khí lực. Kang Hô Đồng cởi mở phản bác hạ hạ, ho dòng ca vẫn là như thế cơ trí a, so răng ho đánh giá Kang Hô Đồng nói ra hạ hạ. Kang Hô Đồng che dạ dày thoải mái cười to nhìn lấy so răng ho cùng Kang Hô Đồng nói giỡn bộ dáng. Trung quanh nha nhiều nghệ nhân đều nha hâm mộ, tuy nhiên, Kang Hô Đồng người rất hòa thuận, nhưng là, lại không có nghĩa là bất luận kẻ nào có thể cùng hắn như thế nói đùa. Tiết mục trung quy là tiết mục mà biểu. Hiện không thể cùng hiện thực nói nhập làm một trông thấy so giang ho, cùng hắn quen biết Kim Sô, Park Ye-jin, chờ rất nhiều người đều nhao nhao cùng so giang ho chào hỏi a, giang ho, vị này là phu nhân ngươi. Đà vị trịa Kang Min Kỳ ủng đi. Kang Hô Đồng danh mánh dò hỏi Kang Min Kỳ ủng nghe thấy Kang Hô Đồng nói đến chính mình trên mặt có chút thường đỏ. Tuy nhiên, gần nhất thường xuyên bồi bằng hữu như thế đùa giỡn. Thế nhưng là, tại nhiều như vậy tiền bối trước mặt, nàng còn là có chút xấu hổ nhìn lấy. Kang Min Kỳ ủng xấu hổ bộ dáng so răng ho bất đắc dĩ nhìn lấy cái này ca ca. Bây giờ không phải là tiết mục ca ngươi cũng không cần nói đùa. Ngươi nhìn Min Kỳ ủng nha xấu hổ a so răng ho nói ra ách. Các ngươi không phải người yêu sao? Kang Hô Đồng vừa cười vừa nói hạ hạ, ho dòng ca lại trêu cợt người á tại người ta phu nhân trước mặt, ngươi cho người ta mặt mũi a? Không phải vậy, răng ho không là rất khó làm sao có thể nói ra lời này, tự nhiên là cùng so răng ho quan hệ rất tốt đồng dạng là hai. Ngày một đêm MC ở Ùn Di Hân trông thấy ở Ùn Di Hân nháy mắt ra hiệu bộ dáng, người chung quanh đều biết hắn từ bắt đầu đùa nghịch tâm cơ, làm tiết mục bên trong luôn luôn triển lãm hình tượng đối mặt hai người ca ca lời nói, so răng ho cũng chỉ có thể giữ yên lặng, hắn biết rõ, hai cái này ca ca nâng hòa vào nhau, chính mình rất khó chiếm được tiện nghi nhìn lấy ba người cho đùa. Cang Min kỳ ủng một mực mỉm cười lắng nghe đối mặt Cang Hồ Đồng lời nói, trông thấy so răng ho trở mặc, tâm lý âm thầm kinh hỉ, tuy nhiên, nàng rất rõ ràng so răng ho cũng không phải là ngầm thừa nhận hai người quan hệ, bất quá, loại cảm giác này cũng rất tốt, vừa nghĩ tới rất nhiều người đều cho rằng như thế, trong nội tâm nàng liền không nhịn được trận trận mừng thầm, nữ sinh luôn luôn yêu ảo tưởng muốn có một vị bạch mã vương tử, vô luận từ phương diện nào so răng ho đều thỏa mãn Cang Min kỳ ủng trong lòng bạch mã vương tử hình tượng, dù là chỉ là người khác hiểu lầm, đối với nàng tới nói cũng là rất hạnh phúc một sự kiện, tựa như các nàng tham gia tiết mục, tại tiết mục bên trong, nàng nha hưởng thụ, đồng thời, đối đãi so răng ho cũng rất nghiêm túc, so răng ho cùng đến đây khách quý chào hỏi thời điểm, Cang Min kỳ ủng toàn bộ hành trình đều hầu ở so răng ho bên người, cho dù là sau khi ngồi xuống, cũng là ngồi tại so răng ho thân phận, liền phảng phất chính mình là so răng ho bạn gái một dạng, ưu nhã yên tĩnh, này trang nhã hiền lành bộ dáng, hấp dẫn rất nhiều người chú ý, tự nhiên, cũng làm cho rất nhiều không biết nội tình người hiểu lầm thân phận nàng đối mặt mọi người hiểu lầm, nàng cho tới bây giờ đều không mở miệng giải thích, bởi vì trong nội tâm nàng đã ngầm thừa nhận cái thân phận này Cang Min kỳ ủng biểu hiện có thể nói là có thể xưng hoàn mỹ, nhưng là, cũng chính là cái này hoàn mỹ biểu lộ, lại làm cho chú ý người nàng, tâm lý nhịn không được có suy đoán tại so răng ho cùng bên cạnh Cang Hồ Đồng tiến hành nói chuyện phiếm thời điểm, Ly Hạ ẹ di lôi kéo Cang Min kỳ ủng nói lên thì thầm Min kỳ ủng, ngươi có phải hay không đối so răng ho động tâm A? Ly Hạ ẹ di nhỏ giọng hỏi thăm Cang Min kỳ ủng khẽ run lên, bất động thanh sắc nhìn trái phải một cái, phát hiện mọi người chú ý lực đều không tại phía bên mình, sau đó, mới cùng Ly Hạ ẹ di nói ra, tỷ tỷ, ngươi cái gì hỏi như vậy, ngươi A không phải ẩn giấu ta, chúng ta ở chung lâu như vậy, tuy nhiên không dám nói, ta không thể hiểu biết ngươi toàn bộ, nhưng là, ta vẫn là hiểu biết một số A tuy nhiên ngươi. Tuổi tác không lớn, nhưng là, thông qua ngươi hành vi còn có thể biết một số. Ly Hạ ẹ di mỉm cười giải thích nói Cang Min kỳ ủng cảm động cười dưới, lập tức hỏi, tỷ tỷ, nếu như ta nếu là nói chuyện yêu đương, ngươi hội làm thế nào đâu, ta còn có thể làm thế nào A? Ta đương nhiên ủng hộ ngươi. Ly Hạ ẹ di sủng ái nói ra, thế nhưng là, tỷ tỷ, ngươi không lo lắng, nếu như ta bạo phát luyến tình, hội cho chúng ta tổ hợp mang đến phụ diện ảnh hưởng sao? Cang Min kỳ ủng tâm lý cảm kích, nhưng là vẫn nói ra. Tâm lý lo lắng ngốc nha đầu, chỉ cần ngươi hạnh phúc, ngươi lo lắng nhiều như vậy làm cái gì huống chi, chúng ta đã vì trịa dựa vào là tiếng ca thần tượng, chỉ cần chúng ta một mực hát tốt ca khúc, như vậy, yêu thi cờ hờ chu nở dê ta fan liền sẽ không rời đi chúng ta, cho nên, nha đầu, muốn yêu liền yêu. Trương 1034 tỷ mỗi đoàn A cờ bờ 48 đăng tràng. Cảm ơn tỷ tỷ, bất quá, tỷ tỷ yên tâm, ta chẳng qua là cảm thấy ổ bà người rất dễ thân cận, rất có tài hoa mà thôi, trừ cái đó ra, ta cùng hắn cũng không có khả năng, vụng trộm nói cho ngươi, ổ bà có bạn gái. Cang Min kỳ ủng nhỏ giọng nói ra như vậy phải không? Lý Hạ ẹ di nhìn chằm chằm Cang Min kỳ ủng, đối với nàng trả lời cũng chẳng suy nghĩ gì nữa đương nhiên. Giống ổ bạ tốt như vậy nam nhân, bên người làm sao lại không có bạn gái đâu, vậy thì, ngươi không cảm thấy ổ bạ công ty mỹ nữ quá nhiều. Sao Cang Min kỳ ủng nói ra? Ly Hạ ẹ di nghe xong, nhịn không được gật gật đầu, xác thực, tuy nhiên, cùng so răng ho tiếp xúc không nhiều, bất quá, ngắn ngủi tiếp xúc đã có thể cảm nhận được so răng ho cẩn thận, cùng quan tâm biểu hiện, xác thực, làm bạn trai, so răng ho xác thực hợp cách, dạng này người. Có bạn gái cũng chẳng suy nghĩ gì nữa bất quá, giờ phút này, Ly Hạ ẹ di đột nhiên hiếu kỳ so răng ho bạn gái là vị nào, chú ý lực không tự giác nhìn về phía so răng ho, suy đoán bạn gái hắn. Thân phận gìn xét tân sinh lễ gặp mặt về sau, hôm nay biểu diễn mới xem như chính thức mở màn cả dạ ba con út nhiệt vũ, han xệ ẳng dệ ổng ca khúc mới đơn ca lớp kỳ âm hiểm ai nhất thời để không khí hiện trường tại cũng không cách nào khống chế han xệ ẳng dệ ổng một khúc hát xong. thậm chí bị đa mở fan hâm mộ cùng kêu lên hô lên yên ổn. Cái này khiến Han Sệ Ảng Dệ Ổng lại cúi đầu ba cái, mới xem như kết thúc mà Han Sệ Ảng Dệ Ổng biểu diễn cũng cho khán giả một cái nhắc nhở, cái kia chính là tiết mục một bên. Trên sở hữu lạ lâm ca khúc, đều là ban đầu hát, mà tin tức này không ngừng được mọi người liên tưởng đến. Cái này khiến hiện trường NG đa mở fan hâm mộ càng thêm chờ mong đằng sau tiết mục kế tiếp dình xẹt ga hy khuynh hướng đơn ca trở về phôi ra hỏa nạ đơn ca bở LAK vạn hit e càng làm cho bầu không khí đạt tới giờ phút này vô luận là người xem, vẫn là truyền thông, đều bị tinh không công ty đại thủ bút kinh ngạc đến ngây người, chẳng ai ngờ rằng tinh không công ty thế mà lại xuất ra nhiều như. Vậy bản gốc ca khúc đến phong phú gia tộc ca nhạc hội. Mọi người đối với tinh không công ty bá lực rất là bội phục, tuy nhiên, nhìn như tinh không công ty tổn thất rất nhiều lợi ích, bất quá, hiện chứa NG phản ứng lại làm cho rất nhiều người minh bạch, thực, tinh không công ty lần này cũng không có ăn thiệt thòi. Tiết mục ngay tại đa mở fan hâm mộ hưng phấn cùng chờ mong nghệ nhân nhóm chấn kinh các truyền thông vui vẻ trong trạng thái tiến hành rất nhanh, tại hai cái nữ đoàn lẫn nhau đăng tràng, kêu gọi kết nối với nhau bên trong. Hoàn thành một giờ biểu diễn cái này một giờ làm cho tất cả mọi người đều ăn no thỏa mãn, tuy nhiên ngôi sao chỉ là cái này hai cái nữ đoàn mà thôi, nhưng là, cũng là cái này hai cái nữ đoàn lại cho tất cả mọi người phụng hiến ra dị thường cao chất lượng âm nhạc thịnh yến gợi cảm vũ đạo, ngọt ngào tiếng ca, rung động lòng người thầm tình diễn sướng, làm người ta giật mình cao âm, dình xét cùng cả dạ cùng nhau biểu diễn, hoàn toàn làm cho tất cả mọi người đối. Với hai cái nữ đoàn có càng sâu ấn tượng, hai cái nữ đoàn chứng minh thực lực mình, cũng thu hoạch được sở hữu đa mở fan hâm mộ tán thành. Tiết mục đã tiến hành 1/3, mà lúc này, ba vị đồng thời xuất hiện tại trên võ đài, nhìn thấy ba người đồng thời xuất hiện, rất nhiều người đều ý thức được, tiếp xuống tiết mục không phải bình thường ba vị lẫn nhau mở một trận trò đùa về sau. Y ho ho giả ẹ sục ba người bắt đầu thuần thục xuyên tử, bắt đầu giới thiệu tiếp xuống tiết mục hôm nay là tinh không. Gia tộc thành lập một năm tròn thời gian, một năm qua này, phát sinh rất nhiều sự tình, có chua xót, đồng dạng cũng có cảm động. Ý ho ho giả ẹ sục cảm tính giảng đạo. Năm 2007 tháng 8 một cái nam hài đi vào Hàn Quốc, tại bên đường cùng ta gặp nhau, dùng hắn lời nói cảm động ta, trở thành ta trợ lý. Ý ho ho giả ẹ sục cười giới thiệu nói, trong ánh mắt tràn ngập nhớ lại cùng năm ngày 3 tháng 9, cũng chính là hôm nay, nam hài này đột nhiên thành lập tinh không quản lý công ty. Cũng ngay tại lúc này tinh không ngu nhạc quản lý công ty tiền thân UEE cười tiếp tục nói, 3 ngày sau, công ty có được thứ nhất người nghệ sĩ, dùn ở ủ nhị Kim Han Nguyễn cười giới thiệu nói, khi đó tinh không công ty chủ yếu cho là hắn nghệ nhân phục vụ, chủ yếu tham gia công tác cũng đại bộ GHN là người đại diện, hoặc là lâm thời người đại diện công tác khai triển cũng không thuận lợi, bởi vì hiện tại Hàn Quốc các nhà ngu nhạc công ty đều có chính mình chuyên trúc người đại diện, cho nên công ty nghiệp vụ vẫn luôn khai triển không nổi. Công ty rất nhanh chuyển biến công tác lĩnh vực, bắt đầu mời chào luyện tập sinh, chuẩn bị đẩy ra bản thân nghệ nhân cả dạ, dình xét đẩy ra, để tinh không công ty rốt cục có chính mình chủ nghiệp, đồng thời cũng để cho mình nguyên bản kinh doanh phục vụ ủng có đất dụng võ. Tại ba người lời nói ở giữa, chung quanh sở hữu trong màn hình, bắt đầu không ngừng phát ra phim tư liệu, người có thể nói là tinh không công ty lịch sử phát triển rất khó để cho người ta tưởng tượng. Nhà này tiểu công ty, có thể tại thời gian một năm bên trong mấy lần lớn mạnh, tại rất nhiều người xem ra đây là khó mà bắt chước cơ hội. Công ty từ đăng ký từ kim 2 ước Hàn Nguyên đến bây giờ cố định tư sản đạt tới mấy chục tỷ, xác thực để rất nhiều người giật mình, mà bởi vậy, công ty xã trưởng So Giang Ho cũng thu hoạch không tiểu nhân khí. Màn hình lớn nhất thời xuất hiện So Giang Ho ảnh chụp, gây nên hiện trường NG trận trận gieo hò. So Giang Ho nhìn lấy trên màn hình lớn chính mình ảnh chụp, sướng sở, cái này khâu cũng không tại chính mình trong kế hoạch. Ai nhìn lấy trên võ đài ba vị, So Giang Ho biết điều này hiển nhiên lại là công ty thiệt tờ kê bộ cùng tờ giờ nhóm ý nghĩ. Tuy nhiên, thấy cảnh này hắn có chút xấu hổ, bất quá, có thế nhìn thấy công ty sách lược bộ có thể tự hành công tác, hắn thực thật cao hứng, công ty thiếu khuyết chính là như vậy có thể một mình đảm đương một phía nhân tài. Bây giờ công ty vượt ngang ngu nhạc nghiệp mỗi cái lĩnh vực, có được nghệ nhân mười mấy tên. Là một nhà tiềm lực cự đại ngu nhạc công ty, đồng thời cùng nhiều nhà ngu nhạc công ty có quan hệ hợp tác, IG, vạn SM các loại đều có hợp tác, trừ cái đó ra, tinh không công ty còn có xuyên quốc gia hợp tác. Hôm nay, vì chúc mừng tinh không công ty thành lập một năm tròn, hôm nay, chúng ta nghênh đón một vị thần bí khách quý, mà các nàng cũng là dìn xẹt tỉ mội đoàn, đến từ Nhật Bản AKB48 Team AI ho ho giả ẹ số khoa trương lớn tiếng giới thiệu nói hống một trận náo nhiệt tiếng hoan hô. Trận này gieo họ cùng tiếng vỗ tay không phải đại biểu đa mở fan hâm mộ cỡ nào ưa thích AKB48, chỉ là xuất phát từ chủ nhân lễ phép mà thôi. Nghe thấy tiếng hoan hô, y ho ho giả ẹ sụp tâm lý thở phào, lập tức, mặt mỉm cười cùng Kim Ha Nửn hai người đi xuống sân khấu. Ba vị mới vừa đi xuống sân khấu, một đám thân thể mặc đồ trắng mini váy ngắn, ăn mặc màu trắng quần ngắn, trên đùi ăn mặc quá gối tất chân, ăn mặc một đôi giày cao gót các thiếu nữ chậm rãi đi tới hô như thế nhẹ nhàng khoan khoái, cách ăn mặc. Nhất thời gây nên bầy sói reo hò, so sánh với dình xét các thiếu nữ hát sắc dụ hoặc yêu tình nhóm. Giờ phút này AKB48 các thành viên hoàn toàn là màu trắng thanh thuần trang phục thiếu nữ không khách khí nói, hai cái nữ đoàn đồng dạng mỹ lệ, nhưng là, tại phục trang phục dưới, hiện nhiên màu trắng trang phục thanh thuần trang phục càng khiến người ta ưa thích. AKB48 biểu diễn nhất thời hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt, màn ảnh từ thiếu nữ nhóm trên mặt từng cái đảo qua, sau đó, chờ đến. Các thiếu nữ đứng vào vị trí, sân khấu ánh đèn bỗng nhiên dần dần tối xuống. Chương 1035 gia tộc ca nhạc hội 2. Theo sân khấu tối tăm, đã mở fan hâm mộ hò hét, tiếng hoan hô cũng dần dần lắng lại. Bọn họ biết tiết mục lập tức liền bắt đầu, rất nhiều fan thực đối với AKB48 cũng không phải là nha hiểu biết, mà đối với cái này có thể xuất hiện tại tinh không gia tộc sân khấu nữ tổ hợp, hơn nữa còn là dình xẹt tỉ mỗi đoàn đột nhiên tốt bao nhiêu kỳ, lợi dụng thời gian này bắt đầu xuất ra tùy thân đệ tử thiết bị bắt đầu tra tìm AKB48 tin tức. Trong khoảng thời gian ngắn, AKB48 tin tức truyền khắp hiện chưa NG, để rất nhiều người cởi nàng nhóm. Có thể nói, các nàng hưu tình biểu diễn đã thu hoạch không ít hồi báo. Ánh đèn đánh tới trên người các nàng thời điểm, tại ánh đèn chiếu dọi xuống, thân thể mặc quần áo màu trắng các cô gái phảng phất tự thân liền biết phát sáng, mỗi người đều tràn ngập đồng thoại khí tức dung cảm tiến tới một khúc các nàng xuất đạo ca khúc. Trong nháy mắt tại thể dục tràng âm nhạc thiết bị bên trong vang lên, các cô gái cũng tại âm nhạc nương theo dưới, bắt đầu mình. Tại Hàn Quốc lần thứ nhất tuyên truy hệ N hoạt động âm nhạc là nha thần kỳ lời nói, dù là mọi người nghe không hiểu ca từ, nhưng là, âm nhạc bên trong giai điệu lại có thể làm cho tất cả mọi người minh bạch các cô gái yêu cầu biểu đạt nội dung, liền phảng phất ca tên một dạng, không oán không hối, dũng cảm tiến tới hát xong ca khúc thứ nhất khúc. AKB48 lại diễn sướng đã từng khinh miệt tái tình cùng Baby Baby Baby trước mắt các nàng đang đánh ca khúc, yêu mỹ, vui sướng giai điệu, phảng phất đông. Hoa một dạng chói lọi vũ đạo cho hiện trường NG mang đến không giống nhau khí tức, làm cho tất cả mọi người đều chân thành vì đường xa mà đến trợ trận cái này. Nữ đoàn đưa lên tiếng vỗ tay cùng gieo hò âm nhạc đình chỉ, tiết mục kết thúc giống nhau vừa rồi, AKB48 team A cũng không có lập tức đi xuống sân khấu. Đứng thành một hàng, lập tức từ giữa đó tách ra, mà sân khấu đằng sau, đi tới ba cô gái bởi vì đây là một trận gia tộc ca nhạc hội, mặc dù là ca nhạc hội loại hình, nhưng là, bởi vì tinh không công ty nghệ nhân quan hệ, đã nhất định sẽ không dùng tiết mục đến phong phú dạ hội, cho nên hôm nay tiết mục càng cùng loại với gặp mặt sẽ, để tinh không nghệ nhân nhóm cùng đa mở fan hâm mộ gặp mặt, để tinh không nghệ nhân nhóm có thể có cơ hội cùng đa mở fan hâm mộ giới thiệu chính mình. Cho nên giới thiệu cái này khâu không thể thiếu đi đến sân khấu không là người khác chính là ba cái nữ đoàn đội trưởng, Gahi, Giải Huệ Dị cùng cắt trải qua, ban đầu vốn phải là Giải Huệ Sệ Dạ xuất hiện, nhưng là tại Nhật ngữ phương diện, Kim Dạ ẹ kỳ ủng càng có thế đảm nhiệm ba nữ sinh từ AKB48 thiếu nữ ở giữa đi hướng về phía trước, cùng mọi người gặp qua lễ về sau, mỉm cười một lần nữa đi vào AKB48 đội ngũ. Ta muốn mọi người đã biết ta đứng bên người chi này nữ đoàn thân phận đi không tệ. Chi này nữ đoàn cũng là tại dình xét xuất đạo lúc, bị một ít người cho rằng dình xét bắt trước được đạo thiết kế cái kia nữ đoàn. Gahi cười giới thiệu nói nhân duyên chia cũng là kỳ diệu như vậy, chỉ sợ rất nhiều nhân tuyệt đối không nghĩ tới, nếu như không có một lần kia sự tình, dình xét cùng AKB48 chỉ sợ cũng sẽ không tiến tới cùng nhau. Trở thành quan hệ thân mật tỷ muội đoàn Kim Dạ ẹ kỳ ủng cảm khái nói ta muốn rất nhiều người chỉ sợ nhất định nha nghi hoặc, vì cái gì hôm nay vì sao lại xuất hiện không phải tinh không nữ tử tổ hợp làm thần bí khách quý xuất hiện tại hiện trường NG. Tiếp đó, ta biết giải mở mọi người trong lòng nghi hoặc tác giải huyệt gì vừa cười vừa nói, sau đó, quay đầu, một tay giữ chặt Sino Đạ Mạ Dì Cô, một tay giữ chặt Tổ Mò Mì Ý Tạ Nổ. Kim giả ẹ kỳ ủng cười lôi kéo Cổ Dì Mạ Hạ Dù Nạ, Gà Hi lôi kéo Ả Sủ Cổ Mạ ẹ Đạ, đi đến trong sân khấu ở giữa nhìn thấy mấy người hành động. Hắn A cờ bờ 48 thành viên trên mặt hiện hiện một vòng chúc phúc dạy hội dị tam nhân hành vi để rất nhiều người trong lòng hơi động, ánh mắt không tự giác nhìn về phía Cang Hồ Đồng bên cạnh này bôi tuổi trẻ thân ảnh, trong ánh mắt tràn ngập phức tạp cảm tình bên người chúng ta bốn vị này từ giờ trở đi cũng là Tinh Không Công Ty. Một viên, cho nên, và hôm nay gia tộc ca nhạc hội bên trên, thực là các nàng lấy Tinh Không Công Ty nghệ nhân thân phận cùng mọi người gặp mặt, tiếp đó. Để gia tộc bọn ta thành viên mới cùng mọi người tiến hành tự giới thiệu mình một chút. Ác Ga Hi tự hào giảng đạo hống hiện chưa nở dê lại một lần nữa bị tin tức này chấn kinh. Giờ khắc này, không riêng gì đa mở fan hâm mộ, cũng là đông đảo truyền thông. Hắn quản lý công ty đều nhận rung động mọi người tốt. Ta là A cờ bờ 48 A sủ cổ mà e đạ. Mọi người có thể xưng hô ta, A Tương, thật cao hứng Tinh Không Công Ty đại gia đình này. Về sau. Mời mọi người chiếu cố nhiều hơn Ả Sủ Cổ Mạ Ẹ Đạ lễ phép tiến hành tự giới thiệu. Ả Sủ Cổ Mạ Ẹ Đạ nói xong, Ác Ga Hi liền trợ giúp Ả Sủ Cổ Mạ Ẹ Đạ tiến hành phiên dịch. Ả Sủ Cổ Mạ Ẹ Đạ nói xong, Tổ Mò Mì Ý Tạ Nô, Cô Dì Mạ Hạ Dù Nạ còn có Sì Nổ Đạ Mạ Dì Cô đều tiến hành tự giới thiệu, mà các nàng phiên dịch thì là từ Ác Dạ Hùa Dì cùng Kim Dạ Ẹ Kỳ ủng phân biệt tiến hành nhìn lấy trên võ đài, cùng Nhật Bản nghệ nhân thuần thục tiến hành. Giao lưu ba tên đội trưởng, rất nhiều đa mở fan hâm mộ đều vui vẻ lớn tiếng quát lên, mà đông đảo hắn công ty các thành viên tâm lý vẫn không khỏi suy nghĩ nhiều. Hôm nay Tinh Không Công Ty trình diễn một màn này mục đích, dưới cờ nghệ nhân đã có thể vận dụng Nhật ngữ. Như vậy, chỉ có thể có một cái mục đích, cái kia chính là tiến quân Nhật Bản thị trường NG hiện trường NG bởi vì A cờ bờ 48 bốn tên thành viên Tinh Không Công Ty mà kinh ngạc, hưng phấn, gieo họ. Mà so răng ho bên người đồng dạng ồn ào. Răng ho, chúc mừng A vô thanh vô tức liền lại lôi kéo mấy tên thực lực, tiềm lực đều nha không tầm thường thành viên Tinh Không Công Ty A răng ho. Ngươi chừng nào thì, khai phát Nhật Bản thị trường NGA Cang Hồ Đồng không hiểu hỏi, mỗi tuần cơ hồ đều có thể gặp mặt, nhưng là, lại không nghĩ rằng hắn thế mà vô thanh vô tức liền cư nhưng đã bắt đầu vận hành Nhật Bản thị trường NGA ho rong ca, không có ngươi muốn xa như vậy. Ta chỉ là bởi vì một ít nguyên nhân, ký mấy tên hết sức tiềm lực nghệ nhân mà. Thôi so răng ho nghe thấy Cang Hồ Đồng khoa trương ngữ khí, bất đắc dĩ cười khổ. Người ca ca này tổng là ưa thích đem sự tình khuyết đại nếu như ngươi không phải nghĩ thoáng mở đất Nhật Bản thị trường NG. Ngươi ký chính thức dưới Nhật Bản nghệ nhân sao? Cang Hồ Đồng chớp mắt một cái nói ra so răng ho cười cười. Không có phản bác, làm ngu nhạc nghiệp, nếu như không có thăm dò Nhật Bản thị trường NG. Đây mới thực sự là nói dối đi qua A cờ bờ 48 biểu diễn, hiện chứa NG người xem mới chính thức đối ở hôm. Nay muộn sẽ nhiều hơn một chút chờ mong bọn họ chờ mong cũng không có thất vọng, tiếp xuống tiết mục, vô luận là kích tình diễn dịch SM Lan V Bắc Giang Di, thâm tình diễn sướng Hồ Ly Vũ Sẹ Ổng Mùa Đông Hải Tử Dung ở Hồ Di, nóng bỏng trình diễn xạ tuột đầy ban đêm Kim Dạ Ẹ Kỳ ủng, nữ nhân kia dần A, xoe dê hay dạ hồi xê ra. Yên lặng không nói hỉ ổ dỉn mỗi một thủ ca khúc mới biểu diễn, mỗi một vị chủ sướng biểu diễn đều bị người kích động không thôi, lang lãng sướng miệng ca khúc, đủ loại phong cách và hôm. Nay nơi này đều có thể tìm tơ y, không có xuất hiện một bài, đều có thể dẫn dắt không khí hiện trường ở đây không thiếu âm nhạc chế tác nhân, nhìn thấy như thế chất lượng tốt ca khúc liên tiếp xuất hiện, biểu hiện trên mặt dần dần trở nên ngưng trọng, tâm lý càng là chấn kinh. Không ai có thể muốn cho tới hôm nay đài này dạ hội sẽ xuất hiện nhiều như vậy ca khúc, cẩn thận người âm thầm tính toán một chút, chỉ là chủ sướng diễn nghệ ca khúc liền nhiều đến 10 thủ, trừ cái đó ra, còn có cho hai. Cái nữ đoàn đến nha Imu A9 nhóm chuyên môn chế tác ca khúc, những này ca khúc số lượng đã có thể tính được khủng bố xã trưởng, không nghĩ tới hôm nay Tinh Không Công Ty bá lực kinh người A thế mà tại một đài dạ hội bên trên thả ra nhiều như vậy ca khúc A những này ca khúc hoàn toàn có thể chế tạo 10 tấm album A IG công ty quản lý nhỏ giọng cùng bên người IG Giang Hy Un sục giảng đạo hô, cho nên nói, dạng này người chúng ta chỉ có thể làm bằng hữu, không thể làm địch nhân A dạng này địch. Nhân, ai đụng tới ai đau đầu, bởi vì ngươi hoàn toàn không có cách nào biết. Hắn sẽ như thế nào ra bài Giang Hy Un sục cảm khái giảng đạo đu nở dê vở ơ ý a ta đột nhiên chờ mong gì y tờ cùng Tinh Không Công Ty đối kháng, nhất định nha đặc sắc đó là bọn họ hai nhà công ty sự tình. Chúng ta không muốn tham dự. Giang Hy Un Sục nhắc nhở yên tâm đi xã trưởng, ta biết nên làm như thế nào hai nhà công ty ở giữa sự tình, xác thực không có thể tham dự UNG, ngày mai, bắt đầu cùng tình không công ty toàn diện hợp. Tắc, từ tinh không phát triển đến xem, công ty của chúng ta cùng bọn hắn tinh không hoàn toàn sẽ không xung đột, tinh không công ty chỉ đẩy ra nữ nghệ sĩ, cái này đối với chúng ta mà nói, hợp tác với bọn họ. Có lợi cho công ty của chúng ta phát triển. Giang Hy Un Sục giảng đạo ta minh bạch. Giang Hy Un Sục nói xong, liền không nói thêm gì nữa, chú ý lực đặt ở trên võ đài đặc sắc tiết mục để cho người ta vui sướng, đồng thời cũng làm cho người quên ghi thời gian trôi qua, bất chi bất giác, dạ hội đã tiến hành hai cái nửa giờ, dạ hội cũng dần dần hướng đi khâu cuối cùng mà vào lúc này, tinh không công tác nhân viên lặng lẽ đi vào so Giang Ho bên người. Nhỏ giọng tại Tô Du bên thai nói thầm vài câu về sau. Sau đó, lặng yên rời đi. Tình huống này tuy nhiên ẩn ấp, nhưng như cũng bị Cang Hồ Đồng chú ý trông thấy. So Giang Ho không điểm đứt đầu Giang Ho. Xảy ra chuyện gì sao cần giúp một tay không? Cang Hồ Đồng nhỏ giọng dò hỏi đối với Cang Hồ Đồng quan tâm. So Giang Ho cảm kích cười lắc đầu. Nghiêng đầu cùng Cang Hồ Đồng giải thích nói, Ho Dông Ca, không có việc gì, chẳng qua là lập tức liền tiểu đệ lên sân khấu biểu diễn. Mới vừa rồi là đến cho ta biết lên sân khấu ngươi. Cang Hồ Đồng giật mình nhìn lấy So Giang Ho, hiển nhiên không nghĩ tới So Giang Ho hôm nay còn muốn lên sân khấu biểu diễn. Trông thấy Cang Hồ Đồng giật mình biểu lộ, So Giang Ho bất đắc dĩ cười khổ, ngay cả Cang Hồ Đồng đều như thế giật mình, càng không cần chính mình, cho dù là trước đây mấy giờ, hắn đều sẽ không nghĩ tới mình còn có lên đài cơ hội hô. Hôm nay mọi người tốt nhiệt tình a, mọi người đối với hôm nay tiết mục hài lòng hay không? Ú e e đứng tại trên võ đài la lớn vừa mới kết thúc biểu diễn, Ú e e kịch liệt thở hào hẹn, vừa rồi vũ đạo động tác tiêu hao quá nhiều thể lực, để cho nàng mỹ lệ trên mặt treo đầy trong suốt mồ hôi. Nỗ lực mồ hôi luôn luôn rất dễ dàng để cho người ta tán thành, Ú e e bộ dáng để đông đảo fan reo hò hài lòng, đa mở fan hâm mộ lớn tiếng quát ầm lên. Bất chi bất giác, thời gian đã qua 2 giờ rưỡi. Chúng ta cũng nên đến phân biệt thời gian. Ga Hi có chút yêu thương nói ra nâng lên phân biệt, mỗi người đều nha không tình nguyện không muốn một mực hát đi xuống đi. Đa mở fan hâm mộ lớn tiếng giữ lại đạo chúng ta cũng muốn một mực hát xuống dưới, thế nhưng là, chúng ta cũng muốn nghỉ ngơi a, không phải vậy, sợ là chúng ta hội mệnh chết. Ga Hi u nạ ngoác miệng ra đáng yêu đạo hì hì hì u nạ đáng yêu bộ dáng để hiện trường nở dê. Đa mở fan hâm mộ ưa thích cười rộ lên không khí hiện trường nhạc. Dung dung. Chương 1036 vạn nhân hô ứng. Đến thời gian này, trên võ đài, dưới võ đài đã hoàn toàn hòa làm một thể, liền phảng phất hôm nay chủ đề, gia tộc ca nhạc hội, hoàn toàn thành vì một cái gia tộc. Ta muốn rất nhiều người đều biết chúng ta tinh không công ty là một gia chủ đánh nữ nghệ sĩ làm chủ ngu nhạc công ty, công ty nghệ nhân toàn bộ đều là nữ sinh. Hắc Ga Hi vừa cười vừa nói nhưng là đâu. Công ty của chúng ta lại có một người nhân khí hoàn toàn không kém thần tượng Hi U Nạ vui vẻ dựng thẳng lên ngón tay tự hào giảng đạo. Giảng đến nơi đây, ta muốn rất nhiều người đã biết, chúng ta nói là ai đi đến, lớn tiếng nói cho ta biết, tên hắn U Sở Xì nhiệt tình hô, lập tức, cầm trong tay mịp rổ phổn vươn hướng giữa không chúng Tô Du Giang Ho khán giả cũng không có để U Sở Xì thất vọng, lớn tiếng đáp lại nói không tệ, đây chính là chúng ta Tô Giang Ho ổn họa, đã mọi người đều biết, như vậy. Ta muốn mọi người đối với chúng ta Giang Ho ổn phạ năng lực cũng sẽ không lạ lẫm đi như vậy, các ngươi đối với hắn sở sáng tác tác phẩm chỉ. Sợ cũng sẽ không lạ lẫm đi. UEE vui vẻ dò hỏi được hạ hạ, Giang Ho ổn phạ, nghe được câu trả lời này, ta nghĩ ngươi nhất định nha tự hào đi. Hì U Nạ vui vẻ cười nói màn ảnh hợp thời gọi cho So Giang Ho, So Giang Ho tại màn ảnh trước mặt, tự nhiên là một mặt mỉm cười biểu lộ, tuy nhiên, hắn cũng không phải là ngôi sao, bất quá. Đoạn thời gian này, hắn sinh hoạt cùng ngôi sao cũng không có khác gì, trừ sinh hoạt cá nhân thời gian nhiều một ít, đối với màn ảnh, hắn thực cũng không xa lạ gì tốt, tại rằng. Ho ổn phạ đông đảo tác phẩm bên trong, có một ca khúc khúc, đã từng trở thành chúng nhiều tình lữ yêu đương chọn lựa đầu tiên ca khúc, ta muốn mọi người đối với bài hát này đều không xa lạ gì, sớm biết. Bài hát này sinh ra thế nhưng là để cho ta hâm mộ thật lâu đâu. UEE một mặt ghen ghét nói ra ta muốn rất nhiều đa mở fan hâm mộ cũng sẽ không đối bài hát này lạ lẫm. Đối với bài hát này vị kia nữ hài đồng dạng không xa lạ gì. Lớn tiếng nói cho ta biết, ca khúc tên còn có nữ hài kia thân phận Ga Hi. cũng ra sức sinh động lấy bầu không khí chúng ta yêu đương đạ vì trịa Kang Min kỳ ủng một trận đinh thai nhức góc trả lời, hoàn toàn dẫn đốt tất cả mọi người kích tình như vậy, đi vào hiện trừa NG các vị có phúc, bởi vì, vào hôm nay cái này đặc thù thời gian, các ngươi có thể nhìn thấy bài hát này cái thứ nhất sân khấu như vậy, tiếp đó, để cho chúng ta đem thời gian giao cho So Giang Ho, Kang Min kỳ ủng, cho chúng ta mang đến này thủ ngọt ngào chúng ta yêu đương ú sở si nói xong. Màn ảnh trực tiếp đánh. Về phía So Giang Ho cùng bên cạnh hắn Kang Min kỳ ủng theo UEE thoại âm rơi xuống, sân khấu trong nháy mắt tối xuống, hai bó truy ánh sáng khai hỏa So Giang Ho cùng Kang Min kỳ ủng vị trí đến giờ phút này, đã mở fan hâm mộ hoàn toàn sôi trào lên, hôm nay kinh hỉ đã để bọn họ hoàn toàn điên cuồng, mà lại có thể nghe đến bây giờ nóng nhất yêu say đắm ca khúc sân khấu, hoàn toàn đáng giá truy ánh sáng đánh tới trên thân So Giang Ho sâu thở sâu. Sau đó, vươn tay mời Kang Min kỳ ủng, sau đó, chờ Kang Min kỳ ủng đem tay mình thả ở lòng bàn tay, So Giang Ho nhẹ nhàng nà mở trà tờ Kang Min kỳ ủng, sau đó, ý cười đầy mặt lôi kéo Kang Min kỳ ủng hướng đi sân khấu tại ngọt ngào âm nhạc bên trong hai người cùng đi hướng sân khấu, tại mọi người tiếng hoan hô, âm nhạc lễ tấu bên trong, lộ ra như vậy hạnh phúc điệp khúc kết thúc, Kang Min kỳ ủng dẫn đầu hát lên, chúng ta yêu nhau có thể chứ sơ lần gặp gỡ ngày ấy. Ta đại khái cũng không biết dạng này ta, chúng ta xấu hổ bộ dáng tựa như giống như hôm qua. Ngọt ngào tiếng nói, thẹn thùng biểu lộ, vừa đúng hô động, để cả bài hát càng lộ vẻ ngọt ngào để sở hữu lắng nghe người đều có thể cảm nhận được giờ phút này Kang Min kỳ ủng hạnh phúc còn nhớ rõ sao nhìn thấy Kang Min kỳ ủng biểu hiện. So Giang Ho rất là kinh ngạc, lập tức, càng thêm vung lòng đứng lên, lập tức, hát ra bản thân bộ phận So Giang Ho mặc dù không có hệ thống học qua diễn sướng. Nhưng là, hắn tiếng nói cũng rất thích hợp loại này thấp bên trong âm diễn sướng, không có phí sức chút. Nào bộ dáng, phối hợp thêm cái kia vừa đúng biểu lộ, để bài hát này muốn biểu đạt tái tình ngọt ngào tự nhiên mà vậy toát ra đến thật đẹp chúng ta có thể yêu đương sao Kang Min kỳ ủng ánh mắt chảy ra lấy yêu thương, nhìn về phía màn ảnh, phảng phất tại hỏi thăm hiện trừ NG người xem, muốn đạt được mọi người tán thành có thể đối mặt Kang Min kỳ ủng hỏi thăm. Tâm tình kích động đa mở fan hâm mộ lớn tiếng đáp lại nói đa mở fan hâm mộ đột nhiên đáp lại làm cho tất cả mọi người đều giật mình. Riêng là So Giang Ho, đối mặt trên vạn người cùng kêu lên trả lời, trong lúc nhất thời giật mình không thôi. Bất quá, may mắn mấy ngày này cả ngày bận rộn công tác, đã sớm để hắn tu luyện ra bất động thanh sắc đối mặt đa mở fan hâm mộ nhiệt tình. So Giang Ho rất phối hợp, tại đến phiên chính mình thời điểm, hát một nửa. Đem lời ống đồng dạng vườn hướng giữa không trung, cùng đa mở fan hâm mộ tiếp tục hô động nhưng mà, tinh lịch lại cho So Giang Ho mở một cái to lớn cho đùa, để hắn trong nháy mắt rất là xấu hổ yêu đương đi chăm miệng một lời trả lời vang vọng toàn bộ hiện trường NG, như thế sung sướng trả lời để trên mặt tất cả mọi người trong nháy mắt tràn đầy hạnh phúc nụ cười không có câu thông, toàn dựa vào bản thân phản ứng, cái này thực rất dài không phải bọn họ muốn nói chân thực lời nói thực. Có thể xuất hiện cái hiệu quả này cùng So Giang Ho cùng Kang Min kỳ ủng hai người chỗ diễn sướng ca khúc chặt chẽ không thể tách rời, nếu như không phải hai người chân thành tha thiết diễn sướng. Hoàn mỹ biểu diễn, chỉ sợ sẽ không có hiện tại loại hiệu quả này nghe thấy đa mở fan hâm mộ không có phối hợp hát ra câu tiếp theo ca từ. So Giang Ho tuy nhiên có chốc lát kinh ngạc, tâm lý đối với bọn hắn tiếng la cảm thấy giật mình, bất quá, lại cưỡng ép chấn định. Không hề được loại này mạo hiểm sự tình trông thấy So Giang Ho xấu hổ bộ dáng, Kang Min kỳ ủng trên mặt hiện hiện một vòng xinh xắn cho đùa, nói thật, vừa rồi người xem phản ứng đồng dạng vượt quá nàng đoán trước, bất quá, tâm lý. Lại âm thầm vui vẻ từ đạp vào cái này sân khấu, nàng liền đang hưởng thụ hợp tác với So Giang Ho cơ hội, hưởng thụ, bài hát này mang cho nàng ngọt ngào, mà bây giờ, người xem lại cho nàng một lần niềm vui ngoài ý muốn. Nàng đã rất thỏa mãn có thể có cơ hội cùng So Giang Ho đứng ở cái này trên võ đài, diễn sướng hắn đưa cho mình ca khúc, loại cảm giác này đáng giá lưu tại trí nhớ chỗ sâu ngay tại khán giả tiếng hò hét, trợ uy âm thanh, hai người rốt cục diễn sướng xong loại này vang. Vọng cả nước yêu đương tình ca mà lúc này, cả đài dạ hội cũng dần dần đi đến khâu cuối cùng, tiết mục một bên trên, cũng chỉ còn lại có tối hậu một ca khúc khúc. Nên đến cùng mọi người cáo biệt thời điểm So Giang Ho cùng Kang Min kỳ ủng hát xong sau, túi người chào tiến hành cảm tạ, mà vào lúc này, trên võ đài ánh đèn dần dần trở tối, lúc này, cũng liền mang ý nghĩa tiết mục kết thúc, ca sĩ muốn mượn cơ hội này xuống đài, theo ánh đèn lần nữa sáng lên thời điểm, cũng là tân tiết mục bắt đầu bất. Quá, giờ phút này, So Giang Ho cùng Kang Min Kỳ ủng cũng không có xuống đài, mà chính là đứng tại chỗ, phía sau bọn họ màn hình lớn lại chậm rãi kéo ra, vô số BNZ người trung gian đi tới thể dục tràng các nơi trang trí đèn nghe ông đông nhiên kêu gọi kết nối với nhau tránh sáng lên, ngay tại lúc đó, âm nhạc vang lên. Chương 1037 ca nhạc hội về sau. Lạ lẫm giai điệu vang vọng toàn bộ hiện trường NZ, giống nhau trước đây không lâu mười mấy bài hát khúc, mang cho mọi người trận trận kinh hỉ tinh không công ty nghệ nhân, liên đối người chủ trì nhau nhau leo lên sân khấu. Dinh xét, cả dạ, AKB48, Kim Ha Nhuận, Y Ho Ho Giả Ế Xu, hai vị nam nhân bị mỹ nữ vần quanh. Tình cảnh này, để hiện trường NZ rất nhiều nam những đồng bào không ngừng hâm mộ tối hậu một bài giờ giảm hịt ca khúc vui sướng âm nhạc tại hiện trường NZ vang lên. Vui sướng sống động giai điệu để. Hiện trường NZ mỗi người đều tạm thời đem dạ hội sắp kết thúc sự tình ném ở một bên, nương theo lấy âm nhạc lại một lần nữa sinh động tinh không công ty giới thứ nhất gia tộc ca nhạc hội tại vui sướng âm nhạc bên trong kết thúc. Nhưng là, lần này ca nhạc hội mang đến ảnh hưởng lại vừa mới bắt đầu dạ hội kết thúc, tinh không công ty tổ chức một trận chúc mừng tiểu hội, cảm tạ hôm nay tất cả mọi người nỗ lực. Cùng hiện trưởng NZ khách quý Quang Lâm Kang Min Kỳ ủng tự nhiên vắng mặt không trường tử hội. Này, mà ta kết cũng nhân cơ hội này lưu lại So Giang Ho tính cách là loại kia tuyệt đối sẽ không bởi vì cần ghi hình tiết mục mà ảnh hưởng bình thường sinh hoạt trật tự người. Vậy thì, hắn lựa chọn tham gia tiết mục cũng là nha gần sát hiện thực tiết mục chính là bởi vì loại nguyên nhân này, dù là bên cạnh hắn có máy quay video quay chụp. Hắn y nguyên mang Kang Min Kỳ ủng có mặt công ty gia tộc tụ hội có máy quay video tồn tại, tuy nhiên đối yến hội bầu không khí có nhất định ảnh hưởng, bất quá. Cái này không phải là không một lần tuyên truyền N công ty thực lực cơ hội đâu, đối với loại này miễn phí tuyên truyền cơ hội, So Giang Ho đương nhiên sẽ không từ bỏ, liền là công ty Kim In Hỉ ẹ ổng bọn người cũng tương tự nha hoan nên không khách khí nói, loại cơ hội này đối với mới xuất hiện công ty tới nói đều sẽ không cự tuyệt. Mới xuất hiện công ty lành nghề bên trong đồng dạng là tân nhân, bọn họ cần bất cứ cơ hội nào đến tuyên truy hệ nở chính mình, để đại chúng nhóm hiểu biết chính mình. Tại trong lòng các nàng đánh kế tiếp là cấn lần này gia tộc tụ hội là vì chúc mừng tinh không công ty lần thứ nhất gia tộc ca nhạc hội hoàn mỹ biểu diễn, đồng thời cũng là cho công ty nghệ nhân đồng nghiệp nhóm cung cấp một cái câu thông cảm tình cơ hội, lần này có thể nói. Tinh không sở thuộc nghệ nhân đều xuất hiện tại trường hợp này hôm nay tinh không công ty tại Lotte hổ tẻn bao chỉnh một chút một tầng, hai cái thật to hiến hội thính, một gian làm công ty công tác nhân viên chuyên dụng mà đổi. Thành bên ngoài một gian cũng là đến chiêu đãi công ty nghệ nhân cùng hôm nay trình diện đông đảo quyển nội nhân sĩ chàng sở So Giang Ho mang theo Kang Min Kỳ ủng hiện thực qua công ty nhân viên cho hiến hội thính tiến hành thăm hỏi mà ở chỗ này, cùng Kang Min Kỳ ủng tiến hành quay chụp, chờ làm xong quay chụp. Từ giờ nhóm cũng liền kết thúc quay chụp về phần một cái khác kiến hội thính bởi vì có chúng nhiều nghệ nhân quan hệ cũng không thích hợp tiến hành quay chụp an bài tốt từ giờ, để Lâm Mi Giang chiêu. Đãi tốt từ giờ nhóm về sau, So Giang Ho mới mang theo Kang Min Kỳ ủng hướng đi một cái khác kiến hội thính đi tham gia nghệ nhân nhóm ở giữa kiến hội vừa đi vào kiến hội thính. So Giang Ho cùng Kang Min Kỳ ủng liền hấp dẫn không ít người chú mục, đối mặt mọi người chú mục, So Giang Ho hiền hòa cùng mọi người gật đầu ra hiệu. Bất quá, hắn chú ý lực rất nhanh liền bị một bên mấy cái hạng tập hợp một chỗ nữ hài hấp dẫn nơi đó không là người khác, chính là Park Ji, Soi Eong, Na, Shinoda Majiko, Asuko. Mà ẻ đa bọn người sở tại địa trông thấy So Giang Ho nhìn hướng bên này, mấy cái thiếu nữ, riêng là Park Ji mỉm cười cùng So Giang Ho phất tay ra hiệu trông thấy Park Ji bọn người nụ cười, So Giang Ho âm thầm thở phào ngày thứ hai. Các đại tạp chí đầu đề đều không ngoại lệ đều là tinh không gia tộc ca nhạc hội tin tức, không gì sánh kịp cái từ này gần như hồ đã trở thành trận này dạ hội đặc thù hình dung từ các nhà đưa tin dùng nhiều nhất từ ngữ cũng là cùng loại ca ngợi, bởi vì đài này dạ. Hội cho sở hữu đích thân tới người quá nhiều rung động, vô luận là này hơn 20 thủ lang lãng sướng miệng chất lượng tốt âm nhạc, vẫn là chúng nhiều nghệ nhân tự mình ra mặt. Thậm chí là dình xét hai kỳ môn sinh hoàn mỹ biểu hiện đều đủ để làm cho tất cả mọi người ăn no thỏa mãn thông qua đài này dạ hội. Chỉ sợ rất nhiều người đều muốn chuyển biến đối tinh không công ty cái nhìn. Từ giờ trở đi, chỉ sợ tinh không công ty để sở hữu đồng hành đối bảo trì kính trọng thậm chí là gây nên bảo trì thiết yếu cảnh giác. riêng là trước mắt cùng tinh không công ty quan hệ khẩn trương ác Jin Zhang Ziyi tờ công ty, còn có Li Sù Man SM công ty các loại vạch trần, ca ngợi ngôn luận không ngừng xuất hiện tại báo chí, lạc phía trên, thậm chí có vô số đa mở fan hâm mộ công khai chính mình hôm qua thu hoạch, ngắn gọn video, các loại đẹp đồ các loại, tại các nhà fan nỗ lực dưới, tinh không trở thành thời gian ngắn duy nhất để tài xuất hiện loại này rầm rộ, đối với tinh không công ty tới nói, là sớm. Có đoán trước sự tình, sớm đang chuẩn bị tổ chức đài này dạ hội thời điểm, tinh không công ty liền bắt đầu tiến hành điều tra, có thể nói, đầu tháng 9 khoảng thời gian này, không có chuyện gì có thể đối tinh không công ty dạ hội hành trình quá nhiều, cho nên, trong thời gian ngắn trở thành giải trí đề tài, bọn họ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa đi qua đài này dạ hội, cho người ta lưu lại khắc sâu nhất ấn tượng chỉ sợ cũng phải kể tới so giang ho, hiểu biết nội tình mọi người đều biết, cả ngày dạ hội. So giang ho một người liền xa nở dê tác 11 bài hát khúc, vậy thì, mỗi một thủ đô là ca khúc chủ đề cấp bậc, tất cả mọi người bị hắn đại thủ bút chấn kinh so giang ho nhân khí trong vòng một đêm, tăng thêm mấy chục vạn, mặc dù có chút khoa trương, nhưng là, tuyệt đối là sự thật, tựa như hắn tại âm nhạc thiên phú bên trên tài hoa, hoàn toàn là yêu nghiệt hành vi, riêng là tại thiếu nữ bên trong tuyệt đối bạo dạn, vậy thì đi qua dạ hội, rất nhiều fan đều biến thành trung thực fan nâng lên những này ca khúc, liền không thể không nâng lên những này ca khúc mang cho toàn bộ nhạc đàn trùng kích những này ca khúc mặc dù chỉ là vừa mới biểu diễn, nhưng là, trung phẩm chất lại căn bản sẽ không bởi vì chúng nó chỉ xuất hiện một lần liền không lại lưu truyền, chính là bởi vì chúng nó vừa mới xuất hiện, còn không có hắn chính thức phiên bản, đi qua đa mở fan hâm mộ truyền miệng, không ngừng thảo luận, những này ca khúc đang hình thành một cô quét sạch giới ca hát phong bạo hoa, đêm qua. Người qua tinh không gia tộc ca nhạc hội sao tham gia ca nhạc hội fan vừa về tới nhà liền không kịp chờ đợi bắt đầu ở lạc bên trên hỏi thăm đương nhiên, qua kích thi cờ hở, ta hiện tại còn cảm giác đang nằm mơ đâu, hoàn toàn là cự tinh cấp bậc A siêu sao, trên lầu đang nói đùa sao chỉ bằng này tiểu miêu 2-3 con tiểu công ty còn siêu sao, quá nông cạn trên lầu SB, giám định hoàn tất 10.086 không có qua hiện trừ NG, không có tư cách bình luận không cần để ý SB. Loại này ở khắp mọi nơi nao tản. Fan, không nhìn tốt, chúng ta vẫn là thảo luận một chút tối hôm qua nghe được ca khúc tốt, các ngươi thích nhất cái nào một bài đâu giải huyệt gì sật nút cảm giác kia, không có hình dung không tệ, lệ trí giai tác ca trông thấy trên võ đài nữ thần biểu diễn, ta trong nháy mắt liền kích động hồ ly vũ đẹp nhất, êm thai để cho ta say mê, càng phối hợp sẽ ổng ngọt ngào tiếng ca, tuyệt đối là cung điện cấp giai tác xạ tuột đầy ban đêm cũng rất êm thai a vậy thì. Dạng này phong cách mới phù hợp dình xẹt phong cách. Càng là người mới kim dạ ẹ kỳ ung biểu diễn, đồng dạng không kém mọi người cũng đang thảo luận cái gì. Thật cường đại bộ dáng những này ca êm thai sao ta cho tới bây giờ đều chưa từng nghe qua bộ dáng là vị nào ngôi sao ca nhạc tác phẩm A ta vừa rồi xoát dưới, không có âm nguyên A hạ hạ, trên lầu, những này ca khúc không có âm nguyên, là tình không công ty hôm qua tổ chức gia tộc ca nhạc hội bên trên ca khúc. Tạm thời không có âm nguyên tống nghệ tối hôm qua sẽ lên thả ra ca khúc, thủ thủ kinh điển. Mỗi một thủ đô là ca khúc chủ đề song ta bị dụ hoặc A vì cái gì không có âm nguyên đun nở dê vở A đã tốt như vậy, không có gì không có âm nguyên, không được, ta muốn đi tinh không nhân viên đi ở nói, để bọn hắn nhanh cấp cho âm nguyên đồng ý, chuyển di trận địa, xuất phát thế là, đông đảo hiếu kỳ, chờ mong đa mở fan hâm mộ. Còn có vô số chưa từng có nghiện đa mở fan hâm mộ cũng bắt đầu lao tới tinh không công ty nhân viên, bắt đầu tiến hành nhắn lại, trong lúc nhất thời, tinh không công ty lạc. Chịu đủ khảo nghiệm rất nhiều fan hâm mộ không kịp chờ đợi muốn cùng người chia sẻ, để bên người đồng sự, hảo hữu đều nghe một chút so rằng họ có rất nhiều âm nhạc nhân fan, điểm ấy tại Hàn Quốc mọi người đều biết, trong mắt bọn hắn, so rằng họ là chân chính âm nhạc nhân. Hắn làm việc xong tất cả đều là lãng phí hắn thiên phú đối với bọn hắn tới nói, so giang ho cũng là không làm việc đàng hoàng. Vậy thì, người này nha nhảy thoát gần một đoạn thời gian, so giang ho lời đồn không ngừng, tranh, luận không ngừng, khiến cái này âm nhạc nhân tất cả đều trong lòng nghẹn một cỗ bất khí. Theo bọn hắn nghĩ, rõ ràng là một công ty xã trưởng, công việc chủ yếu cũng là hậu trường công tác, thế nhưng là, lại liên tiếp xuất hiện tại trước mặt công chúng. Hơn nữa, còn là lấy loại này lời đồn hình thức xuất hiện tại trước mặt công chúng, cái này để bọn hắn rất là bất mãn bất quá, mọi người cũng không có cách nào, dù sao, đó là người ta cuộc đời mình, mọi người chỉ có thể đề nghị một chút, trừ cái đó ra, cũng không có bất kỳ biện pháp nào lần này, so răng ho đột nhiên trực tiếp công khai 11 sáng kiến mới làm ca khúc, để rất nhiều âm để người nhìn một lần cho thỏa, ăn no thỏa mãn, vậy thì, thủ thủ có thể xưng hoàn mỹ ca khúc sật nút là mấy năm gần đây Hàn Quốc giới ca hát một bài khó được thanh xuân lệ trí ca khúc Hồ Ly Vũ giai điệu yêu mỹ rung động lòng người. Sói e ổng tiếng ca đem bài hát này bên trong tiên khí diễn dịch có chút hoàn mỹ so răng ho hắn ca khúc, đồng dạng khiến người ta say mê, càng khiến người ta trở nên khiếp sợ chính là, lựa chọn diễn sướng giả đối với ca khúc đều có làm rạng rỡ. Từ nơi này có thể nhìn ra được, Tinh Không công ty âm nhạc công tác nhân viên càng ngày càng đơn thuần, xuất sắc, ta rất chờ mong Tinh Không tương lai nếu như nói, so răng ho chế tác âm nhạc để cho người ta chấn kinh, như vậy. So răng ho ca sướng công lực cũng làm người ta ghen ghét, một người có thế viết có thế hát, cũng không hiếm lạ, phảng phất bị bằng củn di rong dê. Dơ dạ gổng, nhưng là, làm một cái chưa từng có học qua ngoài cửa người mà nói, có thể loại này biểu hiện xuất sắc, liền không thể không khiến người xứng tán, chậm thêm sẽ lên, cùng Kang Min kỳ ủng cùng đài diễn dịch cái này thủ vê đút e gót mạ gì y ẹt vô luận nghệ thuật ca hát, vẫn là biểu hiện. Đều không so với đạo nghệ nhân kém tiếp tục tại âm nhạc đang sáng tác nỗ lực so răng ho, phỉ thở tỉnh những này âm nhạc nhân không có không keo kiệt địa đối so răng ho đại sướng bài hát ca tụng, chứ âm nhạc nhân, vô. Luận là fan, vẫn là người vây xem, đều không ngoại lệ làng giải trí bên trong, fan là nghệ nhân thành công cơ sở, nếu như không có những người ủng hộ này, chỉ sợ, dù là ngươi tại tài hoa bô cờ lô, cũng sẽ không có người cho ngươi cơ hội, đương nhiên. Nếu như, ngươi không có tài hoa, như vậy, ngươi cũng không có khả năng thu hoạch fan ủng hộ chỉ cần ngươi hữu tài hoa, có thực lực, vĩnh viễn không cần lo lắng khuyết thiếu kẻ ủng hộ. Chương 1038 chế tác cơ nguyên. Ngày thứ hai đi làm, so răng ho ngồi tại trong phòng làm việc mình, nhàm chán nhìn lấy bên trên các nhà truyền thông đối với mình bình luận, biểu lộ không buồn không vui. Phảng phất tại chú ý một kiện không có quan hệ gì với chính mình sự tình truyền thông cho tới bây giờ đều không phải là thiên về một bên, có người thích người, liền có người chán ghét người. Tuy nhiên, lần này so răng ho sự tình rất lớn, nhưng là cũng không phải là không thể đậu đen rau muống, mà lần này, chính là bởi vì hắn triển hiện ra âm nhạc tài hoa, mới khiến cho người có đậu đen rau muống năng lực xem vô số tương quan nội dung bên trong. Phát hiện rất nhiều truyền thông muốn biểu đạt chủ đề cũng là một cái kia chính là so răng ho là một vị tài hoa bô cờ lô âm nhạc tác giả, nhưng là, lại không phải một cái hợp cách xí nghiệp quản lý người đối mặt âm nhạc bình luận viên đánh giá. So răng ho khinh thường cười cười hắn thực sự không muốn cùng những người này qua tranh chấp tự mình làm pháp, là, xác thực. Theo bọn hắn nghĩ, chính mình làm là như vậy hành vi ngu xuẩn, sẽ để cho Tinh Không công ty tổn thất không nhỏ lợi ích, nhưng là, loại này nỗ lực không phải là không vì về sau tốt hơn ích lợi để chuẩn bị đâu. Đối mặt loại này nghi vấn, so răng ho chỉ có thể cười nhạt một tiếng, không tại một cái tầng diện bên trên, ngươi căn bản không có biện pháp đi giải thích chính mình dụng ý. Đương nhiên, hắn hiện tại cũng không có thời gian này đến chú ý những này, bởi vì giờ khắc này, hắn còn đau đầu tại. Sao cùng ác giải huyện gì giải thích đêm qua lâm thời biểu diễn sự tình vừa mới nói xong, chuyện gì đều muốn thương lượng với nàng, thế nhưng là, kết quả, còn không có qua bao lâu thời gian, lại xuất hiện loại này chỗ sơ suất, quả thực là muốn chết ta. So răng ho vừa nghĩ tới đêm qua, sau khi về đến nhà, tác giả hứa gì đối với mình loại kia lạnh lùng bộ dáng, liền trở nên đau đầu. Nữ nhân á ở bên ngoài trường hợp, cuối cùng sẽ cho mình nam người mặt mũi, nhưng là, ngươi đừng tưởng rằng vậy liền coi là lợn. Phần, trở lại nàng địa bàn, có đầy đủ thời gian cùng ngươi lật nợ cũ ai, chủ quan. Vốn cho là dạ hội bên trên ác giải huyệt gì đối với mình ôn nhu hiền lành bộ dáng sẽ không tức giận, lại không nghĩ rằng thế mà trong nhà chờ đợi mình đâu. A so răng ho than thở đạo đêm qua, sau khi về đến nhà, ác giải huyệt gì trực tiếp liền bắt đầu cùng mình chia hệ nở tranh la nhở, bắt đầu so răng ho còn không có chú ý tới. Tuy nhiên theo sau khi đánh răng rửa mặt xong, ác giải huyệt gì trực tiếp đem chính mình nhốt vào ngoài phòng ngủ. So răng ho mới ý thức tới vấn đề tính nghiêm trọng, dù là chính mình hết lời ngon ngọt, đêm qua, vẫn là không có thu hoạch được tha thứ, chỉ có thể ngủ ở khách phòng. So răng ho biết ác giải huyệt gì bởi vì cái gì tức giận, thế nhưng là, đối với cùng Kang Min kỳ ủng biểu diễn sự tình, chính mình cũng là tại lên đài trước mới biết được, khi đó, hắn sốt ruột chuẩn bị, đã sớm quên thông chi Bác Giải Huệ Dị Ken Ken ngay tại so rằng họ suy nghĩ như thế nào để Bác Giải Huệ Dị tha thứ chính mình thời điểm. Thanh thúy tiếng đập cửa vang lên mời đến lấy lại tinh thần so rằng ho giữ vững tinh thần nói ra rằng ho đang bận sao. Hắc Dung Su Lì Tâu đẩy cửa ra dò hỏi thong thả. Dung ca, có chuyện gì sao so rằng ho dò hỏi đạt được khẳng định trả lời. Hắc Dung Su Lì Tâu đi vào văn phòng. Sau đó, trực tiếp hỏi. Rằng ho, ta muốn hỏi ý kiến hỏi một chút. Ngươi có đáp ứng hay không lần này để công ty tách ra lữ hành sự tình so rằng ho gật gật đầu giải thích nói. Xác thực có chuyện này. Nguyện ý qua Nhật Bản, có thể qua Nhật Bản, nguyện ý qua đảo dù, công ty tổ đoàn qua đảo dù, vì ca nhạc hội sự tình, mọi người cái này hơn một tháng đều quá cực khổ cho nên, chuẩn bị khao một chút mọi người thật có việc này. A Park Dung Su Lì Tâu gật gật đầu, làm hậu cần bộ trưởng hắn hôm nay mới nghe được thuyết pháp này, trong khoảng thời gian này thường xuyên tại cờ bờ S chàng quản gia của tôi tặc cả giờ hóp the răng đoàn làm phim hắn đối với chuyện này cũng không hiểu biết. Hôm nay đi làm, nhìn thấy mình. Bộ môn trợ lý nhắc tới tiền, hắn mới biết được chuyện này. Rút ca ngươi toàn quyền phụ trách tốt, tận lực cân nhờ ở cờ mọi người tình huống thực tế, nguyện ý mang thân thuộc qua lời nói, cũng tận lượng an bài, xem như cho mọi người phúc lợi tốt so rằng ho nói bổ sung minh bạch, ngày mai liền có thể để mọi người xuất phát. Tác Dung Su Lì Tâu bảo đảm nói giao cho ngươi, ta nha yên tâm, đu nở dê, rút ca, cho ta mấy chương phiếu. Ta cũng không cùng mọi người cùng nhau xuất phát, ta trước đi qua an bài tốt hết thảy, đến bên kia lại cùng mọi người tụ hợp tốt so rằng ho nhắc nhở minh bạch, này đặt trước vé máy bay người là Park Dung Su Lì Tâu cẩn thận hỏi thăm ứng. Park Dung Su Lì Tâu, Victoria Song, Tiffany Hoàn Mi Giang, Nạ, Soi E Ổng, còn có ta so rằng ho ngấm lại cho ra bảng danh sách Park Dung Su Lì Tâu sướng sở, hắn không nghĩ tới thế mà còn có Nạ cùng Soi E Ổng hai người tên. Bất quá, hắn cũng không có hỏi, bất quá, từ lúc này lên, Nạ cùng Sẻ Ổng hai người tại Park Dung Su. Lì Tâu có khác biệt địa vị lúc này hắn cũng không nghĩ tới hai người chỉ là bom khói mà thôi, mục đích cũng là so rằng ho không muốn để cho người khác suy nghĩ lung tung mà thôi đưa đi Park Dung Su Lì Tâu. So rằng ho bắt đầu xem xét bảng ba ho cả ho, tối hôm qua hội tổ chức nha thành công. Đồng dạng cũng cho tinh không công ty mang đến không ít kinh tế hiệu quả và lợi ích gia tộc ca nhạc hội vé vào cửa cũng không phải là miễn phí dự định, tuy nhiên giá cả cũng không quý, đắt nhất vé vào cửa. 33.000 Hàn Nguyên, trung đẳng giá vé vì 22.000, mà rẻ nhất vé vào cửa cũng chỉ muốn 11.000 Hàn Nguyên mà thôi, so sánh với hắn ngu nhạc công ty cử hành ca nhạc hội có thể nói hoàn toàn là miễn phí cho nên, cả ca nhạc hội ích lợi thực cũng không nhiều. Chỉ có hơn 2 vạn người xem, tổng hợp xuống tới vé vào cửa ích lợi cũng chỉ có không đến 600 triệu Hàn Nguyên thu nhập, so sánh với tinh không công ty nỗ lực, hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp, hoàn toàn xem như thâm hụt tiền kiếm lời. Gào to bất quá, so rằng ho lại cảm thấy làm như vậy rất đáng được, tinh không công ty hiện tại cũng không phải là lợi nhuận thời điểm, hiện tại cần là khai hỏa chính mình nhãn hiệu, cần đầu tư thời điểm, chỉ có xác lập tinh không địa vị. Để càng ngày càng nhiều người tán thành tinh không công ty, như vậy, loại này nỗ lực hoàn toàn đáng giá. Vậy thì, từ hôm nay tin tức đến xem, mục đích đã đạt tới hướng chi, lần này chủ yếu doanh thu điểm cũng không phải là vé vào cửa, mà chính là gia tộc ca. Nhạc hội băng ghi hình, cùng âm nguyên CD, so rằng ho tin tưởng bằng vào những này âm nguyên, tinh không tuyệt đối sẽ có không ít thu hoạch hôm qua, yến hội vừa kết thúc, so rằng ho liền đã thông chi, hạ đạt chế tác băng ghi hình. Cùng ca khúc âm nguyên CD mệnh lệnh, hắn phải nhanh một chút đẩy ra hai thứ đồ này, rèn sắt khi còn nóng, tại tin tức nhiệt độ tối cao thời điểm đẩy ra hai thứ đồ này, mau chóng thu hoạch được ích lợi đương nhiên, so rằng ho như thế gấp rút, còn có một cái nguyên. Nhân chủ yếu, cũng là bởi vì nếu như mang xuống, sợ rằng sẽ nhận ấn đờ gật trở về ảnh hưởng hệ thống nhắc nhở bên trong, minh xác nói cho so rằng ho, ấn đờ gật mới đơn khúc ý lực, so rằng ho không muốn mạo hiểm. Cho nên, hắn muốn tại các nàng trở về trước đó đẩy ra công ty âm nguyên đương nhiên, hắn gấp gáp như vậy còn có một cái tiểu tiểu âm mưu, cái kia chính là lợi dụng lần này âm nguyên, bắt đầu vơ vét một chút đa mở fan hâm mộ trong tay tỷ hệ nở tiêu và tờ, dạng này, chờ đến Wonder. Gợt phát hành album thời điểm, không chừng còn có thể cho các nàng chế tạo một chút phiền toái nhỏ. Chương 1039 vì sao là các nàng? Cũng không phải là không có loại khả năng này, Hàn Quốc thị trường cứ như vậy lớn, ngươi vơ vét một chút, như vậy, nhất định người khác liền hội chịu ảnh hưởng. Đương nhiên, kiên định fan có lẽ không sẽ dao động, nhưng là, cũng không phải là sở hữu fan đều là sát phấn, rất nhiều đều là thuần túy âm nhạc kẻ yêu thích, lại tốt nghe ca nhạc khúc liền là ai fan tại không lâu tương lai, so răng ho xác thực thành công, bởi vì hắn điên cuồng đoạt tiền hành vi, để thần khúc nổ bổ đi tại Hàn Quốc thị. Chương trình một chút thiếu gần 5 vạn mở đầu CD tiêu thụ ngạch, đừng tưởng rằng 5 vạn rất ít, đối với bây giờ lạc thời đại tới nói, 5 vạn mở đầu đã đủ để cho một cái tân nhân tổ hợp thu hoạch được tân nhân thưởng, chuyện này cũng trở thành 08 năm so răng ho trong công việc đắc ý nhất sự tình, chỉ bất qua chuyện này không người chia sẻ mà thôi, xử lý xong công ty công tác, so răng ho xem như hoàn toàn không rảnh rỗi, lập tức cùng 2 ngày một đêm tờ giờ nhóm mời dưới giả, đem chuẩn bị xuất phát cùng. Công ty qua tập thể lữ hành sự tình thông báo một chút về sau, tại tờ giờ nhóm ước ao ghen tị bên trong, so răng ho đắc ý cúp điện thoại, sau đó, chuẩn bị trở về nhà, thu thập hành lý, chuẩn bị qua độ chính mình ngọt ngào ngày nghỉ, so răng ho sớm xuất phát là có mục đích, hắn muốn lợi dụng cơ hội lần này, để cho mình các nữ nhân tiến hành một chút giao lưu, bây giờ, hắn nữ nhân đã có 4 người, nhưng là, các nàng lẫn nhau ở giữa vẫn còn cũng chưa quen thuộc, đã quyết định cùng đi xuống qua, như vậy, so răng ho liền không cho phép giữa các nàng sẽ có ngăn cách, lạnh nhạt về đến nhà, liếc mắt liền thấy Tắc Dạch Hùa Dị cùng Mạ Dị cổ hai người chính vừa nói vừa cười trong phòng khách nói chuyện phim A, thân yêu nữ vương bệ hạ, hoan nghênh về nhà, so răng ho treo chọc gần cần thăm hỏi đạo. Mạ Dị cổ tức giận trắng liếc một chút không có chính hành so răng ho, hôm qua bởi vì cùng đoàn đội bọn tỷ muội cùng một chỗ, lại bởi vì có người đại diện ở đây, cho nên, nàng không tiện cùng so răng ho đồng. Thời trở về, cho nên, sáng sớm hôm nay cùng chuẩn bị đi du ngoạn Seoul đoàn đội sau khi tách ra, liền trực tiếp về nhà, lại không nghĩ rằng sáng sớm, so răng ho sẽ đi làm bất quá, không có đụng phải so răng ho, lại vừa vặn trông thấy Tắc Dạch Hùa Dị ở nhà, thế là nàng liền lưu lại, không nghĩ tới, thế mà nghe được không ít liên quan tới cái này đáng giận vũ khí sự tình. Để cho nàng cũng nhịn không được rất tức giận trông thấy Tắc Dạch Hùa Dị hai người đều không để ý chính mình, cái này khiến so răng ho cảm giác rất thống khổ, mỗi ngày về đến nhà là hắn hạnh phúc nhất, vương lòng nhất thời khắc, thế nhưng là, hôm nay, nhìn thấy Tắc Dạch Hùa Dị hai người không nhìn chính mình biểu lộ, so răng ho biết, hôm nay sợ rằng lại là một cái bi kịch một ngày, biết chia hệ nở tranh la nhờ còn muốn tiếp tục, so răng ho cũng không có vội vã tiến lên trình bày chính mình sai lầm. Đã hy vọng hai người tha thứ ngược lại, trực tiếp thông minh hướng đi nhà bếp, chuẩn bị một chút bữa trưa lại chuyện lớn cũng. Phải nhét đầy cái bao tử, dạng này mới có thể có khí lực qua đối mặt chỉ chốc lát, so răng ho liền xe nhẹ đường quen chuẩn bị 4 đồ ăn một chén nở canh, bày để lên bàn. Sau đó, qua chỉnh lý nhà bếp chờ thu thập xong về sau chuẩn bị lúc ăn cơm đợi, so răng ho đột nhiên sửng sốt, nhìn lấy ngồi tại bên cạnh bàn ăn dùng cơm hai nữ, vậy thì trên bàn cơm đã phân lượng giảm phân nửa thức ăn, so răng ho chỉ có thể cười khổ, so răng ho không cần đoán, cũng biết đây là hai nữ hài đối với mình chừng. Phạt so răng ho bất đắc dĩ lặng yên đi trở về nhà bếp mở ra lô cố, tiện tay lại làm một cái cà chua trứng tráng, chuẩn bị chính mình hưởng dụng, để tránh bị hai nữ hài làm cho không có có cơm ăn. Tại so răng ho một lần nữa đi ra nhà bếp đi vào nhà ăn thời điểm, trông thấy, hai thiếu nữ cũng không hề rời đi bàn ăn xoay. Vậy thì, trên bàn đồ ăn còn thừa lại một bộ phận, hiển nhiên, các nàng cũng không phải khiến chính mình không có có cái gì ăn, cái này khiến so răng ho tâm lý rất vui vẻ, điều này nói rõ, các nàng tuy nhiên tức giận, nhưng là, tâm lý lại cũng không có quên chính mình mà hai nữ nhìn thấy so răng ho trong tay bưng một bàn đồ ăn, bất mãn nhìn lấy so răng ho, hiển nhiên, vừa rồi hai nữ làm đã để so răng ho nhìn ở trong mắt, người xấu này. Thế mà còn có hậu thủ, so răng ho phát hiện hai nữ đều nhìn trong tay mình đồ ăn, xấu hổ nói ra, cái kia, ta lo lắng các ngươi ăn không đủ no, cho nên, lại làm một cái đồ ăn, biết rõ so răng ho tại giải thích, Tắc Dạch Hùa Dị bĩu môi. Quay đầu không nhìn hắn nữa tốt, tranh thủ thời gian tới dùng cơm đi. Mạ Dị cổ trông thấy Tắc Dạch Hùa Dị bất mãn mân mê miệng, lên tiếng đối so răng ho giảng đạo. So răng ho cảm kích xong, Mạ Dị cổ chớp mắt một cái, sau đó vui vẻ ngồi vào vị trí của mình, sau đó, ăn lên đồ vật. So răng ho là thật đói chết, sáng sớm bởi vì Tắc Dạch Hùa Dị nguyên nhân, liền không có ăn bao nhiêu thứ, sau đó, bận bịu cho tới trưa, cũng không có lo lắng ăn cái gì so răng ho bưng lên bát cơm, liền bắt đầu ăn như hổ đói bả tờ đờ ơ. Ưu ăn, nhìn thấy hắn bộ dáng, cho dù là còn đang tức giận Park Dạy Hùa gì tâm lý đều có chút đau lòng, thừa dịp so răng ho vùi đầu thời điểm, động thủ đem khoảng cách xa đồ ăn bày đặt tại so răng ho trước mặt thật không may. Park Dạy Hùa gì vừa mới buông xuống món ăn, so răng ho trùng hợp ngẩng đầu, trông thấy Park Dạy Hùa gì động tác, sững sờ, lập tức, ôn nhu cười rộ lên trông thấy so răng ho phát hiện mình động tác, Park Dạy Hùa gì ngạo kiểu trắng liếc một chút so răng ho, bất quá, cảm giác mình hành vi có chút đấu trí. Nín cười không khỏi tươi tỉnh trở lại mà cười trông thấy Park Dạy Hùa gì nụ cười, so răng ho tâm lý phảng phất khứ trừ một đám mây đen, nhất thời, tình không vạn lý, nịnh nọt nói ra, lào bà đại nhân, ngươi không giận ta a tức giận, làm sao có thể, ta cũng không dám giận ngươi, không phải vậy, ta cũng không cần làm đường, mỗi ngày chỉ tức giận vì ngươi tốt. Park Dạy Hùa gì lạnh giọng nói ra. Nghe thấy Park Dạy Hùa gì nói như vậy, so răng ho biết, nàng cũng chẳng qua là phát vài câu bực tức mà thôi. Chỉ cần mở miệng, trận gió lốc này coi như đi qua. So răng ho buông xuống bắt đũa, mở miệng giải thích, lao bà đại nhân minh xét ta đêm qua sự tình, ta hoàn toàn bị mơ mơ màng màng a, ta là tại tiết mục bắt đầu trước mưa y phu tờ thời điểm, từ ta kết tờ giờ nơi đó biết ban đêm còn có ta lên đài biểu diễn, ngươi cũng biết, ta cả ngày đều bể bộn nhiều việc, liên quan tới dạ hội công việc bếp núc đều giao cho Sun A tỷ cùng Min rủ tờ giờ các nàng, nếu như ngươi không tin ta nói chuyện, như vậy, ngươi hoàn toàn có thể đi tìm các nàng qua hỏi thăm được, răng ho, các ngươi hai cái na ho cũng na ho, loại vấn đề này tốt như vậy đi tìm người khác chứng thực đâu, chẳng lẽ ngươi thật chuẩn bị để các ngươi hai cái luyến tình chiếu cáo thiên hạ a mạ gì. Cổ nghe thấy so răng ho nâng lên chứng nhân, nhịn không được xen vào nói đu nở dê đờ y, đều bao lớn, còn soát loại này trẻ con tính khí, biết hay không tìm người chứng thực. Ngươi chân thực công tác thành tính á sự tình gì đô giảng chứng nhân sao ác dạy gì. Phụ họa nói đối mặt hai vị lão bà giáo hấn, so răng ho trong lúc nhất thời đột nhiên á khẩu không trả lời được. Ta đây không phải lo lắng ngươi hiểu lầm ta sao. So răng ho nhỏ giọng thầm thì đạo ác dạy gì. Nghe thấy so răng ho nhỏ giọng thầm thì âm thanh, hơi hơi nhếch lên khỏe miệng, bất quá, cũng không có tại ép buộc so răng ho tốt. Nếu là hiểu lầm, các ngươi hai cái cũng không cần đấu khí, răng ho. Tranh thủ thời gian ăn cơm, có chuyện, chờ cơm nước xong xuôi lại nói mạ gì. Cổ chú ý tới Park Dạy Hùa gì biểu lộ, hiểu ý cười một tiếng, đốc xúc đạo tốt. Nghe thấy mạ gì cổ lời nói, so răng ho hoàn toàn yên tâm lại, sau đó, tiếp tục dùng cơm, không có lo lắng, lần này, so răng ho muốn ăn càng thêm tốt. Dùng qua bữa trưa, so răng ho ba người một lần nữa tụ tập đến pho nở dê kha cờ hờ, ngồi ở trên ghế salon nghỉ ngơi mạ gì cổ. Các ngươi đoàn đội lu cờ na ho về Nhật Bản so răng ho dò hỏi ngày mai liền có thể trở về. Bất quá, A Tương, Cô Di Mạ Hạ Du Nạ, Tổ Mò Mì ỉ Tạ Nổ ba người các nàng còn muốn ở chỗ này ký tên một số hợp đồng, cho nên, còn cần dừng lại hai ngày mà gì cô giải thích nói Nói đến, chuyện này thật phải cảm ơn ngươi, không nghĩ tới, lúc trước chẳng qua là để ngươi thử một lần. Lại không nghĩ rằng ngươi thế mà thật kéo tới ba vị nhân khí thần tượng A. So răng ho bội phục nhìn lấy mạ dị cổ, nói thật, nàng thật không nghĩ tới mạ dị cổ có thể thành công. Dù sao, AKB48 tuy nhiên cũng không nổi danh, nhưng là, tiềm lực sớm đã bạo phát đi ra, nắm giữ trung thành viên sự vụ sở tuyệt đối. Sẽ không tùy tiện nhả ra, ai cũng không có khả năng từ bỏ lợi ích, bất quá, lại không nghĩ rằng mạ dị cổ lại có thể thành công. Vậy thì, thành tích không ít hay, chỉ có thể nói là vận khí tốt đi. Năm nay sau khi bắt đầu, tại album phương diện, chúng ta AKB48 tao ngộ các loại gặp trắc trở, vẫn luôn không thuận lợi, cho nên, lớn bao nhiêu hình sự vụ sở liền không định tham dự AKB48, cho nên, mới có mấy vị tỷ muội hợp đồng để chống, ta mới có thể cho ngươi kéo tới ba cái thực lực mạnh nhất thành. VN, DUNG, trong chuyện này, Thu Nguyên lão sư giúp ngươi nói không ít lời nói mạ gì cổ tối hậu nhắc nhở chờ qua Nhật Bản về sau, ta sẽ đích thân đến nha nói lời cảm tạ. So răng ho gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ răng ho, nói đến Nhật Bản, chúng ta lu cờ na ho xuất phát qua Nhật Bản, cả ngày hôm nay, trong công ty rất nhiều tiểu nha đầu đều hỏi thăm ta nhiều lần a ngươi đã đáp ứng mọi người, như vậy, ngươi sẽ không lỡ hẹn đi Park Dạy Hùa gì dò hỏi đối mặt Park Dạy Hùa gì chủ động tìm chính mình nói. So răng ho vui vẻ cười cười, quay đầu nhìn nói với Park Jae Ji, ngày mai Park Jae Ji sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới nhanh như vậy ngày mai sao. Mạ Dị Cổ giật mình mở to hai mắt ửng. Đương nhiên, không phải ngày mai cùng lúc xuất phát, chỉ là chúng ta một bộ phận người ngày mai sớm đi Nhật Bản, sau đó an bài tốt hết thảy, đến lúc đó mọi người lại tới so răng ho giải thích nói dạng này á, vậy ngày mai đều có ai, ta đến thông chi đi Park Jae Ji, nhưng gật gật đầu, sau đó móc ra điện thoại chờ đợi cái kia, ngươi liền thông chi nạ cùng sẽ ổng hai người đi. So răng ho do dự dưới nói ra liền hai người bọn họ. Park Jae Ji ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm So Răng Ho, hiển nhiên đối với đáp án này rất không hài lòng. So Răng Ho vừa nói, bên cạnh Mạ Dị Cổ đồng dạng cảnh giác lên, đối với hai cái này không tính lạ lẫm cũng không thân mật hai nữ rất là nghi hoặc, luôn cảm giác So Răng Ho có thể go y bo nở na nở dê, hiển nhiên không phải bình thường các ngươi hai cái không nên hiểu lầm. Go y bo nở na nở dê là bởi vì Ga Hi tỷ lần này không đi Nhật Bản, cho nên hai người bọn họ trước đi qua là phụ trách các nàng gìn xét sự tình, trừ cái đó ra ta không có, đừng có dùng ý. So Răng Ho cười khổ nói. Chương 1040 công vu tâm kế. Đối với So Răng Ho giải thích, tác giả gì sương sở truy vấn, Ga Hi tỷ tỷ vì cái gì không đi Nhật Bản, nàng có chuyện gì không? Đối với tác giả gì truy vấn, So Răng Ho biết là bởi vì nàng thiện lương, đối với cái này cũng vừa là thầy vừa là bạn tỷ tỷ là thật quan tâm, cho nên cũng không có giấu giếm, không là là Ga Hi tỷ chính mình yêu cầu. Ngươi cũng biết, một tuần lễ sau nàng muốn đi Pháp Quốc quay trụ quảng cáo, từ Pháp Quốc trở về sợ sợ các nàng lại phải bắt đầu bận rộn. Tuy nhiên lần này các nàng không cần qua âm nhạc tiết mục đánh ca, bất quá các nơi bốn phía thương diễn nhưng tuyệt đối sẽ không ít, chỉ sợ cũng không có cơ hội nghỉ ngơi, cho nên nàng quyết định không đi Nhật Bản, mà chính là cùng đi người nhà cùng công ty lữ hành đoàn cùng đi đảo dù giải sầu. Dạng này, liền có thời gian có thể cùng người nhà ở chung. Dù sao, so sánh với lạ lẫm Nhật Bản, lão nhân gia vẫn là ngốc đang quen thuộc lời nói hoàn cảnh thích hợp hơn một số. So Răng Ho giải thích cặn kẽ một lần Park Ga Hi sự tình minh bạch, để ngươi kiểu nói này, ta cũng có chút nhớ nhà đâu, ta cũng có một đoạn thời gian chưa có về nhà nhìn xem đâu, nếu không, chúng ta không đi Nhật Bản. Park Ga Hi gật gật đầu, lập tức đề nghị, nếu như, ngươi bỏ được ta, như vậy, ngươi không đi tốt, ta là phải đi Nhật Bản, không có khả năng qua đảo. Dù So Răng Ho không thể nghi ngờ nói ra. Park Ga Hi nghe thấy So Răng Ho nói như vậy, vụng trộm nhìn một chút Mạ Dị Cổ, phát hiện nàng chính là một mặt mỉm cười nhìn lấy So Răng Ho, biết giờ phút này nội tâm của nàng chỉ sợ yêu chết So Răng Ho. Tốt, ta đợi có rảnh tại về nhà còn không được sao, ta không phải thương lượng với ngươi đó sao, ngươi cần phải như thế à. Park Ga Hi ủy khuất nói ra, trông thấy Park Ga Hi ủy khuất bộ dáng, So Răng Ho đột nhiên nha đau lòng, biết mình vừa rồi ngữ khí không đúng, tranh thủ thời gian đứng người lên, ngồi vào Park Ga Hi bên người, xoay người đem nàng đặt ở trên đùi, ôm vào trong ngực, dù dô nói, thân ái, thật xin lỗi, lời mới vừa nói ngữ khí quá nặng, ta không phải là không muốn cùng ngươi cùng một chỗ cùng thúc thúc gà gì đi ra ngoài chơi, chỉ bất quá ta lần này qua Nhật Bản chủ yếu là có rất nhiều công tác muốn làm, vậy thì những công việc này không thể kéo, cho nên ta mới không thể cùng ngươi qua đảo. Dù A Park Ga Hi gì cho dù đối với tại Mạ Dị Cổ trước mặt cùng So Răng Ho như thế thân mật có chút ngượng ngùng, tuy nhiên đối với So Răng Ho giải thích vẫn còn có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới lần này qua Nhật Bản chủ yếu là công tác, mà không phải mình tưởng tượng như thế là bởi vì Mạ Dị Cổ dạng này. À vậy được rồi, chờ sau này chúng ta cùng một chỗ qua đảo dù tốt, vậy thì ta cũng muốn đi xem nhìn Mạ Dị Cổ tỷ tỷ sinh hoạt địa phương. Park Ga Hi khẽ cười nói, ừm, cuối năm thời điểm ta nhất định bất thời gian bồi thúc thúc A Di ra ngoài giải sầu một chút. So Răng Ho bảo đảm nói hống tốt Park Ga Hi về sau, So Răng Ho tâm lý nhẹ nhõm rất nhiều, bất quá hắn cao hứng quá sớm, nhiều nữ nhân sự tình liền biết càng nhiều, một không chú ý liền biết lâm vào đau đầu tình trạng bên trong. Park Ga Hi bên này vừa mới nguôi giận, mà một bên khác Mạ Dị Cổ lại cho So Răng Ho ném ra ngoài một vấn đề khó. Răng Ho, ta lần này đến nghe nói ngươi mối tình đầu trở về, trước đây không lâu còn cùng nàng huyên náo xôn xao dư luận, a nếu là tỉ muội có phải hay không hẳn là để cho chúng ta gặp một lần đâu? Mạ Dị Cổ đột nhiên lên tiếng hỏi. Mạ Dị Cổ tỉ tỉ nói là Victoria, xong đi. Park Ga Hi ngẩng đầu nói ra, không tệ, chính là nàng ta tại Nhật Bản, các ngươi chỉ là đơn giản cùng ta kể một ít nàng sự tình, bất quá, ta vẫn là muốn gặp nàng, hiểu biết một chút mạ gì cổ giải thích nói răng ho, ngươi liền cho Phèn Nì gọi điện thoại, hỏi nàng một chút nhóm có rảnh không vừa vặn tới tụ họp một chút. Ác giải huyệt gì chủ động thúc giục nói sự tình như là đã trở thành sự thật. Ác giải huyệt gì đương nhiên sẽ không lòng dạ hẹp hòi bên trong để so răng ho khó xử, cùng như thế, còn không bằng ha ho pho nở dê một điểm, hiền lành một số, để so. Răng ho biết, chính mình là vì hắn mới làm ra nhượng bộ, dạng này mới sẽ không tổn hại chính mình trong lòng hắn địa vị ứng. Ta cái này đánh so răng ho gật gật đầu, lần này hắn không có giả mồm. Ngược lại, rất là dứt khoát nghe theo Hắc Giải Hùa Di lời nói, cũng không hề rời đi. Cứ như vậy ôm Hắc Giải Hùa Di, tốt không tị hiểm Hắc Giải Hùa Di các nàng. Cứ như vậy trực tiếp bấm Phèn Nỉ điện thoại một giờ sau. Phèn Nỉ cùng Victoria xong hai người cùng nhau mà đến từ ở giữa. Hai người bọn họ đã biết lần này gặp nhau mục đích, coi như so răng ho không nói cho các nàng biết, tối hôm qua đến tinh không ca nhạc hội hiện trường NG hai người lại làm sao có thể đoán không được so răng ho dụng ý đâu. Đứng tại ngoài cửa phòng, Victoria song giẫm chân tại chỗ, khiến cùng hắn kéo khăn tay Ni cũng không nhịn được dừng bước lại. Victoria song tỉ tỉ, làm sao cảm thụ trong tay lực cản, Phèn Nỉ nghi hoặc hỏi thăm. Từ khi Victoria song một lần nữa trở về, Phèn Nỉ cùng Victoria song hai người cảm tình đột nhiên tốt, có bạn thân tiềm chất. Vậy thì, tại trong sinh hoạt, Victoria song chúng quy thỉnh thoảng chiếu cố Phèn Nỉ, nghiêm chỉnh đem Phèn Nỉ coi như muội muội mình. Phèn Nỉ không phải nha hiểu biết Victoria song vì sao như thế, bất quá, nàng lại có thể đoán được cùng so rằng họ có quan hệ. Phèn Nỉ thực cũng không có đoán sai, Victoria song đối nàng tốt, xác thực là bởi vì so rằng họ tách ra mấy tháng. Không có nghĩa là nàng quên so răng ho bản tính, nàng biết làm cái gì có thể gia tăng so răng ho đối với mình cái. Nhìn, chỉ cần đối với hắn nữ nhân tốt, giữ gìn mọi người chi quan hệ ở giữa, liền có thể để so răng ho nhớ kỹ ngươi tốt hiện tại. So răng ho bên người gần như nữ nhân nghiệm nhưng đã trở thành một cái tiểu quần thể, mặc kệ ngươi có thừa nhận hay không, có quan tâm hay không, như là đã quyết định cái này tiểu quần thể. Như vậy, mặc kệ ngươi là cố ý, vẫn là vô ý, ngươi đều phải qua thích ứng, nỗ lực qua giao hảo người khác, dạng này, ngươi mới có thể tại cái quần thể này lấy được tốt hơn địa vị. Thu hoạch được hắn càng nhiều yêu mến từ nàng dự định trở về ngày đó bắt đầu, tại trận này hái tình trong chiến tranh, nàng liền đã ở vào yếu thế, bởi vì nàng minh bạch, hắn có thể rời đi chính mình, mà chính mình cũng đã không thể rời bỏ hắn, bởi vì thử qua, cho nên, mới hiểu thêm đạo lý này 5 tháng nếm thử. Để cho nàng minh bạch đạo lý này, đã minh bạch, như vậy, nàng tự nhiên muốn qua tranh thủ mình có thể thu hoạch được càng nhiều yêu, cho nên, lấy hắn ưa thích, làm hắn hài lòng sự tình. Cũng là đơn giản nhất, cũng là trước mắt thích hợp nhất phương pháp. Nữ nhân một khi công vụ tâm kế, càng là đối với nam nhân, hoàn toàn không có thất bại đạo lý. Vậy thì, Victoria song cũng không phải là ác độc người, cũng chưa từng có nghĩ tới muốn phá hư trước mắt cách sống, cho nên... Nàng cũng không cần lo lắng chính mình đùa nghịch tâm cơ hội để cho người khác chán ghét. Trọng yếu nhất là, nàng rất rõ ràng, so răng ho nữ nhân bên cạnh không có một cái nào là đơn thuần nữ hài cùng là nữ. Nhân, nàng đương nhiên biết rõ, hiện tại thời đại, không có bất kỳ cái gì một nữ nhân nguyện ý cùng người khác chia sẻ nam nhân. Nàng như thế, người khác cũng giống như thế. Chương 1041 lại là 3-1. Thiên hạ không có hoàn toàn giống nhau hai mảnh lá cây. Người cũng giống như thế, tựa như cái này vô cùng kỳ quặc thế giới, nhân tính nghiên cứu cũng sẽ không giống nhau. Tuy nhiên, Victoria song không có thể bảo chứng thiên hạ sở hữu nữ nhân đều như thế, thế nhưng là, nàng lại có thể cảm nhận được bên người mấy cái này nữ nhân tinh minh ác dạy vừa gì hiền lành rộng lượng, phèn ni bề ngoài manh ngốc, còn có vốn không che mặt, nhưng lại sớm đã nghe thấy mạ gì cổ, nếu như các nàng đúng như các nàng bề. Ngoài biểu hiện dạng này, chỉ sợ, các nàng liền sẽ không hôm nay cũng không phải là chỉ có các nàng mấy người gặp mặt, chỉ sợ sẽ có càng nhiều nữ nhân xuất hiện tại gian phòng này chính là bởi vì các nàng hiểu biết so răng ho, cho nên, mới có dạng này biểu hiện, bởi vì các nàng mỗi người đều biết so răng ho thích các nàng cái gì. Đương nhiên, Victoria song không phải nói đùa nghịch tâm cơ không tốt, vì bảo vệ ái tình, không gì đáng trách. Tuy nhiên, tâm lý đã có chuẩn bị, bất quá, cái này còn... là lần đầu tiên cùng mọi người tề tụ ở chỗ này, mà đối với mạ gì cổ tính chân thực tình, nàng không có chút nào hiểu biết, tâm lý không, tự nhiên khẩn trương vít to di ạ song tỉ tỉ, ngươi sẽ không thật sự sốt sáng đi nhìn lấy ánh mắt lơ lửng không cố định vít to di ạ song. Phèn nỉ thất kinh hỏi không, ta chỉ bất quá không biết sơ lần gặp gỡ, ứng làm như thế nào giao lưu mà thôi. Vít to di ạ song lắc đầu phủ định, thốt ra một cái lấy cớ. Phèn nỉ tự nhiên biết vít to di ạ song nghĩ một đằng nói một nẻo, bất quá, giờ. Phút này cũng không vạch trần nó, chính mình lúc trước khi đi tới đợi, cũng không mạnh bằng nàng bao nhiêu không thật lo lắng cho, tỉ tỉ, có hắn tại, sẽ không xuất hiện vấn đề gì không phải sao. Phèn nỉ an ủi vít to di ạ song sững sờ, lập tức thoải mái trên mặt hiện ra một vòng nụ cười đúng á hưởng phí chính mình tự nhận là hiểu biết hắn tính cách, thế nhưng là, sự đáo lâm đầu, lại luôn quên mất hắn, vô luận phát sinh cái gì, đều có hắn á cảm ơn ngươi. Phèn nỉ vít to di ạ song thực tình cảm kích nói phèn nỉ. Cười cười, không thèm để ý nói ra, khách khí răng rắc ngay tại hai người khách khí thời điểm, cửa phòng đột nhiên bị mở ra, bác giải hùa gì mỉm cười dựa vào trong cửa đánh giá hai người trông thấy nàng nụ cười trên mặt nhất thời minh bạch vừa rồi hai người lời nói, đều bị bác giải hùa gì nghe được. Giải hùa gì tỉ tỉ, người tốt phèn nì điểm điểm hô, khuôn mặt có chút ửng đỏ tuy nhiên tại hoàn toàn như trước đây manh hình dáng làm nổi bật dưới lộ ra hết sức đáng yêu ửm phèn nì, người tốt, Victoria xong đã. Lâu không gặp bác giải hùa gì trên mặt lạnh nhạt cười hoan nghênh đạo đã lâu không gặp vít to gì ạ song ôn nhu nói ra bác giải hùa gì đứng thẳng người tránh ra đường, cười trêu chọc nói, hai người các ngươi làm sao trước cửa nhà nói không ngừng đâu, chẳng lẽ về nhà mình còn lo lắng á cũng không sao vít to gì ạ song tỉ tỉ cũng là lo lắng á lo lắng không biết làm sao gặp mặt mọi người a nếu không phải ta lời nói, chỉ sợ tỉ tỉ vẫn phải đứng thời gian rất lâu đâu phèn nỉ khoa trương nói ra vít to gì ạ song mang trên. Mặt mỉm cười, đối với bác giải hùa gì cùng phèn nì lời nói cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng, phảng phất nói không phải mình mở dạng, nếu như không phải nàng vẹn vẹn giao ác hai tay, chỉ sợ tất cả mọi người không sẽ phát hiện vít to gì ạ song khẩn trương ba người tới pho nở dê kha cờ hờ, nhìn thấy không có một hai pho nở dê kha cờ hờ, phèn nì nghi hoặc hỏi, à, mạ gì cổ tỷ tỷ và hắn không có ở đây không vít to gì ạ song con mắt nhìn lấy bác giải hùa gì. Tựa hồ tại hỏi thăm, chẳng lẽ lần này điện thoại là bác giải hùa gì ý tứ, muốn cùng mình nói cái gì sao từ khi lần trước lại tới đây về sau, Victoria song thực một mực đều đang đợi tìm bác giải hùa gì điện thoại, bất quá, được đến lại là phèn nì chuyển cáo, chẳng lẽ, hôm nay nàng rốt cục muốn cùng mình ngả bài sao đối với phèn nì hỏi thăm, Victoria song dị dạng ánh mắt, bác giải hùa gì lạnh nhạt cười nói, các ngươi a gấp gáp như vậy làm cái gì? Bọn họ đều ở nhà, chỉ bất quá giờ phút này, hai người bọn họ tại pho nở dê ngu bận biểu đâu vít to gì ạ song cùng phèn nì sững sờ, sắc mặt đột nhiên về. Sau, có chút xấu hổ nhìn thấy hai người biểu lộ, bác giải hùa gì đột nhiên vui vẻ cười rộ lên, nàng đã được như nguyện nhìn thấy mình chờ mong biểu lộ, rất thỏa mãn tỉ tỉ phèn nì bất mãn ngoác miệng ra nhìn lấy bác giải hùa gì. Giờ phút này, nàng đã ý thức được chính mình hoàn toàn bị bác giải hùa gì lời nói lừa dối. Bên trên kế hoạch lớn Victoria song cũng có chút bất đắc dĩ nhìn lấy cười ngửa tới ngửa lui bác giải hùa gì, hoàn toàn không nghĩ tới vị này luôn luôn dịu dàng ưu nhã nữ hài cũng có thể nói đùa hạ hạ. Hai cái sắc nữ A bác giải hùa gì nằm vật xuống ở trên ghế salon, nhìn lấy hai người lớn tiếng giảng đạo tỉ tỉ, ngươi mới là sắc nữ đâu, nếu như không phải ngươi lừa dối ta. Ta làm sao có thể hướng bên kia muốn đâu phèn ní bất mãn phản bác trông thấy cười không ngừng bác giải hùa gì. Hai người không biết làm sao cười một tiếng, lập tức ngồi vào trên ghế salon, hai người đều không có nghĩ qua muốn đi pho nở dê ngu. Tuy nhiên, suy đoán bác giải hùa gì cùng mạ gì cổ không phải đang phát sinh thân mật sự tình, nhưng là, hai người vẫn là không muốn lại pho nở dê ngu loại kia trường hợp cùng bọn hắn gặp mặt, dù là, lẫn nhau quan tâm rất thân mật một lúc sau, bác giải hùa gì rốt cục cười đủ, mới một lần nữa giữ vững tinh thần. Cho đợi chờ mình hai người giải thích mạ gì cổ tỷ tỷ trong phòng trợ giúp răng ho thu thập hành lý đâu bác giải hùa gì đắc ý giải thích nói đối mặt bác giải hùa gì giải thích. Victoria xong hai người nhịn không được đối bác giải hùa gì trợn mắt chừng một cái, liền đơn giản như vậy sự tình, không phải để cho. Mình hiểu lầm, thật sự là tỷ tỷ thật sự là, loại này trò đùa chơi vui sao phèn nì nhịn không được nói lầm bầm không có ý tứ, ta cũng là tại sau khi nói xong. Mới ý thức tới bác giải hùa gì nói xin lỗi phèn nì nghe thấy bác giải hùa gì lời nói sững sờ, cười tha thứ nàng bác giải hùa gì đồng dạng cười dưới. Sau đó, nhìn lấy Victoria xong nói ra, tốt, không nói đùa, hôm nay tìm các ngươi tới chủ yếu là hai chuyện. Kiện thứ nhất đâu, Victoria song tỷ còn chưa từng gặp qua mạ gì cổ tỷ tỷ, cho nên, lần này chính là mọi người gặp một lần, ban đêm cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Victoria song gật gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Chuyện thứ hai cũng là hỏi một chút các ngươi có thể hay không mời một tuần ngày nghỉ. Bác giải hứa gì hỏi, nhìn lấy hai người ánh mắt không giải thích được. Bác giải hứa gì giải thích nói, thực, ta nghĩ các ngươi có thể biết một số, chính là, hôm qua công ty gia tộc ca nhạc hội nha thành công, cho nên, Giang Ho quyết định, công ty tập thể ra ngoài du lịch, mà chính chúng ta người chuẩn bị qua Nhật. Bạn nghỉ phép, các ngươi có thời gian không a? Cuối tuần sao? Phèn nỉ vui vẻ hỏi thăm không? Là bắt đầu từ ngày mai bác giải hủy gì cải chính ngày mai sao vậy? Quá đáng tiếc, ta qua không. Phèn nỉ hề phải nói ra bác giải hủy gì không hiểu nhìn lấy Phèn nỉ. Nàng không nghĩ tới Phèn nỉ thế mà không có thời gian. Victoria xong nhìn lấy Phèn nỉ hề phải biểu lộ, ra giải thích do nói, công ty của chúng ta đồng dạng muốn tổ chức gia tộc ca nhạc hội, vậy thì, hôm nay chuẩn bị tại 4 quốc gia đều tổ chức, vậy thì, tuần lễ này, liền muốn qua quốc gia chúng ta hát đi mở ca nhạc hội. Nàng khẳng định không có thời gian a, ta đều quên, quá đáng tiếc. Phèn nỉ bác giải hùa di bừng tỉnh đại ngộ, xác thực, SM công ty hàng năm đều có dạng này hoạt động, đã trở thành truyền thống, nhưng so sánh tinh không công ty càng nổi tiếng khi không sao, lần này qua không, về sau lại đi liền tốt. Phèn nỉ lạc quan cười cười, này thiến tỷ ngươi cũng đi không sao? Bác giải hùa di an ủi cười dưới, quay đầu nhìn về phía Victoria xong dò hỏi ta đương nhiên có. Thế qua, ta lại không có xuất đạo, tự nhiên cũng không có sân khấu lên cho ta. Victoria xong gật gật đầu, khẳng định nói ra. Bác giải hùa gì gật gật đầu, lập tức căn dặn ngày mai xuất phát công việc. Ba người trong phòng khách nhàn trò chuyện, ba người đều không nhắc tới ra ngoài pho nở dê ngu, giống như có lẽ đã quên so răng ho cùng mạ gì cổ đang pho nở dê ngu thu dọn đồ đạc. Thẳng đến so răng ho từ pho nở dê ngu tìm đi ra thân ái, các ngươi đã đến, như vậy vì cái gì không đi vào hỗ trợ? Chẳng lẽ các ngươi thật nhẫn tâm để cho các ngươi lão công vất vả sao? So răng ho vừa xuất hiện pho nở dê kha cờ hờ, nhìn thấy tình cảnh trước mắt, nhịn không được miệng ba hoa nói ra. Người đang kêu ai đây? Bác giải hùa gì lạnh giọng hỏi thăm ba người. Các ngươi a? So răng ho mặt không đổi sắc nói ra, không thể không biết chính mình lời nói có vấn đề. Đối mặt so răng ho lời nói, ba cô gái phản ứng không đồng nhất. Bác giải hùa gì lãnh đạm, Phèn nỉ vui vẻ, Victoria xong ngạc nhiên, bất quá, nhưng không ai là chán ghét biểu lộ. Cái này khiến so răng ho âm thầm thở phào, thực, đây là hắn lần thứ nhất tại chính mình trước mặt nữ nhân như thế, trừ bác giải hùa gì cùng loại giận dữ lời nói, người khác tự hồ cũng không ghét. Nhìn, khoảng cách hài hòa gia đình lại gần một bước. Đu nở dê, các ngươi nếu như nói xong lời nói, như vậy, không ngại qua pho nở dê ngu giúp đỡ, ta qua lâu chuyến lần sau, bàn giao một ít chuyện, sau đó, chúng ta liền ra đi ăn cơm. So răng ho nói ra. Qua trên lầu làm cái gì? Bác giải hùa gì dò hỏi. Còn có thể làm cái gì? Ta qua hỏi ý kiến, hỏi một chút mọi người đối với lữ hành lựa chọn thế nào. Vừa mới tiếp vào dùng Ska điện thoại, hôm nay sẽ giả tỷ các nàng đều nghỉ, không có đi công ty, cho nên các nàng đoàn đội làm sao quyết định đến bây giờ đều không có báo cáo. Vừa vặn ta ở nhà, cho nên liền để ta hỏi ý kiến hỏi một chút. Lại nói, ta vẫn là bọn hắn người đại diện đâu, đây cũng là ta phần bên trong công tác. So răng ho một bên tìm quân sổ, một bên giải thích, vậy ngươi nhanh đi đi, bất quá, ngươi thuận tiện qua siêu thị mua chút đồ ăn tốt, hôm nay ngay tại nhà ăn, không đi ra. Bác giải hùa gì gật gật đầu, lập tức quyết định bữa tối ở nhà ăn. So răng ho sững sờ. Bác giải hùa gì gật gật đầu, lập tức nhìn xem Victoria xong cùng Phèn nỉ biểu lộ, phát hiện hai người cũng không phản đối, thế là nói ra. Chúng ta mỗi người đều có không tầm thường trung nghệ, đều có chính mình thức ăn cầm tay, một người bộc lộ tài năng, một hồi bữa tối bắt tới, vậy thì, tuyệt đối phong phú, còn làm chỉ toàn, vệ sinh, tại sao phải ra? Ngoài ăn đâu hóp do bờ lờ e các ngươi không ý kiến, như vậy, ta giơ hai tay tán thành. So răng ho cười gật gật đầu, tốt chính tốt, tốt lâu chúng ta không có tập hợp một chỗ ăn cơm, cơ hội khó được. Phèn nỉ đương nhiên sẽ không phản đối người một nhà ăn cơm. Dạng này sự tình, Victoria xong cũng sẽ không cự tuyệt, huống chi, trong nhà càng tăng nhiệt độ hơn hình, riêng là các nàng chức nghiệp cũng làm cho các nàng không tiện xuất hiện ở nơi công cộng, trong nhà dùng cơm là lớn nhất lựa chọn tốt đã quyết. Định như thế, như vậy, các ngươi thương lượng xong menu, sau đó, cô ta, cho ta tin nhắn, ta đi mua tốt biết, đi thôi. Bác giải hùa gì khoát khoát tay, thúc giục nói cái kia, không có Vina ho thân ái lao bà phải bồi ta cùng đi sao. So răng ho cười đùa tí từng hỏi thăm đổi đến tự nhiên là ba cái mỹ lệ khinh thường. Chương 1042 chủ nghệ so đấu. So răng ho một thân một mình đi ra cửa làm việc, thuận tiện còn muốn cô đơn qua mua đồ đều là nhân vật công chúng, càng so răng ho gần nhất càng là nhân khí bạo tăng, cùng hắn ra ngoài tuyệt đối không an toàn, tam nữ đương nhiên sẽ không cùng hắn ra ngoài, huống chi, ba người các nàng ai theo cùng hắn cùng đi ra, hai người bọn họ tuyệt đối đều sẽ không vui vẻ. Điểm này vô luận là so răng ho vẫn là tam nữ đều hiểu, vừa rồi lời nói, so răng ho chỉ bất quá ôm rút thưởng tâm lý, nhìn xem có thể. Hay không có vui mừng ngoài ý muốn so răng ho rời đi, mới vừa rồi còn trò chuyện tận hứng ba người cũng không hề nói chuyện thiếm, nhao nhao đứng dậy, hướng đi pho nở dê ngu, chuẩn bị đi hỗ trợ. Dù sao, trong phòng, trừ các nàng còn có mạ gì cổ so răng ho từ trong nhà đi ra, nhịn không được thở phào, biểu hiện trên mặt cũng nhẹ nhõm rất nhiều so răng ho thời gian này đi ra, tự nhiên không phải là bởi vì công tác sự tình. Mà chính là trong nhà bầu không khí áp lực rất lớn á, đồng thời đối mặt bốn nữ nhân, đây đối với so răng ho tới nói là một đại khiêu chiến, giờ phút này, tránh đi ra, làm cho các nàng tự hành giao lưu, sợ rằng sẽ nhận không tệ hiệu quả. Đi qua hơn nửa năm đó kinh nghiệm, so răng ho minh bạch, có đôi khi, chính mình cắm ở giữa các nàng, đối với mọi người tới nói cũng không phải là sự tình tốt, chính mình tránh ở một bên, làm cho các nàng giao lưu, hội càng có lợi hơn. Đây không phải nói so răng ho không đủ nam nhân, đem tất cả mọi chuyện đều giao cho mình nữ nhân tự hành xử lý, mà là bởi vì hắn nữ nhân đều qua đặc thủ, đều quá hiểu chuyện, cho nên, cùng để so răng ho chính mình lượn vòng, còn không bằng làm cho các nàng chính mình tiến hành giao lưu, dạng này trực tiếp, thuần túy kết giao càng có lợi hơn chờ so răng ho lúc về đến nhà đợi, hai mắt tỏa sáng về trước khi đến, hắn liền chờ mong chúng nữ ở chung tình cảnh, bây giờ sau khi trở về, trông thấy nhất phái nhạc rung rung bộ dáng, tâm lý cuối cùng không có lo lắng, ngược lại nhiều mấy phần hiếu kỳ. Hắn rất nhớ biết rõ đạo chúng nữ đến là như thế nào làm đến đây hết thảy bốn vị nữ hài, ba cái quá độ. Lúc này, mọi người còn không có đủ trôi chảy giao lưu năng lực, riêng là Victoria song cùng mạ gì cổ hai người lần thứ nhất gặp mặt, lại không có chung lời nói, giờ phút này lại có thể ngồi cùng một chỗ. Khoa tay múa chân vui vẻ giao lưu tại cái này so răng ho xem ra không vì một kiện thần kỳ sự tình dựa vào bên tường nhìn lấy vừa nói vừa cười các cô gái, nghĩ đến các nàng đều thuộc về mình. Giờ phút này so răng ho trong nội tâm cực kỳ thỏa mãn, tràn ngập hạnh phúc à, trở về, tại sao không nói một tiếng, tránh ở một bên muốn làm cái gì bắt giặc hùa gì quay đầu ở giữa, phát hiện so răng ho dựa vào tường mà đứng, cười nghiền ngẫm nói ra so răng ho ôn nhu cười dưới. Nàng tổng là có thể ngay đầu tiên chú ý mình tồn tại, so răng ho một mực không rõ đây là vì cái gì, chỉ có thể dùng thần hồ thần tâm hữu linh tê để hình dung vừa vừa trở về, xem lại các ngươi trò chuyện vui vẻ, cho nên, liền. Không có quấy rầy so răng ho cười giải thích nói tắc giải hùa gì trắng liếc một chút so răng ho, nàng làm sao đoán không được so răng ho tâm tư đâu, lặng yên không một tiếng động tránh ở một bên, cũng là lo lắng mọi người hội cãi lộn. Tìm hiểu quân tình Victoria song nhô ra miệng, nhìn lấy tắc giải hùa gì phảng phất thê tử một dạng đứng người lên hướng đi so răng ho, hiền lành quan tâm bộ dáng, tâm lý rất là ghen ghét, nếu như lúc trước không phải mình vờ ngớ ngẩn, chỉ sợ làm đây hết thể hẳn là. Chính mình đi tốt, thời gian cũng không còn nhiều lắm, chúng ta hay là chuẩn bị bữa tối đi. Mạ gì cổ âm thầm chú ý tới Victoria song biểu lộ, lập tức đề nghị này tự nhiên không có người cự tuyệt, thế là... Mọi người nhao nhao khởi hành, hướng đi nhà bếp, mà nguyên liệu nấu ăn tự nhiên lưu cho trong nhà duy nhất nam nhân so răng ho phụ trách. Tứ nữ tiến vào trong phòng bếp, lớn nhất trong nhà quen thuộc nhất tắc giải hùa gì mở ra nơi hẻo lánh một cái ngăn tủ, sau đó cười ra hiệu nói, thân ái bọn. Tìm muội, mời đi theo giờ NK cờ người chiến bảo đi. Mọi người nín cười không khỏi vây tu đi qua, đột nhiên sửng sốt oa tốt nhiều tạp dề A1, 2, lại có 10 kiện, nhiều như vậy, tỉ tỉ. Ngươi là chuẩn bị mở tiệm sao? Phèn Nhi thất kinh hỏi bác giải hùa gì tức giận đập một chút Phèn Nhi, lập tức giải thích nói, đây là hắn cho các ngươi chuẩn bị, hắn nói, nếu là trong nhà một viên, như vậy, nên thuộc cho các ngươi đồ vật. Bất quá, có một chút muốn phê bình hắn, cái kia chính là, hắn không biết các ngươi ưa thích nhan sắc, cho nên, liền mua nhiều như vậy phốc, rất giống răng ho phong cách, đại sự luôn luôn cẩn thận, nhưng là, lại hắn phương diện cũng có chút mơ hồ. Victoria xong cười rộ lên, sau đó, tiện tay lấy ra một kiện phấn hồng sắc tạp dề, đưa cho phèn nì cảm ơn tỷ tỷ. Phèn nì vui vẻ nhận lấy, sau đó, đối bác giải hùa dì ngoác miệng ra nói ra, tỷ tỷ, giúp ta buộc lên thôi. Bác giải hùa dì mỉm cười hỗ trợ Victoria xong mỉm cười nhìn hai người bộ dáng, quay đầu đối mạ dì cổ dò hỏi, mạ dì cổ tỷ tỷ, ngươi muốn màu gì đâu? Mạ dì cổ tuy nhiên nghe không hiểu Victoria xong lời nói, bất quá, giờ phút này chẳng cảnh, thông minh nàng tự nhiên minh bạch Victoria xong ý tứ, chỉ làm sắc Victoria xong hỗ trợ cho nàng lấy ra, sau đó, tiện tay lựa chọn ý kiến màu lam nhạt tập dề, một lần nữa đem tủ bắt đóng kỹ so răng ho khuôn đồ lúc đi vào đợi, vừa vặn trông thấy tứ nữ đều buộc lên tạp dề bộ dáng, trong lúc nhất thời có chút sững sờ. Lập tức thưởng thức nhìn thế nào xinh đẹp không. Phèn Nì nhìn thấy so răng ho, ngang đầu ưỡn. Ngực hỏi thăm mặc dù là Phèn Nì hỏi thăm, bất quá, người khác cũng tràn ngập chờ mong. Ngày bình thường, mọi người luôn luôn ăn mặc xinh đẹp y lìa phục hoặc là hoa lệ sân khấu trang, có rất ít như thế sinh hoạt một mặt. Mọi người nhịn không được chờ mong người yêu đánh giá đều rất xinh đẹp, đều là tân thời đại chủ nương á hoa, các ngươi ảnh chụp nếu như chuyển đi. Chỉ sợ người theo đuổi sẽ lập tức thêm một cái tăng cường sắp xếp há thôi đi, mới một cái sắp xếp há làm sao cũng phải một cái ngay cả một. Cái ngay cả bao nhiêu người a so răng ho một câu, để mọi người nội tâm đã vui vẻ, lại nhịn không được có chút đắc ý nhìn lấy lại muốn đốt hết bệnh liệt bầu không khí. So răng ho, cầm trong tay cái dương buông xuống, sau đó, ra ngoài tiếp tục làm chính mình công nhân bốc vác, có lẽ là bởi vì tứ nữ đều có triển lãm ý nghĩ, cho nên... Lần này mua đồ thực tình không ít, trọn vẹn 3 cái giường, làm trong nhà giường cột, so răng ho chỉ có thể vất vả chính mình tốt, chúng ta tới thương lượng một chút. Chúng ta chuẩn bị làm cái gì a? Bác giải hùa gì một bên đánh mở giường, chỉnh lý nguyên liệu nấu ăn, đem đồ vật phân loại, một bên dò hỏi nếu không, chúng ta liền làm quốc gia mình đồ ăn đi. Mạ gì cổ đề nghị quốc gia mình đồ ăn sao? Ta cùng Victoria xong đều không có vấn đề, thế nhưng là... Phèn Nì làm cái gì đây? Ta nhớ được ngươi Hàn Quốc đồ ăn cũng không sở trường à? Bác giải hùa gì dò hỏi vậy? Ta liền lười biếng, làm một hồi đơn giản cơm tây tốt. Phèn Nì cười cho ra bản thân đáp án đã dạng này, như vậy, chúng ta liền bắt đầu chuẩn bị đi. Dù sao, mua đồ thời điểm, các ngươi đã muốn đầy đủ nguyên liệu nấu ăn cùng phối liệu. Bác giải hùa gì trực tiếp tuyên bố Tô gia chủ nương so đấu, chính là bắt đầu. Trương 1043 Phèn Nì dụng ý nhà bếp công tác chuẩn bị, hừng hực khí thế chuẩn bị trừ Phèn Nì bởi vì chuẩn bị cơm tây, cho nên, tương đối buông lỏng bên ngoài, người khác không thoải mái trong phòng thật lâu không có có lời nói, nguyên bản so răng ho chuẩn bị hỗ trợ, kết quả, bị tứ nữ đẩy ra nhà bếp, chỉ có thể trong phòng khách nhàm chán xem TV, trừ thỉnh thoảng nhìn một chút nhà bếp phương hướng bên ngoài, liền không có chuyện gì có thể làm trong phòng bếp tốt một đoạn thời gian không có giao. Lưu, tất cả mọi người đang dùng tâm chuẩn bị chính mình tác phẩm trong phòng bếp so đấu, tuy nhiên dính dấp so răng ho chú ý lực, bất quá, hắn chỉ là chờ mong mà thôi, thừa dịp thời gian ở không, so răng ho bật máy tính lên, bắt đầu, quan sát 2 ngày 1 đêm lần tiếp theo quay chụp kịch bản dạng này quyền lợi, chỉ có đoàn làm phim tác giả tổ được hưởng, cùng một chỗ tiết mục thiết kế là từ vô số hội nghị cấu thành, bất quá, tiết mục tổ tác giả nhóm đều không chỉ phụ trách 2 ngày 1 đêm vì ngăn ngừa chậm trễ mọi người thời gian, cho nên, liền đem hoa cỏ đổi thành văn tự hình thức, có tác giả tổ chưa NG xin ủ sẽ ốp điểm ra tiêu đề, sau đó, từ mọi người cùng nhau tiến hành cấu tứ, một tuần chuẩn bị, đến lúc đó, tác giả nếu như không có thời gian, liền đem chính mình chế tác kế hoa cờ hờ thư chuyển cho tờ giờ tổ, từ tờ giờ nhóm tiến hành lựa chọn thực, loại hình thức này ban đầu là chuẩn bị chiếu cô so răng ho, bất quá. Theo 2 ngày 1 đêm thu thị suất tăng lên, tiết mục tổ tác giả. Nhóm danh khí cũng dần dần lớn, tư nhân công tác cũng bắt đầu nhiều, cho nên, mới dần dần bắt đầu ứng dụng khắp cả tiết mục thời gian ngay tại mọi người bận rộn bên trong dần dần trôi qua. Tại so răng ho lần nữa lấy lại tinh thần, trời đã dần dần tối xuống màn đêm tức sắp giáng lâm. Làm xong một trận so răng ho ngửi được một cỗ nồng đậm mùi đồ ăn, hít một hơi thật sâu, rất là say mê nhắm mắt lại, giờ phút này. Hắn mới rốt cục từ trạng thái làm việc bên trong lấy lại tinh thần, nhớ tới trước. Đây không lâu chuyện phát sinh đều bận bịu quên, cũng không biết các nàng chuẩn bị thế nào so răng ho xoa xoa thái dương huyệt, nói lầm bầm không thể không thừa nhận, đến bây giờ tốn hao hơn 2 giờ, trong phòng bếp đều vẫn chưa nói xong thành nhìn lần này mọi người chân tinh tâm chuẩn bị A1 nghĩ tới chỗ này, so răng ho đột nhiên có chút bận tâm, một hồi các nàng sẽ không để cho chính mình cho các nàng phân cái cao thấp đi so răng ho càng nghĩ càng có loại khả năng này, tâm lý có chút lo. Sợ bất an đứng lên bàn tay hay mu bàn tay đều là yêu hắn không có khả năng thiên vị ai vậy so răng ho giờ phút này hoàn toàn lâm vào chính mình tưởng tượng tình cảnh bên trong sau đó, bắt đầu suy nghĩ biện pháp giải quyết, hoàn toàn không có suy nghĩ chính mình tưởng tượng hội sẽ không phát sinh thời gian không dài trong phòng bếp rốt cục truyền ra động tĩnh đến răng ho, ăn cơm nhà bếp truyền ra một trận ôn nhu thì thầm lời nói mỗi ngày cảm giác hạnh phúc nhất thanh âm, giờ phút này, so răng ho bỗng nhiên có chút bối rối. Vội vàng ứng một tiếng, điều chỉnh một chút hô hấp về sau, sau đó, hướng đi nhà ăn mới vừa đi tới nhà ăn cửa, đã nhìn thấy tứ nữ chính vây quanh lấy cái bàn bày bỏ đồ vật, nhìn về phía trên mặt bàn, bày đặt thức ăn, so răng ho thở phào để ta xem một chút, làm cái gì ăn ngon đâu so răng ho vừa nói, vừa đi về phía bên cạnh bàn ăn nhìn LN đầu tiên, so răng ho không thể không thừa nhận, tự mình lựa chọn bạn gái tuyệt đối đều là bên trên đến thính đường, xuống. Phòng bếp nhân vật, riêng là hôm nay các nàng cố ý chuẩn bị, thế mà ngay cả bảy bàn đều lấy ra, đủ để chứng minh các nàng là thật đang dùng tâm chuẩn bị lần này bữa tối thế nào, không tệ đi phèn nì đắc ý lẩm bẩm đạo hạ hạ, không tệ, hôm nay có lộc ăn a so răng ho tránh nặng tìm nhẹ cười nói, cũng không có trực tiếp trả lời phèn nì đắc ý tốt, mau ăn đi thích ăn cái gì, liền ăn cái gì, hôm nay thế nhưng là quốc tế thủy chuẩn bữa tối a bốn cái quốc độ đặc sắc thức ăn. Bình thường có thể là rất khó. Tại trên một cái bàn xuất hiện Victoria song đổi chủ đề vậy liền khởi động đi so răng ho vừa cười vừa nói, lập tức, cái thứ nhất động đũa, sau đó, chuyên tâm bả tờ đầu ăn so răng ho lúc này cử động thái độ khác thường, nếu như là bình thường, hắn chung quy trước tiên qua chiếu cố người bên cạnh dùng cơm, hơn nữa một số các nàng thích ăn đồ ăn, bất quá, vừa nghĩ tới vừa rồi tưởng tượng, giờ phút này, hắn hoàn toàn không dám chiêu chọc giận các nàng. Trung thực dùng cơm tốt nhất lòng của nữ nhân, biển châm, so răng ho dị dạng, đang ngồi nữ hải làm sao lại chú ý không đến đâu. Tuy nhiên giờ phút này, mọi người chú ý lực đã sớm đặt ở trên bàn cơm, cho nên, các cô gái chỉ là cười cười. Sau đó, liền vừa nói vừa cười dùng cơm hôm nay so răng ho phá lệ trầm mặc. Tương phản, sơ lần gặp gỡ Victoria song cùng mạ dị cổ hai người lại dị thường sinh động. Thậm chí là phèn nì cùng ác giặc hùa gì cũng lộ ra rất là hay nói, loại tình huống này, để so răng ho ngoài ý muốn đồng thời, cũng đối gần như. Cô gái nhiều mấy phần hiểu biết, chỉ ít, giữa các nàng cảm tình rất không tệ tỉ tỉ, các ngươi lần này qua Nhật Bản, chuẩn bị qua những địa phương nào du ngoạn đâu phèn nì hiếu kỳ hỏi thăm ác giặc hùa gì cười cười, nhìn lấy mạ gì cô nói ra, đến Nhật Bản, cũng là mạ gì cô lo liệu việc nhà, nàng an bài thế nào. Chúng ta liền làm sao tiến hành tốt, không thuộc về ta công tác, ta mới không hao tổn tâm trí đâu mà gì cổ bất đắc dĩ để đua xuống, đảm nhiệm nhiều việc nói ra, tốt đã nghe ta, như vậy, ta an bài tốt. Bất quá, đến lúc đó, ta an bài, ngươi cũng không thể đổi ý yên tâm, tuyệt đối sẽ không hài lòng cũng là bác giải hùa gì nói ra này quyết định như vậy mà gì cổ cười đắc ý các ngươi hai cái vì cái gì không hỏi xem ta liền quyết định đâu. Ta giống như cũng có quyền bo phỉ hệ Udi Victoria song ở một bên, nghe phèn nỉ phiên dịch, nhịn không được quẹt miệng nói ra thiên tỷ, làm sao, ngươi có khác biệt ý nghĩ bác giải hùa gì cười hỏi thăm đó cũng không phải, ta chính là cảm giác đến các ngươi hai cái cố ý xa. Lãnh ta à ta cũng là trong nhà một viên, các ngươi dạng này không coi ai ra gì dùng nhật ngữ giao lưu. Nơi này rất muốn chỉ có một mình ta nghe không hiểu à Victoria song bất đắc dĩ phàn nàn nói hạ hạ. Điểm này liền không có cách nào cải biến, chỉ có thể để ngươi ủy khuất một chút, cùng mạ dị cổ giao lưu, trước mắt chỉ có thể ứng dụng nhật ngữ, nàng hàn ngữ, rét văn cũng không tốt, tuy nhiên, gần nhất đã bắt đầu học tập, nhưng là, tiến bộ không lớn ác giải hùa gì giải thích nói đu NG, tỷ tỷ, các ngươi. Lần trước không phải nói, trong nhà đều nói tiếng Trung sao các ngươi học tới trình độ nào đâu phèn nì hiếu kỳ do hỏi, lần trước ba người tập hợp một chỗ thời điểm. Liền thảo luận qua vấn đề ngôn ngữ, lần này nghe thấy Victoria song đề cập, thuận thế dò hỏi Victoria song sững sờ, không nghĩ tới giữa các nàng còn có loại này ăn ý, thế mà đàm luận đến câu thông vấn đề bên trên, xác định tiếng Trung, xem bộ dáng là bởi vì răng ho đi nghĩ tới đây, Victoria song ánh mắt nhìn về phía So Giang Ho, có. Được dạng này bạn gái, thật không biết đời trước, gõ hỏng bao nhiêu một ngư, thế mà, để mọi người liên tiếp lâm vào hắn tình rét văn thật là khó học ca chỉ là khẩu ngữ liền để ta cảm giác nha đau đầu. Thiến tỷ, ngươi có cái gì đơn giản một số phương pháp học tập sao? Hắc giải hùa gì lắc đầu, sau đó, hỏi hướng Victoria song, lần này, nàng không có lược qua Victoria song, trực tiếp hỏi rét văn. Giống như So Giang Ho, đây là Victoria song tiếng mẹ đẻ, chính nàng đương nhiên sẽ không có vấn đề, chỉ bất quá. Nàng cũng không phải là lão sư, nàng cũng không biết làm như thế nào dạy bảo các nàng Victoria song lắc đầu, sau đó giải thích nói, ngươi hỏi ta thế nhưng là đem ta hỏi khó, ngươi nếu để cho ta dạy cho ngươi vài câu đơn giản lời nói, này không là vấn đề, chỉ bất quá ngươi để ta dạy cho ngươi như thế nào học tập rét văn, vậy ngươi thật khó cho ta. Ta đến bây giờ Hàn Văn đều thường xuyên nói sai, cho nên, tại lời nói phương diện, ta thật không có thiên phú gì ổn ạ, người Hàn ngữ, Nhật ngữ, Anh ngữ, đều tốt như vậy, ngữ ngôn thiên phú nhất định rất lợi hại, nếu không ngươi dạy cho chúng ta tốt phèn nỉ quay đầu hỏi hướng So Giang Ho ta sao ta ngược lại tờ hờ tờ ra không có vấn đề, bất quá, ta một mực bề bộn nhiều việc, vậy thì, không riêng ta bận điệu, các ngươi cũng giống như thế a đều có chính mình công tác. Làm sao có thời giờ đến chỗ của ta học tập đâu So Giang Ho giải thích nói xác thực, trừ bác giải gì, các nàng đều chỉ có ngày nghỉ mới có thể tới, vậy thì, mạ gì cô tại Nhật Bản hoạt động. Thời gian càng là khẩn trương phèn nhi, công ty của các ngươi không phải có Z văn chương trình học sao chỉ cần hệ thống học tập, chí ít nói, không là vấn đề A So Giang Ho hỏi thăm phèn nhi gật gật đầu, huệ phải nói ra, thật có chương trình học, chỉ bất quá, cũng là quá hệ thống. Hoàn toàn không thể thỏa mãn ta muốn tiến độ A So Giang Ho nhìn lấy phèn nì đáng yêu bộ dáng, bất đắc dĩ cười cười, an ủi, nào có ăn một miếng người mập mạp đạo lý, ai không phải từng bước một mới thành công đâu ổn ạ, ta muốn mau. Sớm học hội Z văn, chí ít giao lưu không thành vấn đề, chờ ngươi từ Nhật Bản trở về, ngươi dạy ta thế nào phèn nì cố chấp hỏi thăm So Giang Ho đối mặt kiên trì phèn nì, chỉ có thể gật đầu, đối với hắn mà nói, thực, cái này cũng không khó. Hắn có hệ thống bản thân, tại lời nói phía trên, hoàn toàn không có vấn đề trông thấy So Giang Ho đồng ý, phèn nì vui vẻ cười rộ lên phèn nì như thế vui vẻ nguyên nhân cũng không phải mình có thể học tập Z văn, mà chính là, mình có thể thường xuyên tới gặp So Giang Ho. Tuy nhiên, hai người đã xác lập quan hệ, nhưng là, phèn nì cùng So Giang Ho giữa hai người quan hệ cũng không có đột phá quá lớn, không giống với ba người hắn. Hai người thân mật nhất hành vi cũng chính là hôn môi, trừ cái đó ra, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tiến một bước cử động, cũng chính bởi vì điểm này, phèn nì mới có thể lo sợ bất an, luôn cảm thấy không nỡ cùng ba người hắn so sánh, phèn nì không có bất kỳ cái gì ưu thế, cho nên, nàng vẫn muốn có đột phá, mà lợi dùng ngôn ngữ tiếp cận. So Giang Ho, tại tiếp xúc với hắn bên trong, bồi dưỡng cảm tình, hoặc là đột phá một chút hiện tại hai người quan hệ, đây là nàng vui vẻ nguyên nhân trong phòng không ai có thể nghĩ đến phèn nì chân thực dụng ý. Giờ phút này, mọi người như trước đang cân nhở ảo cờ như thế nào học tập vấn đề ngôn ngữ bên trên phèn nì có thể tìm So Giang Ho học tập rét văn. Bác giải hùa gì càng là mỗi ngày đều hầu ở So Giang Ho bên người, càng có ưu thế. Thế nhưng là, mạ gì cổ cũng không có loại ưu thế này. Giờ phút này, vẫn còn đang phiền não mạ gì cổ nhíu mày bộ dáng, để So Giang Ho rất là đau lòng. Quan tâm hỏi, mạ gì cô, ngươi làm sao? Chương 1044 lại là diễn kỹ. Người yêu vấn đề chính là chính mình vấn đề, không thể vì nữ nhân giải ưu nam nhân không phải nam nhân tốt giờ phút này, mạ gì cô vẻ mặt buồn thiu, điều này không khỏi làm cho So Giang Ho đau lòng. Giờ phút này, hắn chỉ muốn an ủi mạ gì cô, đã sớm quên, hiện tại đối mặt mình cũng không chỉ có một nữ nhân may mắn, tại So Giang Ho trước mặt. Các cô gái cũng không có tranh giành tình nhân ý tứ, ngược lại, đối với So Giang Ho giờ phút này có thể có dạng này biểu hiện hài lòng đã ngươi biết, vậy ngươi còn hỏi ta làm cái gì, tranh thủ thời gian giúp ta giải quyết đi ta tại Nhật Bản hoạt động, không thể cùng ngươi trải qua thường gặp mặt, tự nhiên cũng không có ngươi cái này lời nói chuyên gia phụ đạo, cho nên, ngươi cho ta ý nghĩ mà gì cổ hờn rồi oán giận nói bốn cô gái ở giữa, chỉ có mình tại Nhật Bản sinh hoạt, vậy thì, bạn trai mình còn không thể thời gian dài tại Nhật Bản sinh hoạt, nghĩ tới chỗ này, mạ gì cổ cũng có chút oán trách tuy nhiên, cái này người bạn trai là mình tự mình tuyển đến. Đối với cái bạn trai này rất hài lòng, nhưng là, chính mình nữ hài, tự nhiên hy vọng có thể cùng bạn trai trải qua sớm chiều ở chung thời gian. Vấn đề này rất đơn giản, A thuê có kinh nghiệm lao sư là được A so răng ho đơn giản hóa nói ra mạ gì cổ tức giận trắng liếc một chút so răng ho, cắn cắn miệng môi, bất quá, cũng không có giải thích hì hì, ồp ạ, mạ gì cổ tỷ tỷ có phải hay không muốn học tập, chỉ sợ là nghĩ ngươi đi phèn nì nháy mắt xinh xắn nói ra so răng ho sững sờ, lập tức nhìn về phía. Mạ gì cổ, phát hiện sắc mặt nàng ửng hồng. Hoán trách nhìn lấy Fanny, hiển nhiên, Fanny lời nói đoán đúng nàng tầm tư dạng này a vậy chúng ta liền lên video tốt, sau đó mỗi tháng ta đều bớt thời gian qua Nhật Bản cùng ngươi, vậy thì, chờ đến sang năm, công ty nghiệp vụ mở rộng đến Nhật Bản, ta liền có càng nhiều thời gian qua cùng ngươi so răng ho nói ra trước mắt, hắn cũng chỉ có thể ngồi loại trình độ này, dù sao, sự nghiệp của mình ở chỗ này, hắn không có khả năng tư tâm chạy đến Nhật Bản qua. Bồi mạ gì cô, làm như vậy người khác sẽ làm thế nào đâu quyết định như vậy giải quyết gì, thiên thiến, Fanny, các ngươi có thể muốn giúp ta làm chứng mạ gì cô vui vẻ cười nói yên tâm đi ta sẽ giúp ngươi giám sát nếu là hắn đáp ứng sự tình làm sao có thể để hắn quên đâu ác giải quyết gì gật gật đầu nói không tệ một tháng tổng rút ra mấy ngày qua bồi tỷ tỷ, lúc này mới đối A Victory ạ song phụ họa nói Fanny mặc dù không có nói chuyện. Tuy nhiên nhìn ra được nàng cũng đồng ý so răng ho im lặng nhìn lấy bốn người. Hồi tưởng vừa rồi đủ loại tình hình, đột nhiên hắn phát hiện, chính mình tự hồ mắc lửa, trong bất chi bất giác liền đem chính mình bán. Hơn nữa, còn là chính mình chủ động đưa lên so răng ho nở nụ cười khổ, im lặng nhìn lấy bốn người, nói lầm bầm, các ngươi dạng này có phải hay không quá phận, muốn cho ta cùng các ngươi cũng chỉ nói xong, đùa nghịch tâm cơ sao so răng ho mới mở miệng, mới vừa rồi còn vẻ mặt tươi cười. Vui sướng ấm áp từ nữ, nhất thời minh bạch so răng ho đã biết các nàng. Dụng ý, cũng không hề diễn kịch không tệ, cũng là diễn kịch, vừa rồi hết thể đều là diễn kỹ, mục đích chỉ có một cái, cũng là chiếm lấy so răng ho toàn bộ sinh hoạt cá nhân đề nghị người Bác Giải Huệ Di, đồng thời toàn phiếu thông qua tối hôm qua chuyện phát sinh để Bác Giải Huệ Di tức giận bất bình, rõ ràng là chính mình nam nhân. Tự nhận là hiểu biết hắn Bác Giải Huệ Di lại phát hiện mình cũng không thể đủ hoàn toàn trưởng khống so răng ho hành tung. Vừa nghĩ tới so răng ho vô thanh vô tức cùng các nữ nhân cùng một chỗ leo lên sân khấu biểu diễn, trong nội tâm nàng liền rất là khó chịu, nếu như, nàng sự tình biết tiên tri, cũng coi như, vấn đề là, nàng thẳng đến bọn họ lên đài mới biết được, cái này liền không thể không cân nhờ ảo cờ đây có phải hay không là so răng ho tại lừa gạt mình đã, ngươi không tin ta, như vậy, ta liền dùng một loại phương thức khác đến báo thù ngươi đã ngươi có thời gian cùng các nữ nhân hẹn họ. Thậm chí còn có thể cùng một chỗ tập tiết mục, như vậy, ta liền để ngươi. Không có thời gian đi làm những này không thể không thừa nhận, Bác Giải Huệ Di đùa nghịch thủ đoạn thật rất lợi hại, vô thanh vô tức ở giữa, liền kéo bốn cái minh hữu, không đúng, các nàng bản thân lì hệ nờ là một đầu chiến tuyến đồng bạn mỗi người đều rất rõ ràng so răng ho năng lực, làm tự thể nghiệm người, các nàng không muốn có nữ nhân dùng đồng dạng hình thức trở thành cùng mình ngang nhau tồn tại, đã, không thể thay đổi so răng ho. Như vậy, liền cải biến chính mình ái tình, từ chính mình thủ. Hộ tuy nhiên, ngay từ đầu, chỉ là bởi vì Bác Giải Huệ Di tại trong phòng bếp lên án, nhưng là, sau đó, chúng nữ liền bắt đầu kế hoạch, vì kế hoạch này, tất cả mọi người đem muốn so liều trù nghệ sự tình quên, qua thật lâu, mới nhớ tới, cho nên, một bữa cơm thế mà hoa gần 3 giờ mới hoàn thành cái này mọi chuyện, so răng ho cũng không biết so răng ho lại đoán ra các nàng ý nghĩ, tuy nhiên, không phải chân chính ý đồ, nhưng là, đã đủ để cho mấy cái thiếu nữ tim đập rộn lên chính mình nam nhân quả. Nhiên lợi hại, loại ý nghĩ này trong nháy mắt tại các cô gái tâm lý sinh ra ngươi đã đoán được. Như vậy, chúng ta liền không giấu giếm. Xác thực, chúng ta cũng là nghĩ như vậy. Chúng ta biết công ty là ngươi mộng tưởng, sự nghiệp ngươi, để ngươi không quan tâm, là chuyện không có khả năng. Chúng ta lý giải, bất quá, hắn thời gian ngươi luôn có đi, cho nên... Ngươi dù sao cũng nên nhiều buổi cùng chúng ta đi Bác Giải Huệ Di nói ra không tệ, răng ho, ngươi là có người nhà, sau khi tan việc, có phải hay? Không hẳn là trực tiếp về nhà đâu Victory ạ xong lập tức mở miệng ta không có tan ca không trở về nhà a trừ tất yếu xã giao, ta mỗi ngày đều đúng giờ so răng ho cảm giác mình nha hoan uổng, nhịn không được giải thích lời nói giảng đến một nửa, nhìn thấy Victory ạ xong trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau bộ dáng, nhất thời. đem nửa câu sau nuốt xuống bụng, nhấc tay đầu hàng trầm mặc xuống hắn xem như minh bạch. Hôm nay hoàn toàn là bốn đường hội thẩm A muốn trình bày chính mình đủ loại tội trạng A tóm. Lại, chúng ta quyết định, từ nay về sau, ngươi nghiệp dư thời gian quy ta nhóm, mỗi tháng có bốn phía, mỗi cuối tuần có hai ngày thời gian nghỉ ngơi, ngươi không được tại cái này hai ngày này công tác, muốn tại ngày nghỉ cùng chúng ta. Trước mắt, một tháng này có bốn ngày ngươi đi Nhật Bản bồi mạ gì cổ tỷ tỷ, còn thừa bốn ngày, ngươi bồi thiến tỷ cùng phèn nghỉ tốt. Ngươi có ý kiến gì không tắc giải hội gì gọn gàng liền đem so răng ho ngày nghỉ phân chia ếch, có so răng ho sững sờ hồi đáp nói tắc giải hội gì. Gật gật đầu ra hiệu đạo vậy ta có một ngày cùng ngươi a so răng ho nịnh nọt hỏi thăm nghe thấy so răng ho nói như vậy, tắc giải hội gì nội tâm ngọt ngọt, toàn thân đều cảm giác hạnh phúc, rất là thỏa mãn, chính mình nam nhân thời khắc nghĩ đến chính mình, cái này khiến tắc giải hội gì tâm lý nha vui mừng có một cái có thể thời khắc nghĩ đến chính mình. Yêu mình nam nhân đã đầy đủ, cần gì phải qua hy vọng xa vời quá nhiều đâu ngươi mỗi ngày bô y tiếp ta, trừ Nga y lê, ngươi mỗi một ngày đều quy ta. Nếu như tình huống đặc biệt, phải cùng ta vừa đi làm, cùng một chỗ tăng ca, đương nhiên, lâm thời có hành trình nhớ kỹ muốn cùng ta báo cáo A Bác giải hội gì ra vẻ lạnh lùng nói ra. Chương 1045 quay về cũ ngậu. A không thể nào, quân đội quản chế sao so răng ho thở sâu thế nào. Chẳng lẽ để ngươi cùng ngươi yêu nhất các lao bà cùng một chỗ, liền để ngươi như thế bất mãn sao phèn nì chu môi bất mãn hỏi thăm hạ hạ, làm sao có thể, chỉ bất quá, đột nhiên nói như vậy, ta có chút ngoài ý muốn a so răng ho lắc đầu khoát tay nói ra hử phèn nì khẽ nói tốt, liền quyết định như vậy, từ Nhật Bản trở về liền bắt đầu chấp hành ác giải hừa gì bá đạo quyết định nói, chuyện này không có so răng ho phản bác cấp độ đồng ý. Chúng nữ gật đầu biểu thị đồng ý cứ như vậy. Liên quan tới so răng ho thời gian cứ như vậy bị hắn thân mật nhất các nữ nhân cho xác định chúng nữ hoan hỉ, so răng ho chỉ có thể im lặng, cùng nữ nhân giảng đạo lý, hắn còn không có cái thiên phú này dùng qua bữa tối, so răng ho đem phèn nì cùng Victoria xong đưa trở về, đương nhiên, thuận tiện lại đem Victoria xong nhận lấy, chỉ bất quá, qua thời điểm là hai người, lúc trở về vẫn là hai người, bất quá, lần này đổi một cái tiểu la lị, so răng. Ho em gái nuôi tiểu sủ lì choi sủ lì đưa vít to gì ạ xong trở về, chờ đợi thời điểm, tiểu sủ lì liền ngược xuôi chạy đến so răng ho bên người, sau đó, quấy giày đòi hỏi, rốt cục thu hoạch được so răng ho đồng ý, mang nàng qua Nhật Bản về đến trong nhà, so răng ho lại một lần nữa lọt vào vắng vẻ, ba cô gái lôi kéo sủ lì câu thông cảm tình, mà so răng ho chính mình lại chỉ có thể yên lặng trở lại thư phòng, tiếp tục công việc ca nhạc hội sự tình, vừa mới kết thúc. Công tác tự nhiên không ít. Những công việc này tuy nhiên không cần so răng ho xử lý, bất quá, làm xã trưởng, hắn tự nhiên muốn chú ý một chút cụ thể tiến độ ảnh hưởng này lấy công ty bước kế tiếp kế hoạch so răng ho chuẩn bị mượn nhờ lần này ca nhạc hội sức ảnh hưởng, chuẩn bị ngày mai, cũng chính là tháng 9 số 6, chính là ở công ty nhân viên bên trên đẩy ra tống nghệ chuyên mục, vậy thì... Trực tiếp ba xuất thanh xuân bất bại ỉn vỉn sách lệ dù cái này hồ sơ tống nghệ tiết mục trừ cái đó ra, tinh không nhân viên lần. Thứ nhất tiến hành sửa đổi phần, hoàn toàn chia tinh không công ty ca khúc đứng, điện ảnh và truyền hình đứng, còn có tống nghệ đứng để tinh không công ty nhân viên càng thêm cụ thể cẩn thận bây giờ chính là tinh không công ty khí thế thịnh nhất thời điểm. Làm như thế, tuyệt đối có thể lợi ích tối đại hóa. Nếu như đang chỉ hoãn một hồi đợi đến ấn đỡ gật mang theo thần khúc trở về tinh không công ty chỉ sợ muốn tạm thời tránh mũi nhọn làm trước mắt người Hàn khí thịnh nhất nữ đoàn quản lý. Công ty đến lúc đó, chịu ảnh hưởng chỉ sợ còn muốn so với hắn công ty càng lớn đêm khuya, so răng ho mới từ thư phòng đi ra lại phát hiện, trong phòng khách truyền đến trận trận thanh âm đàm thoại A, đều thời gian này, ngươi làm sao ba người các ngươi làm sao còn chưa ngủ đi đến phò nở dê kha cờ hờ, trông thấy trừ xú ly. Tắc giải hùa gì ba người y y nguyên trong phòng khách nói chuyện phiếm nam nhân ta đều không ngủ, tiểu nữ tử làm sao dám ngủ đâu tắc giải hùa gì nói ra đối mặt tắc giải hùa gì rất là bưu hãn lời nói. So răng ho cảm giác mình toàn thân hiện nổi da gà, quá buồn nôn ba đàn bà thành cái chợ ai chỉ sợ chính là bởi vì có đối thủ, tắc giải hùa gì mới có thể nói ra bình thường đều chưa từng nói ra lời nói đối mặt tắc giải hùa gì như thế trêu chọc lời nói, tựa hồ là bởi vì cũng không có người ngoài. So răng ho nhà nam nhân đi đến tắc giải hùa gì cùng mạ gì cổ ở giữa, tại hai nữ oán trách trong ánh mắt đi xuống, vươn ra hai tay đem hai nữ ôm nhập trong lồng ngực của mình, lập tức hướng về phía mạ gì cổ cười cười. Mạ gì cô ngon ngọt cười, cũng không có bất kỳ cái gì bất mãn phản ứng chán ghét Victoria xong lầm bầm đấm nhẹ một chút so răng ho, lập tức liền trung thực tựa ở so răng ho trên bờ vai hiện tại có phải hay không rất đắc ý, rốt cục thực hiện người lớn nhất oan uổng. Chi phối ôm ấp tha bác giải hội gì giọng dịu dàng phàn nàn nói hạ hạ so răng ho lớn tiếng cười rộ lên, nhìn như là đắc ý cười, thực, che giấu nội tâm khẩn trương hắn vừa rồi hành vi đơn thuần nhiệt huyết sông lên đầu, làm trước đó không nghĩ. Tới hậu quả, khẩn trương muốn mạng, mà bây giờ, cảm giác tự hồ rất không tệ đây coi như là tình cảm mình sinh hoạt tiến bộ, cuộc sống hạnh phúc bắt đầu cùng ta nói một chút, các ngươi hơn nửa đêm không ngủ chờ ta có chuyện gì không tâm tình sảng khoái so răng ho. Lời nói ở giữa không tự kìm hãm được ngả ngớn đứng lên ba người đối mặt cười một tiếng, sau đó, mới có mạ gì cô mở miệng giải thích nghĩ hay lắm, chúng ta chẳng qua là thương lượng qua Nhật vốn muốn đi những địa phương nào chơi mà thôi. Để đó nhuyễn nhuyễn giường không ngủ, chờ ngươi, quá tự cho là đúng đi mạ gì cô nói ra ách, là chính các ngươi nói a tại sao lại là ta trách nhiệm đâu so rằng họ vô tội giải thích chúng ta nói. Ngươi liền tin a ngươi chừng nào thì dễ dàng như vậy tin tưởng người khác ác giải hội gì nói giúp vào, trực tiếp phản bác chính mình vừa rồi lời nói tốt ta, là ta tự mình đa tình. Như vậy, thân ái các lão bà, hiện tại đã nhanh nửa đêm 12 giờ, vì có thể có tinh thần ngày mai xuất phát, chúng ta là không phải. Hẳn là đi nghỉ ngơi qua đâu so răng ho hỏi thăm mọi người nghe xong, quay đầu nhìn xem trên tường đồng hồ, nhịn không được kinh hô, không nghĩ tới ba người thế mà bận rộn muộn như vậy. Vậy thì đều không có phát giác ga đã muộn như vậy sao mà gì cổ tỷ tỷ, chúng ta nên nghỉ ngơi, không phải vậy, ngày mai liền không có tinh lực đi máy bay tắc giải hùa gì bị kinh ngạc, lập tức hướng về phía mạ gì cổ hô mạ gì cổ gật gật đầu, lập tức, lôi kéo tắc giải hùa gì hai người chuẩn bị rời đi hai người nhanh chóng quyết đoán. Bộ dáng, để so răng ho nhà không thích hứng đồng dạng nghi hoặc còn có vít to gì à xong. Nàng chỉ là nghe thấy tắc giải hùa gì hướng về phía mạ gì cổ nói một trận nhật ngữ, sau đó, mạ gì cổ liền cười gật gật đầu, cùng tắc giải hùa gì cùng rời đi, hoàn toàn không biết phát sinh cái gì, đu nờ dê, xú lì tại phèn nỉ phòng ngủ đâu tắc giải hùa gì đột nhiên dừng lại, nói một câu về sau, có thâm ý khác cười cười, sau đó, lôi kéo mạ gì cổ rời đi bắt đầu, vít to gì ạ xong không rõ ràng, bất quá, nghe được tắc giải hùa gì một câu nói kia. Nàng dù là tại trì độn cũng minh bạch vừa rồi hai nữ dụng ý nghi do gian nở dê về sau, Victoria song mặt hưu địa một chút, trong nháy mắt hồng nhiệt đứng lên giờ phút này, so răng ho làm sao có thể còn không hiểu tắc giải hùa gì ý tứ đâu, nghi do gian nở dê về sau, có chút xấu hổ nhìn lấy phảng phất đà điểu một dạng chôn nở ở trong lồng ngực của mình Victoria song, lập tức, trên mặt lộ ra hạnh phúc nụ cười đêm khuya lộ ra phá lệ bình an. Trừ những cú mèo đó tại trải qua sống về đêm, tất cả mọi người chìm. Vào mộng đẹp so răng ho cùng Victoria xong hai người cũng không có lập tức liền trở lại for nở dê ngu. Giờ phút này, hai người cùng trầm mặc rúc vào với nhau, hưởng thụ lấy cái này khó được yên tĩnh nhuyễn ngọc ôn hương trong ngực. So răng ho tự nhiên nhịn không được muốn động thủ động cước, cảm thụ được mất mà được lại dụ hoặc tuy nhiên, địa điểm cũng không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn là đã từng nhà, nhưng là... Vừa nghĩ tới trong phòng còn có người khác, Victoria xong có chút ngượng ngùng, tại. So răng ho động gần như lần về sau, nhịn không được ảo não bắt lấy đang bên hông mình làm ác tay, mở ra cái miệng nhỏ nhắn cắn một cái so răng ho kéo ra tay mình, nhìn xem tay, phát hiện chỉ có thiện thiện vết răng, lắc đầu thở dài, độc nhất tuy nhiên phụ nhân tâm, người đây là muốn mưu sát thân phu a cắn chết người cái đại sắc lang Victoria xong vừa nói vừa há mồm lại muốn cắn một thanh. Bất quá, bị cảnh giác so răng ho dịch chuyển khỏi đại sắc lang muốn ăn tiểu mỹ nhân so răng ho giống. Như là con sói đói đem cái này mỹ lệ con mồi bổ nhào, vừa mới còn hung tàn cái miệng nhỏ nhắn hiện tại trở thành nam nhân mỹ vị, túi đầu hôn hướng mê người môi đỏ vít to gì ạ song chống lại dụ hoặc, đưa tay che áp xuống tới bờ môi, đối so răng ho lắc đầu đã dục hỏa thân trên so răng ho, đối mặt người yêu trở ngại, giờ phút này có một loại cuồng dã xúc động, bất quá. Đối mặt Victoria song đau khổ cầu khẩn biểu lộ, so răng ho còn có thể nói cái gì đó so răng ho khống chế chính mình, bắt lấy che. Chính mình ngọc thủ, không hiểu hỏi, làm sao nhìn lấy người yêu thế mà ngay tại lúc này, khống chế chính mình dục hỏa, biết hắn thực đang chiếu cố chính mình. Victoria song tâm lý âm thầm thở dài, lập tức buông xuống chính mình ngượng ngùng, như là đã quyết định cùng người khác chia sẻ người yêu, như vậy, còn có gì cần quan tâm đâu, tâm lý có quyết định. Victoria song trắng liếc một chút so răng ho, thở hồng hộc nói ra, đại sát lang, ngươi sẽ không tính toán ở phòng khách đi nghe thấy Victoria. Xong lời nói, so răng ho bừng tỉnh đại ngộ, lập tức sắc sắc cười rộ lên, từ người yêu nhuyễn nhuyễn trên thân thể bỏ lên, sau đó, không người phảng phất ôm lấy tân nương một dạng ôm lấy Victoria song, thâm tình nói ra, chuẩn bị kỹ càng sao ta tân nương Victoria song hai tay ôm so răng ho cái cổ. Âm thầm hút khẩu khí, lập tức ngượng ngùng gật gật đầu đạt được người yêu trả lời, so răng ho ôn nhu cười dưới, sau đó, ôm Victoria song hướng đi Victoria song gian phòng, hôm nay tân phòng Vân Thu Vũ. Hết về sau, Victoria song bộ ngực sữa nửa thân trần rúc vào so răng ho bên người, nhắm mắt lại, hạnh phúc mỉm cười so răng ho thổi mạnh nàng chóp mũi, ôn nhu hỏi, lại nghĩ gì thế Victoria song mở to mắt, nhìn lấy gần ngay trước mắt so răng ho. Nỉ non nói, ta đang nhớ chúng ta nhận biết chi sau chuyện phát sinh, có phát hiện được gì mới không so răng ho yêu chiều trải vớt một chút đính vào mặt nàng bằng tóc, thuận miệng do hỏi ửm, phát hiện mới đến không tính là, ta chỉ là bỗng nhiên cảm. Rắc có chút cảm khái mà thôi Victoria song vừa cười vừa nói một chút so răng ho cảm thấy hứng thú hỏi thăm chúng ta quen biết tại biển người mênh mông, hư vô mở mịt lạc, ta cho tới bây giờ đều không nghĩ tới có thể tại trong hiện thực cùng ngươi tiếp xúc. Càng không có nghĩ tới tối hậu còn cùng với ngươi, hơn nữa, còn là tại mất đi ngươi về sau, mới phát hiện, ta nguyên lai gặp lại ngươi LN đầu tiên một khắc này, ngươi đã trở thành ta sinh mệnh vô pháp dứt bỏ một bộ phận, nghĩ đến. Chính mình lúc trước cấu chỉ muốn chia tay, thế nhưng là đổi lấy lại là bây giờ cùng người khác chia sẻ ngươi kết cục, đây có lẽ là vận mệnh đối ta trừng phạt đi Victoria song cảm khái giảng đạo so răng ho nhẹ khẽ vướt vướt Victoria song chân mềm ra thịt. Không phản bác được, cũng không nhịn được lâm vào nhớ lại, xác thực, so răng ho nhận biết Victoria song thời gian rất dài, nhưng là, chính thức tại trong hiện thực gặp mặt, lại đến phát triển thành người yêu, chỉ trải qua một tháng thời gian. Vậy thì, Victoria song không biết là, chính mình lúc trước đối nàng thổ lộ là bởi vì hệ thống nhiệm vụ, có thể nói, hai người bắt đầu cũng không phải là bắt đầu tại ái tình. Mà chính là so răng ho không muốn mất đi hắn tại Hàn Quốc một cái duy nhất đồng hương, một cái chi kỷ. Chương 1046 có phu như thế. Nhẹ nhàng ôm sắt trong ngực mỹ nhân, nhẹ giọng an ủi, tốt, như là đã đi qua, như vậy, chúng ta cũng không cần còn muốn, này không có ý nghĩa không phải sao chúng ta không có khả năng trở lại quá khứ, may mắn là, chúng ta vẫn còn đang cùng một chỗ không phải sao không tệ, cho nên... ta mới có thể nằm tại bên cạnh ngươi nhớ lại đi qua, mà không phải chôn nở ở một cái góc nào đó bên trong vụng trộm hối hận Victoria song vừa cười vừa nói có bi thảm như vậy sao cũng chính là ngươi coi ta là thành bảo. Bối, không cho phép ngươi rời đi ta, sẽ có đẹp trai hơn, yêu ngươi hơn nam nhân xuất hiện đâu sự tình không muốn muốn bi quan như thế a so răng ho mồm không ứng với tâm nói ra Victoria song thở phì phò ở trên người hắn nghe nở gần như quyền, người xấu này. Vẫn như cũ là bộ kia yêu thiên mẫn người bộ dáng, quá tự cho là đúng, luôn cảm giác mình lựa chọn là đối với người khác tốt, nhưng lại không biết cái kia dạng sẽ có vẻ cỡ nào vô tình ta chợt phát hiện, ngươi cũng không hề biến hóa, vẫn là sẽ. Nói những nha đó là hư ngụy lời nói Victoria song bất mãn nói ra, dù là giờ phút này hai người chính giúp vào với nhau, Victoria song vẫn là không khách khí phê phán đứng lên đây không phải là càng tốt hơn. Dạng này ta mới là người quen thuộc nhất ta cũng là người thích nhất bộ dáng không phải sao so răng ho vô lại nói ra, đối với Victoria song lời nói không có bất kỳ cái gì tức giận, ngược lại, vui vẻ tiếp nhận, không, nhìn, vẫn có một ít biến hóa, cái kia chính là da mặt biến dày Victoria. Song trông thấy so răng ho như thế, nhìn không được tiếp tục nói đây là nhất định phải a đều đã tuần tự có mấy người các ngươi nếu như da mặt lại không biến dày một số. Ta còn thế nào sinh hoạt đâu, chỉ sợ hạnh phúc đều sẽ cách ta mà đi Victoria song đã nói như vậy, so răng ho càng thêm không thèm để ý đối mặt vô lại so răng ho Victoria song đột nhiên cảm giác được chính mình hoàn toàn bắt hắn không có cách nào, vô luận ngươi nói cái gì, hắn luôn luôn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, để ngươi vừa bực mình vừa buồn cười, tự hồ tựa như cồn đau nhục, hoàn toàn cũng là lại ý tứ. Nấu không nát ta nếu như Victoria song lúc trước lựa chọn trở về là bởi vì tâm lý có hắn, như vậy, giờ phút này, nàng đống nhiên ý thức được chính mình đối với so răng ho trí nhớ còn dừng lại tại mấy tháng trước nhìn đến từ chính mình hẳn là hảo hảo hiểu biết một chút cái này chiếm cư chính mình thể xác tinh thần vũ khí răng ho. Dạ hồi gì các nàng có không có nói qua ngươi rất xấu vít to gì ạ xong hỏi thăm so răng ho. Cười cười, nói ra, nói qua, vậy thì cũng không ít hơn ngươi ta rất hỉ hệ u kỳ các nàng nói nội dung vít to gì ạ xong hiếu kỳ hỏi thăm so răng ho cũng không có mở miệng giải thích, ngược lại nói sang chuyện khác hỏi, tốt, hiện tại đã lăng thần một điểm nhiều ngươi còn chưa ngủ a nếu như không ngủ lời nói, bắt đầu từ ngày mai muộn, sợ rằng sẽ bị các nàng cho cười, vậy thì... Xú lì cũng ở nơi đây ở, ngươi cái này làm tỉ tỉ không phải phải làm dưới tấm gương sao vít to gì ạ xong nghe thấy so răng ho hỏi. Một đằng, trả lời một nẻo, nhịn không được lại một lần nữa đánh lên hắn quá làm giận, nếu biết, như vậy, vừa rồi vì cái gì ra y vo chính mình, vừa rồi ra y vo chính mình, hiện tại còn nói ra lời như vậy, làm người sao có thể dạng này tự hồ cảm nhận được vít to gì ạ xong bất mãn, so răng ho thấy tốt thì lấy. Trực tiếp xoay người, ngăn chặn Victoria xong, không để cho nàng có thế lại tiếp tục đánh chính mình ô xuống tới. Ngươi tốt chìm, muốn đẻ chết ta à Victoria xong nói nhỏ ta làm sao bỏ. Được đâu, ta đây là ngươi đối lao công áp dụng bạo lực trừng phạt mà thôi so răng ho cười đùa nói Victoria xong tức giận trợn mắt chừng một cái. Lập tức, không tiếp tục để ý ra hỏa này Victoria xong không để ý tới so răng ho. Nhưng là... Nàng lại quên đối với Hoan Man tới nói, chính mình đối với đối phương dụ hoặc trầm tĩnh một lát, Victoria song đông nhiên cảm giác phía trên thân thể nam nhân dị dạng, mẫn cảm giác thịt để cho nàng dần dần thở hổn hển so răng ho tinh lực kinh người, tại mới qua. Bao lâu thời gian, lại một lần nữa dấy lên dục hỏa, sắc đẹp trước mắt, tuổi trẻ khí thịnh hắn sao có thể nhẫn mại lắng nghe dưới thân người yêu dần dần gấp rút hô hấp, càng lúc càng nóng thân thể mềm mại, so răng ho không thể kìm được. Gầm nhẹ một tiếng, lại một lần nữa dấy lên chiến hỏa bầu trời đêm yên tĩnh, ánh trăng mê người, thẹn thùng tiếng rên rỉ tại ấm áp trong không gian quanh quẩn. Gian phòng các chủ nhân giờ phút này sớm đã đắm chìm ở Mỹ Hảo bên trong, sớm đã quên chưa từng nói. Song đối thoại trận thứ hai chiến đấu kết thúc về sau, Victoria song hữu khí vô lực nói ra, phôi ra hỏa, lần tiếp theo còn muốn qua trả lại ngươi lao bà hắn qua được ga chỉ cần ngươi bỏ được so răng ho nhẹ vỗ về tống mỹ nhân hoàn mỹ phần eo đường cong nói, chỉ cần ngươi đồng ý, về sau, ta liền để yên ngươi Victoria song thở phì phì há miệng liền cắn, lần này nhưng khác biệt trước đây không lâu, dùng lực khí toàn thân tê, lao bà, ta sai, ta cũng không tiếp tục hầu ngôn loạn ngữ cảm thấy mình. Phần cổ đau đớn, so răng ho nhất thời cầu xin tha thứ hử, nhớ kỹ. Về sau, ngươi thuộc về thời gian của ta bên trong, không cho phép ngươi muốn khác nữ nhân, không phải vậy, đừng trách ta muốn chết ngươi Victoria song hung dữ nói ra so rằng họ tâm lý một trận ấy nấy, hắn biết mình vừa rồi lời nói đâm bên trong Victoria song mẫn cảm nội tâm, hắn làm sao lại không biết vừa rồi chính mình lời nói tính nghiêm trọng đâu cái này chỉ sợ là Victoria song tâm tối hậu dây, vì chính mình, nàng dễ dàng tha thứ cùng người khác chia sẻ bạn trai mình. Thậm chí, vì chính mình, cùng các nàng ở chung hòa thuận, mà bây giờ, chính mình thế mà đắc ý vong hình ở trước mặt nàng nói như thế quá phận lời nói, xác thực không nên thật xin lỗi, lao bà, ta vừa rồi làm cản, ta cái này không phải là bởi vì ngươi trở lại bên cạnh ta, tâm lý cao hứng, thiền cao hứng, có chút đắc ý vong hình đứng lên, ngươi tha thứ ta có được hay không, ta cam đoan, loại chuyện này tuyệt đối sẽ không lại phát sinh so răng ho. Trịnh trọng nói ra ngươi biết liền tốt Victoria song thanh nhầm vẫn như cũ tràn ngập lành ý lao bà, cảm ơn ngươi trở về, cảm ơn ngươi vì ta nỗ lực hết thảy, ta tuy nhiên cũng không còn cách nào cho ngươi hoàn thành ái tình, thậm chí không thể cho ngươi một cái hôn nhân cam đoan, nhưng là, ta có thể bảo chứng, ta vĩnh viễn đối ngươi tốt, đối ngươi không rời không bỏ so răng ho đem Victoria song một lần nữa kéo vào trong ngực, nói nhỏ cam kết nghe thấy so răng ho giống như hứa hẹn. Giống như thổ lộ lời nói, Victoria song trong lòng tức giận nhất thời tiêu tán, bản tính yếu đối nàng, tha thứ hắn Victoria song nhẹ khẽ vuốt vuốt chính mình vừa mới cắn qua địa phương, ôn nhu quan tâm nói, còn đau không cùng trong lòng ngươi hủy khuất cùng hy sinh so sánh, điểm ấy đau nhức cũng không tính là gì so răng ho thâm tình nói ra nghe thấy so răng ho tình thoại, Victoria song ngọt ngào địa cười không nói lời nào, tuy nhiên ôm so răng ho hai tay lại tăng lớn lực đạo, một đôi sùng. Mãn Phong Nhũ kề sát tại So Giang Ho trên lồng ngực nàng ưa thích dạng này dính tại lớn nhất nam nhân yêu mến trên thân, cảm thụ được đối phương nhiệt độ cơ thể cùng nhịp thở tim đờ ập đờ, giống như lẫn nhau đã hòa làm một thể, cái này là tự mình lựa chọn nam nhân. Tuy nhiên, hắn cũng không hoàn mỹ, thậm chí còn nha hoa tâm, thế nhưng là, hắn lại có thể để cho mình mỉm cười, cảm nhận được ấm áp, thậm chí là yêu chính mình, cái này đã đầy đủ, chính mình còn có thể yêu cầu xa vời cái gì. Chương 1047 làm sao sở cầu, yêu cầu đề cử. Hôn nhân, chỉ là một cái hình thức, vì cầu an tâm đi có, càng tốt hơn, không, lại có thể thế nào một đêm này. Đối với So Giang Ho có bạn gái hắn có khúc mắc Victoria song rốt cục ở trong lòng thừa nhận, nhìn qua yên lặng nhìn lấy chính mình người yêu. Victoria song ngọt ngọt cười, hạnh phúc nhắm mắt lại, không lâu, liền tiến vào ngọt ngào mộng đẹp nhìn qua điểm tĩnh Victoria song. So Giang Ho trên mặt lộ ra yêu thương biểu lộ, nhìn lấy nàng trên mặt tươi cười, phỏng đoán nàng nhất định tại làm một cái hạnh phúc mỹ lệ mộng, mà trong mộng, hy vọng có chính mình mộng đẹp, thân ái. Sáng sớm ngày thứ hai, trời mới vừa tờ mờ sáng, So Giang Ho liền từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Tuy nhiên, hôm qua ra y vo một đêm, nhưng là, thời gian dài tạo thành tốt đẹp làm việc và nghỉ ngơi, để hắn từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại nghe bên người truyền đến một mùi thơm. So Giang Ho cúi đầu xem xét, Victoria song vẫn như cũ dán chặt lấy chính mình, ngọt ngào ngủ. So Giang Ho hạnh phúc cười một tiếng, lập tức nhẹ chân nhẹ tay từ trên giường đứng lên cầm lấy áo khoác, nhìn lấy buộc ngực nửa thân trần Victoria song, hạnh phúc cười cười, sau đó nhẹ nhàng cho nàng kéo lên chăn mền, sau đó nhẹ nhàng hôn xuống Victoria song cái chán. Bỗng nhiên, ngủ say thủy mỹ nhân đột nhiên mở to mắt, đầy dây nhu tình nhìn lấy So Giang Ho, phảng phất bắt được một cái an vụng con mèo nhỏ đang làm cái gì chuyện xấu đâu. Victoria song nỉ non nói, trong thanh âm mang theo một chút rời giường khí, bị ngươi bắt đến a, bất quá ngươi định làm như thế nào đâu. So Giang Ho cười hỏi thăm, tạm thời còn không có tốt biện pháp, liền giữ lại đối ngươi trừng phạt đi. Victoria song ngấm lại, lập tức nhanh chóng hồi đáp, dạng này a, vậy ta liền chờ mong ngươi đối ta tuyên án ngày đó. So Giang Ho nói ra hừng đông. Thời gian nào? Victoria song quay đầu nhìn xem ngoài cửa sổ, dò hỏi, thời gian còn sớm, ngươi lại ngủ một hồi đi. Ta chẳng qua là mỗi ngày đều thời gian này đứng lên, thói quen, quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Ừ, Victoria song nu thuận gật gật đầu, sau đó bắt đầu nhắm mắt lại. So Giang Ho ôn nhu cười cười, sau đó quay người ra ngoài cửa phòng. Vang lên một khắc này, Victoria song một lần nữa mở to mắt, nghĩ đến So Giang Ho vừa rồi bộ dáng, lộ ra ngọt ngào nụ cười. Sáng sớm, từ một hồi ấm áp bữa sáng bắt đầu, hôm nay là nghỉ ngày đầu tiên, các cô gái có thể ngủ một cái đại giấc. Thẳng So Giang Ho ra khỏi phòng thời điểm, quả nhiên, trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, So Giang Ho cũng không ngoài ý muốn. Tuy nhiên, hôm nay người trong nhà viên không ít, tuy nhiên sáng sớm dù sao cũng là lúc ngủ ở giữa duỗi người một cái, So Giang Ho liền thẳng đến nhà bếp, qua chuẩn bị hắn ái tâm bữa sáng. 8 giờ sáng, các cô gái lần lượt ra khỏi phòng. Theo Park Jae Hwa Ji đi ra thời điểm, phát hiện Victoria song đã ngồi trong phòng khách. Park Jae Hwa Ji trên mặt hiện hiện một vòng trêu cợt nụ cười, khụ khụ, tân nương tử tối hôm qua ngủ có ngon không? Park Jae Hwa Ji danh mánh hỏi thăm. Victoria song hờn dỗi nhìn một chút Park Jae Hwa Ji, biểu lộ rất là cường thế hồi đáp, ngươi khi đó cảm giác gì? Ta liền cảm giác gì, trông thấy Victoria song bộ dáng. Park Jae Hwa Ji hơi sững sờ, lập tức cảm khái nói, hoa, quả nhiên a, nữ hài một khi biến thành nữ nhân, thế mà ngay cả tính cách đều cải biến rất nhiều a. Victoria song hơi híp mắt lại, đối với Park Jae Hwa Ji hơi kinh ngạc, nàng lời nói là có ý gì đâu, ta đây không phải cùng Jae Hwa Ji học a. Victoria song vừa cười vừa nói. Victoria song lời nói giọt nước không lọt, để Park Jae Hwa Ji không có bất kỳ cái gì phản bác lấy cớ, chỉ có thể dứt bỏ cái đề tài này khó nghĩ được một chút. Làm sao không ngủ thêm một lát đâu? Ta biết là bởi vì Giang Ho lên quá sớm đi. Park Jae Hwa Ji đi vào Victoria song ngồi xuống bên người, nhàn trò chuyện. Victoria song ngẫm lại hỏi, Giang Ho thường xuyên dậy sớm như thế sao? Park Jae Hwa Ji từ trên mặt bàn cầm qua một cái quýt lập tức đẩy ra, gật đầu nói, từ chuẩn bị gia tộc ca nhạc hội sách lược bắt đầu, hắn liền trở nên bề bộn nhiều việc, mỗi ngày đều thức dậy rất sớm, chỉ có dạng này, hắn mới có sung túc thời gian để hoàn thành hành trình. Ngươi khả năng không biết, Giang Ho hành trình biểu cho tới bây giờ đều là đờ ơ y, so với chúng ta những này nghệ nhân đều muốn bận biểu. Victoria song yên tĩnh lắng nghe, nàng đã bỏ lỡ tốt thời gian mấy tháng. Tuy nhiên, ngày bình thường thông qua truyền hình, máy tính hiểu biết một số liên quan tới so răng ho sự tình. Nhưng là, thân là một tên người trong vòng, nàng làm sao có thể tin tưởng những truyền thông đó bên trong tin tức phiến diện, trình độ. Nha đại tin tức đâu không tin phải không nhìn lấy Victoria xong biểu lộ. Tác giả gì hỏi ngược lại Victoria xong lắc đầu, giải thích nói, không là không tin, mà chính là, không nghĩ tới hắn sẽ như vậy bận điệu. Ta nghe nói, hắn bây giờ không phải là không chịu trách nhiệm công ty quản lý sao, hắn may mắn không có quản lý công ty, không phải vậy. Chỉ sợ ngay cả về nhà thời gian đều không có. A Park Dạ Hựa Di buông xuống quýt ra, lấy ra khăn tay lau ra tay, hắn hiện tại lại là người đại diện, biên kịch, sách lược, âm nhạc chế tác nhân, DJ, còn có tống nghệ chủ trì, nhiều như vậy chức nghiệp. Ta nghĩ ngươi từ những nghề nghiệp này bên trong liền có thể tưởng tượng hắn đến cỡ nào mau lên. Park Dạ Hựa Di giải thích nói, trách không được hắn hội dậy sớm như thế. Victoria xong nói nhỏ, tốt, không cần quản hắn. Hắn đã thích đứng kiểu bận rộn này sinh hoạt, nếu là thật mệt mỏi lời nói, bên cạnh hắn còn có chúng ta, đến lúc đó, chúng ta nhắc nhở hắn liền tốt, dù sao, chúng ta là hắn ở chỗ này thân mật nhất. Người, không phải sao? Bác giải hùa gì an ủi Victoria xong cười gật gật đầu, xác thực, tại so răng ho sự tình bên trên, bây giờ, hai người đã đứng tại cùng một góc độ giữa người và người thật muốn dựa vào duyên phận, nhìn qua ngồi ở bên người cùng mình chia sẻ quýt bác giải hùa gì. Victoria song tuyệt đối không có nghĩ qua cùng hắn chia sẻ ái tình, vậy thì, hai người cũng không có như phim truyền hình bên trong diễn như thế, tranh giành tình nhân, ngược lại, lộ ra hết sức hòa bình hai vị tỷ tỷ sớm một. Trận mơ hồ ân cần thăm hỏi âm thanh truyền vào Victoria song hai trong thai, người ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện người tới chính là Tiểu Sú Ly. Giờ phút này, Tiểu Sú Ly một bộ mơ hồ biểu lộ, cái kia khả ái bộ dáng. Để lần thứ nhất nhìn thấy nàng loại vẻ mặt này, Park Dạ Hựa Dì tân sinh ưa thích Sú Ly sớm, làm sao không ngủ thêm một lát đâu, bữa sáng còn không có chuẩn bị kỹ càng đâu. Park Dạ Hựa Dì quan tâm nói, hì hì, ngủ đủ, là được. Sú Ly vui vẻ cười đùa nói, lại đây ngồi đi nhìn, đêm qua nghỉ ngơi rất tốt. À Victoria song đối Sú Ly vây tay, dò xét một phen về sau, hài lòng nói ra, đương nhiên hài lòng, ộp thoại trong nhà giường thật mềm a, nằm ở phía trên. Quá dễ chịu. Sú Lì kinh hỉ giảng đạo nghịch ngợm Victoria song oán trách cạo xuống. Sú Lì cứng chắc mũi, lập tức yêu chiều ôm Tuyết Cầu, hì hì, DJ, mạ gì cổ tỷ tỷ còn chưa thức dậy sao? Tuyết Cầu nhìn quanh một phen về sau, dò hỏi, tuy nhiên, hôm qua lần thứ nhất gặp mặt, bất quá, đối với cái này rất xuất khí Nhật Bản tỷ tỷ, nàng nha ưa thích, tuy nhiên, hai người chỉ có thể dùng hàn ngữ đơn giản giao lưu, bất quá. Lại không thể trở ngại nàng đối với mạ gì cô yêu thích, đêm qua ngủ quá muộn, hẳn là còn không có đứng lên, bất quá, một hồi, bữa sáng tốt, lại đi bảo nàng rời giường tốt, để cho nàng ngủ thêm một lát. Tắc giặc hùa gì giải thích nói, bữa sáng, à rất lâu không có ăn và ổ bạ nấu đồ vật, ta đều quên là hương vị gì. Giặc hùa gì tỉ tỉ, gần nhất, ta ổ bạ thủ nghệ có tiến bộ hay không đâu. Sủ lì chờ mong nói ra, ửm tự hồ, hẳn là, có thể tiến bộ đi. Park Dạ Hựa Dì đùa đạo, thật sao? Đơn thuần Sú Lì trực tiếp tin tưởng Park Dạ Hựa Dì lời nói, biểu hiện trên mặt rất là xoắn xuýt, cũng không biết, giờ phút này, nàng nghĩ đến cái gì. Mọi người lần lượt rời giường, so răng ho chăm chú chuẩn bị bữa sáng cũng đã chuẩn bị sẵn sàng tốt, chuẩn bị dùng cơm đi. Các vị công chúa nhóm sửa sang một chút về sau, so răng ho liền bắt đầu la lên mọi người, chuẩn bị dùng cơm một bạ, ta tới giúp ngươi. Sú Lì nghe thấy so răng ho thanh âm, mừng, rỡ, nhanh chóng đứng người. Lên, lanh lợi chạy hướng nhà bếp, nhìn lấy này sức sống bắn ra bốn phía bộ dáng, hoàn toàn không có cách nào cùng vừa rồi cái kia buồn bã hiệu xịu bộ dáng liên hệ với nhau. Hoa ổ họa, đây là bữa sáng sao? Vừa đến nhà bếp, trông thấy phong phú thực vật, Sú Lý nhịn không được kinh hô lên, không phải vậy đâu tốt, tiên tử A đem đồ ăn đều đoạn đi lên. So răng hò cười phân phó nói. Sú Lý nhu thuận gật gật đầu, lập tức, vui vẻ bưng lên món ăn. Hướng đi nhà ăn theo sau lưng Sú Lì đi vào nhà bếp. Victoria xong cùng Park Dạ Hựa Dì trông thấy bận rộn không ngừng so răng ho, ôn nhu cười cười, nhiều đồ như vậy, chúng ta ăn đến xong sao? Nhìn qua nhà bếp trên thớt bày đặt các loại thức nhắm thực vật, liền ngay cả đã thành thói quen so răng ho thức bữa sáng, Park Dạ Hựa Dì cũng nhịn không được bị kinh ngạc. Tuy nhiên, bình thường chỉ cần có thời gian so răng ho liền biết chuẩn bị cho mình dinh dưỡng bữa sáng, bất quá tình hình kia cùng bây giờ căn bản không thể so sánh. Á đương nhiên ăn đến xong, các ngươi ăn Không, không phải còn có ta sao? Ta hội phụ trách So Răng Ho nghiêng đầu sang chỗ khác tự tin cười nói đã. So Răng Ho nói như thế, như vậy, Tắc Giải Hùa gì cũng không lại giật mình, bắt đầu tiến hành công nhân bốc vác làm a. Mạ Dĩ Cổ đâu? So Răng Ho phát hiện Mạ Dĩ Cổ không tại, dò hỏi còn chưa thức dậy đâu, ngươi đi gọi một cái đi Victoria ạ. Xong một bên bận rộn, thuận miệng nói ra dạng này a, vậy ta qua gọi nàng rời giường tốt. So Răng Ho thả ra trong tay công tác, hởi xuống tập dề, sau đó, trừ nhà bếp. Qua hô Mạ Dĩ Cổ rời giường, nhẹ nhàng đẩy ra Mạ Dĩ Cổ cửa phòng, liếc thấy gặp Mạ Dĩ Cổ đang đoán luyện thân thể, nhìn tư thế, tựa hồ tại làm ý ổ gà. So Răng Ho ôn nhu ân cần thăm hỏi nói, nguyên lai rời giường a, đi thôi, đi ăn cơm đi, hô chờ ta một chút. Lập tức liền kết thúc. Mạ Dĩ Cổ nghiêng thở ngụm khí, ngươi chừng nào thì thích gì ổ gà a? So Răng Ho hiếu kỳ hỏi. Đối với điểm này, hắn thật rất ngạc nhiên, phải biết từng tại Nhật Bản ở chung một tuần thời gian, hắn cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy, hoặc là nghe nói qua Mạ Dĩ Cổ ưa thích gì ổ gà. Cái này vận động cũng là lần trước đi vào Hàn Quốc về sau, cùng Ga Hi tỷ các nàng giao lưu thời điểm, cảm giác mình thân thể quá cứng ắc, cho nên mới lựa chọn y ổ gà trường trình học, hy vọng chính mình càng thêm mềm mại, dạng này, nhảy lên múa mới có thể càng ôn nhu. Ngươi không cảm thấy y ổ gà đối với thân thể huấn luyện rất hữu hiệu sao? Chương 1048 sẽ không quên. Y ổ gà, đối nữ tính mềm mại đoán luyện có hữu dụng hay không? So Răng Ho không rõ ràng, nhưng là, hắn lại biết thân thể mềm mại đối với mình vô cùng có sức hấp dẫn tại chính mình trong nữ nhân, phương diện này. Không thể nghi ngờ Victoria song tối cao, Victoria song hoàn toàn có thể được xưng là không xương mỹ nữ, nghe nói cũng không tệ lắm, cụ thể có hữu dụng hay không, chỉ có ngươi chính mình thử một chút, bất quá, ta đề nghị ngươi đi hỏi một chút Thiến tỷ, phải biết nàng ở phương diện này thế. Nhưng là rất lợi hại. So Răng Ho nói ra. Mạ Dĩ Cổ nhẹ trấn mắt, chu môi nhìn lấy So Răng Ho. Hiển nhiên đối với So Răng Ho ở trước mặt mình nâng lên khích lệ Victoria song rất là ghen ghét. So Răng Ho nhún nhún vai, không thèm để ý cười rộ lên. Hắn bây giờ đối với tại chính mình trước mặt nữ nhân nâng lên mặt khác nữ nhân hoàn toàn không có áp lực, chỉ có thể nói, người thích hướng tính thật rất nhanh, có lẽ chính là bởi vì dạng này, nam nhân mới càng có được làm hỏng á. Luyện qua liền đi ra ăn cơm. Đi cơm nước xong xuôi, chúng ta chuẩn bị một chút liền muốn xuất phát qua phi trường. Bắt đầu chúng ta ngày nghỉ lữ hành. So Răng Ho nói xong, liền xoay người rời phòng, lưu lại vừa định bạo phát Mạ Dĩ Cổ đại sắc lang nhìn lấy đào tẩu So Răng Ho. Mạ Dĩ Cổ nói lẩm bẩm theo Mạ Dĩ Cổ đi vào nhà ăn, nhìn lấy So Răng Ho bốn người ngồi tại bên cạnh bàn nói chuyện thiếm, cũng không có động đũa, hiển nhiên, tại đợi chờ mình. Mạ Dĩ Cổ tâm lý cảm giác được một trận ấm áp, đồng nhiên thật có người một nhà cảm. Giác các ngươi làm sao không ăn trước a? Nếu là đói chết làm sao bây giờ? Răng Ho, có phải hay không là ngươi không cho phép a? Mạ Dĩ Cổ oán trách nói ra. So Răng Ho vô tội nhìn về phía Tắc Giải Hùa Dì, lại nhìn xem Victoria song, tối hậu, đáng thương nhìn lấy cười trộm xú lì. So Răng Ho một phen biểu hiện để Mạ Dĩ Cổ biết rõ nói ra chân tướng, cảm kích nhìn lấy tam nữ liếc một chút, lập tức ngồi vào Tắc Giải Hùa Dì bên người. Tốt, ăn cơm đi, ta đều đói chết. Xú lì a, ăn nhiều một điểm dạng này ngươi mới có thể mau mau lớn lên. So Răng Ho trong nháy mắt khôi phục sức sống. Cảm ơn ổ bạ, ta nhất định sẽ ăn rất nhiều. Xú lì điểm điểm nói ra. Xú lì nha tán thành cái này không có huyết duyên, nhưng là cảm tình lại không thua gì thân nhân các ca. Tuy nhiên, quen biết tuy nhiên một năm, bình thường bởi vì công tác quan hệ gặp mặt cơ hội cũng không nhiều, nhưng là lại không có ảnh hưởng chút nào nàng đối So Răng Ho hảo cảm. Trước kia đối với So Răng Ho cảm giác cũng là một vị lân gia ca ca, cùng ở tại lạ lẫm thành thị phấn đấu, mà bây giờ lại càng thêm sùng bái bởi vì cái này ca ca quá lợi hại. Thời gian một năm, liền có được lớn như vậy thành tiểu đã hâm mộ, lại tự hào. Vừa mới dứt lời, tiểu nha đầu đũa liền phảng phất siêng năng tiểu mật phong bật ép bể ít một dạng, liên tiếp phi vũ. Tỉ tỉ, ngươi thích ăn nhất thịt cá dạy hùa gì? Tỉ tỉ, ăn chút cái này. Mạ Dĩ Cổ tỉ tỉ, nếm thử cái này, ca ca món ăn này làm tốt nhất. Trong nháy mắt, tiểu gia hỏa trở thành trên bàn cơm bận rộn nhất người, liên tiếp cho nàng mấy vị chuẩn trị dâu hơn nữa đồ ăn, cái kia khả ái bộ dáng, để vốn là nha thích nàng chúng nữ càng là yêu thích khả ái như thế. Hiểu chuyện tiểu gia hỏa, ai có thể không đau, ai có thể không yêu đâu. Bên cạnh bàn còn có một người rất không cao hứng, cái kia chính là So Răng Ho. Bởi vì tiểu gia hỏa chỉ làm hắn vui lòng người, duy chỉ có không cho mình gấp thức ăn, cái này khiến hắn rất là ghen ghét, nhịn không được hờn dỗi hỏi, Sú Lý ngươi vì cái gì cho ngươi gần như người tỷ tỷ gắp thức ăn, không? Kẹp cho ta đâu nhìn lấy so răng ho phảng phất tiểu hài tử một dạng đáng yêu bộ dáng, chúng nữ nhận không ngừng cười trộm đứng lên, khó được nhìn thấy so răng ho như thế ấu trĩ bởi vì, tỷ tỷ nhóm nha vất vả a này ổn hạ cũng nha vất vả a thật sao thế nhưng là, vì cái gì đêm qua ta chỉ nghe thấy tỷ tỷ thống khổ tiếng la, mà ổn hạ không có đâu Sú Lý ngây thơ hỏi thăm giờ phút này, tất cả mọi người ngốc, nhìn lấy Sú Lý ngây thơ bộ dáng. Trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào vít to gì ạ. Song xấu hổ nhìn lấy so răng ho, tức giận trắng liếc một chút so răng ho đêm qua sự tình. Ở đây trừ Sú Lý, chỉ sợ tất cả mọi người minh bạch chuyện gì xảy ra. Bất quá, loại vấn đề này đột nhiên bị Sú Lý lấy loại này ngây thơ lãng mạn phương thức nói ra. Mọi người bao nhiêu có chút xấu hổ. Giờ phút này, biểu hiện là nhất chính thường chỉ sợ sẽ là hàn ngữ cũng không tốt mạ gì cổ so răng ho giờ phút này hận không thể tắt mình một cái. Đây là tìm đường chết tiết tấu a nếu như mình bất ổn, chỉ sợ. Sú Lý cũng sẽ không có loại này trả lời so răng ho vụng trộm xem hắn mấy người, cố giả bộ bình tĩnh gật gật đầu. Ừm, ngươi tỉ tỉ nhóm xác thực nha vất vả. Sú Lý ngươi làm là như vậy đối nghe thấy so răng ho nói như vậy, lần này không riêng vít to gì à xong. Cũng là bác giải hùa gì trên mặt cũng có chút không nhịn được, tức giận trắng liếc một chút so răng ho. Sau đó, cười đối Sú Lý giảng đạo, tốt, Sú Lý, tỷ tỷ nhóm chính mình hội gấp thức ăn ăn, chính ngươi ăn nhiều một số, ngươi bình thường cũng bất quá đến, cho nên, nơi này rất lớn một bộ phận đều là ngươi ổn phạ vì ngươi chuẩn bị biết, giải hùa gì tỷ tỷ Sú Lý điểm điểm hô. Sau đó, chuyên tâm bắt đầu dùng cơm. Phảng phất hoàn toàn quên vừa rồi chính mình vấn đề nghe thấy Sú Lý như xưng hôn này chính mình. Bác giải hùa gì cũng rất là bất đắc dĩ. Ai, quả nhiên, vẫn là so ra kém vít to gì ạ song tại nàng tiểu tâm linh địa vị A giải hùa gì. Vừa rồi Sú Lý nói cái gì, mọi người biểu lộ, cổ quái như vậy đúng lúc này. Mạ gì cổ nhỏ giọng tại bác giải hùa gì bên tai hỏi. Nhìn lấy hiếu kỳ mạ gì cổ, bác giải hùa gì lại một lần đỏ bừng mặt dùng quá bữa sáng vừa mới không lâu. Chuông cửa vang lên ta đi mở cửa Sú Lý lanh lợi chạy hướng cửa A, tiểu Sú Lý, ngươi cho ta chậm một chút, không muốn ngã sắp xuống vít to gì ạ song nhịn không được dặn dò biết, tỷ tỷ, ta không phải cờ gì tổ, không có ngu như vậy có được hay không Sú Lý la lớn phốc nghe thấy Sú Lý lời nói, ác dạy hùa gì nhịn không được cười ra tiếng, tiểu gia hỏa này thật sự là rất có ý tứ thiên tỷ, ngươi mỗi ngày khẳng, định nha sung sướng đi có như thế một đám tiểu nha đầu liệu díu. Nhất định không thiếu tiếng cười bác giải hùa gì hâm mộ nói ra có hắn, mới có thể cười được, không sợ ngươi chê cười, cùng hắn tách ra mấy cái kia tháng, ta cơ hồ không có thực tình hiệu quả, coi như trên mặt có nụ cười, này cũng chỉ là cố giả bộ vui cười, chính là ta tham gia dành tiền bối MV, ta cũng không có cảm thấy cao hứng vít to gì ạ xong một bên kiểm tra hành lý, một bên cảm khái nói ra tốt, hết thể đều đi qua, không muốn luôn, luôn nhớ lại đi qua. Ta vẫn là thích ngươi cười bộ dáng, ôn nhu mà tài trí, rất đẹp bác giải hùa gì a nổi vít to gì ạ xong cười dưới, lắc đầu nói ra, có một số việc có thể quên, mà có chuyện lại quên không, chuyện này ta chỉ sợ kiếp này cũng không có cách nào quên, bất quá, may mắn, ta cũng không muốn quên, nhân họa đắc phúc đi nếu như không phải như vậy, ta cũng tuyệt đối không ý thức được răng ho đối với ta trọng yếu bao nhiêu. Chương 1049 Thói quen thổ lộ. Làm ngươi phạm qua sai lầm, ngươi mới có thể tránh thức ý thức được, đối với ngươi mà nói, lớn nhất đồ trọng yếu, cho nên, làm ngươi từng trải, giải hùa gì, ta hy vọng ngươi không muốn giống như ta, không cần chờ đến mất đi, mới biết được chân quý vít to gì ạ song ánh mắt tràn ngập chân thành nhìn lấy bác giải hùa gì cảm kích gật gật đầu, bất quá, lại không để bụng, bởi vì, nàng không phải vít to gì ạ song. Nàng chưa từng có giống vít to gì ạ song như thế hy vọng xa vời nhiều như vậy, áp lực cũng không. Có lớn như vậy vít to gì ạ song không biết, mình có thể đi cho tới hôm nay, chính là bởi vì vít to gì ạ song tồn tại, có thể nói, tác giả hùa gì coi vít to gì ạ song là thành một chiếc gương, dùng cái này đến hoạt động chính mình. Tuy nhiên, bây giờ sinh hoạt cùng trong ngộng khác biệt rất lớn, nhưng là, lại như cũ hạnh phúc giả hùa gì tỉ tỉ, nạ tỉ tỉ. Sói e ổng tỉ tỉ các nàng hỏi, lu cờ na ho xuất phát Sú Lý ngọt ngào thanh âm trùng hợp thổi qua đến, cắt ngang hai nữ nói chuyện phiếm ngươi nói cho các nàng biết. Hiện tại liền có thể đem hành lễ chuyển xuống qua, Giang Ho đã qua cửa tiếp xe qua Park Giải Hùa Dì lên tiếng hô biết nói dứt lời. Park Giải Hùa Dì quay đầu nhìn về phía Victoria xong, ôn nhu nói ra, mặc kệ ngươi có thể hay không quên, về sau để cho chúng ta lẫn nhau đốc xúc, hưởng thụ hạnh phúc nhân sinh đi. Victoria xong đối mặt Park Giải Hùa Dì ôn nhu, mỉm cười gật đầu ô hát, giờ giảm thịt ngồi tại mini van bên trên, tâm tình khoái trá các cô gái, nhịn không được lên tiếng ca sướng dìn xét xuất đạo 8 tháng, cả giả xuất. Đạo hơn một năm, cái này còn là lần đầu tiên thả như thế nghỉ dài hạ kỳ, khó được ra ngoài lữ hành, gần như cô gái tâm tình đều nha vui sướng hộ tống so răng ho cùng nhau xuất phát trừ bác giải huyệt dị bốn người bên ngoài còn có dình xét nạ, soi e ổng, giải huyệt xê ra, hàn à, cùng son na ở ủn, mà cả dạ hàn xệ ảng dệ ổng cùng nghỉ cố lệ, nhân viên trong bất chi bất giác tăng nhiều rất nhiều không biết vì cái gì. So răng ho đột nhiên cảm giác được chuyến đi này nhất định là khổ sai sự tình làm xong bận rộn nhất ca. Nhạc hội, tinh không công ty nghệ nhân nhóm bắt đầu tiến hành chính mình nhẹ nhõm vui sướng ngày nghỉ, bắt đầu thực hiện sách lược hồi lâu ngày nghỉ lữ hành tạm thời rời đi bị các nàng biểu hiện mà nhóm lửa kích tình quốc độ tinh không gia tộc ca nhạc hội thành công tổ chức để làng giải trí lại một lần nữa buộc phát ra đại địa chấn, tham gia ca nhạc hội các truyền thông không có không keo kiệt chính mình lời văn cùng trang địa. Trắng trận khoe lên so răng ho cùng hắn tinh không công ty một trận. Dạ hội, 21 thủ bản gốc tác phẩm thủ kinh điển thậm chí có gần như thủ đã đạt tới thần khúc cấp bậc dạng này tin tức không thông báo. Như vậy, những này truyền thông vẫn là không phải làm cho tốt tin tức tiến tới là độ mẫn cảm cùng độc nhất vô nhị tin tức. Bất quá, khi tất cả truyền thông đại thương tiểu pháo chuẩn bị 4NZVN tinh không thời điểm, lại được cho biết, tinh không từ hôm nay trở đi, chính là bắt đầu nghỉ. Trong vòng một tuần đối mặt tinh không cái này cử động, để đám phóng viên khí đến muốn mạng, thậm chí có ký giả coi là đây là tinh không công ty chối từ, bất quá, rất nhanh, liền có fan công khai ảnh chụp, đó là một trường, tinh không phi trường ảnh chụp, trên tấm ảnh là tinh không mấy vị tại ca nhạc hội bên trên có biểu hiện xuất sắc nghệ nhân nhóm, nhìn lấy các nàng cách ăn mặc, không thể nghi ngờ là chuẩn bị lữ hành, huống chi, tinh không công ty xã trưởng so rằng ho cũng ở phi trường. Rõ ràng hắn cũng là chuẩn bị qua hưởng thụ chính mình ngày nghỉ chiếm. Được tin tức này, đám phóng viên chỉ có thể tạm thời từ bỏ chính mình kế hoạch, đã, tinh không công ty xã trưởng đều đã xuất phát qua lữ hành, mà trước mắt hắn tinh không công ty quan phương phát ngôn nhân Kim Sun A sớm một bước xuất ngoại lữ hành qua, người khác tự nhiên cũng tìm không thấy 4NZVN đối tượng đám phóng viên thất vọng, nhưng là, nhiều người hơn lại là hâm mộ ghen ghét ta nhìn xem người ta công ty, sau khi hết bận, còn có thể tu cái nghỉ dài hạn, thế nhưng là, chính mình đâu? Mỗi ngày đều là càng không ngừng bận rộn, có so sánh, mới có hạnh phúc tiêu chuẩn A ngay tại Hàn Quốc nhiệt nghị tinh không công ty thời điểm. So răng ho bọn người sớm đã leo lên qua Nhật Bản phi cơ ngồi ở trên máy bay, các cô gái rốt cục bắt đầu khôi phục chính mình nghệ nhân bản năng, đoan trang ưu nhã, làm sao mỹ lệ làm sao tới, để so răng ho cười trộm không thôi đối cho các nàng bộ dáng tới nói. So răng ho đánh giá cũng là làm bộ, bọn này nữ hài bên trong, tránh thức là tính tình như vậy. Khả năng cũng chỉ có mạ gì cổ một người, hắn hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít nhảy thoát bất quá. So răng ho không thể không thừa nhận, nằm trong loại trạng thái này các cô gái xác thực rất mỹ lệ, rất hấp dẫn người ta ánh mắt nhìn xem cùng cabin không phải quan sát tới ánh mắt, cũng đủ để chứng minh điểm này bất quá. Ngoài ý muốn là, có không ít nữ hài tử ngắm hướng bên cạnh mình so răng ho biết. Các cô gái ánh mắt cũng không là bởi vì chính mình, hắn còn không có tự luyến đến cho là mình bề. Ngoài có thể hấp dẫn những này chú mục, dù là trước mắt, hắn xác thực có chút danh tiếng, nhưng là, đây chẳng qua là đối với đa mở fan hâm mộ tới nói, ở trong xã hội, hắn không cho là mình có lớn như vậy lực thu hút đã không phải mình, như vậy, chỉ có thể là chính mình chung quanh có nhân vật như vậy, thế là, so răng ho mang theo nghi vấn, nhìn về phía chung quanh. Nhìn quanh một phen về sau, so răng ho khóa chặt mục tiêu nhanh như vậy phát hiện, không phải so răng ho nhãn lực cỡ nào xuất. Chúng, mà là bởi vì mục tiêu trang phục quá mức rõ ràng, một bộ thật to hắc sắc kính râm, ưu tú bên ngoài điều kiện đủ để hấp dẫn tất cả mọi người chú ý so răng ho gật gật đầu, đối với mình suy đoán rất là hài lòng. Quả nhiên, có nghệ nhân tại so răng ho bắt đầu chính mình đánh giá đến trước mắt nghệ nhân, bắt đầu suy đoán thân phận của hắn. Bởi vì góc độ quan hệ, so răng ho chỉ là cảm giác được hắn rất trẻ trung, cảm giác nhìn quen mắt, nhưng lại không biết thân phận của hắn, bất Quá, hắn duy nhất có thể xác nhận chính là, hắn cũng không phải mình nhận biết bằng hữu theo lệ phép quan hệ, so Giang Ho cũng chưa qua đi hỏi thăm, thẳng đến xuống phi cơ, so Giang Ho cũng không có biết rõ ràng thân phận đối phương sau mấy tiếng, so Giang Ho lại một lần nữa đạp vào Nhật Bản địa phương, nhìn qua cũng không có bao nhiêu biến hóa phi trường, so Giang Ho vẫn như cũ có thể hồi tưởng lại lần trước đi vào Nhật Bản trí nhớ lần trước có mạ gì cổ, lần này đâu không biết vì cái gì, so. Giang Ho trong đầu đột nhiên sinh ra loại ý nghĩ này, lập tức bị hắn lắc đầu trục xuất khỏi não hải đối với mình thế mà sinh ra loại ý nghĩ này, so Giang Ho cảm giác mình quá buồn cười, nhịn không được lộ ra tự rêu nụ cười, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa tên kia rõ ràng là nghệ người thân ảnh, hắn y hề nguyên rất ngạc nhiên thân phận đối phương Giang Ho, ngươi đang nhìn cái gì đâu thế mà mê mẩn như vậy, không phải là đang nhìn cái nào mỹ nữ đi bên người chuyển đến một trận chê ơ. Chọc lời nói có thể dùng loại giọng nói này nói chuyện với mình trừ bên cạnh mình nữ nhân bên ngoài, còn có một cái đặc thù tồn tại cái kia chính là dìn xẹt xoe ổng đối với sỏi e ổng. So Giang Ho rất là bất đắc dĩ, từ khi nàng sau khi xuất đạo, tự hồ cả người đều biến, trở nên càng thêm sáng sủa, hoạt bát, riêng là nhìn thấy chính mình, hoàn toàn không có hắn nữ hài nhìn thấy chính mình loại kia câu thúc, có đôi khi, hắn thật không biết phải nói nàng có một khỏa đại trái tim đâu. Vẫn là phải nói, nàng quá mức không tim không phổi có các ngươi ở bên người, ta còn cần đi tìm mỹ nữ sao so Giang Ho ca ngợi đạo hử, biết liền tốt, chúng ta nhiều như vậy đại tiểu mỹ nữ cùng ngươi một người tới nghỉ phép, là ngươi phúc khí, ngươi muốn chân quý, phải biết, cái này là người khác yêu cầu đều cầu không được ca sẽ ổng rất là đắc ý nói ra so Giang Ho im lặng cười cười, xác thực, mình đã rất thỏa mãn, người ta bao nhiêu nhược thủy tam thiên, chỉ lấy một bầu. Mà bây giờ mình đã mạnh hơn người khác quá. Nhiều, còn yêu cầu xa vời cái gì đâu không sai. Sỏi e ổng đại nhân nói đều là chân lý so Giang Ho su nịnh nói được. Nói một chút, vừa rồi đang nhìn cái gì sỏi e ổng lòng hư vinh đạt được thỏa mãn. Ngược lại dò hỏi nguyên lai, nàng biết mình vừa rồi cũng không phải là nhìn mỹ nữ a xem ra chính mình lại lên nha đầu này theo so Giang Ho bất đắc dĩ thở dài đứng lên nào. Ngươi nhìn bên kia cái kia cách gan mặc nha thời thượng xuất khí nam nhân là không phải cảm giác có chút nhìn quen mắt so Giang Ho đưa. Tay ra hiệu lấy cách đó không xa nam nhân kia hỏi thăm sẽ ổng phóng tầm mắt nhìn tới, trông thấy cái kia một cái mang kính dâm xuất khí nam nhân khía cạnh, ngẫm lại, lập tức nghĩ đến đáp án, đó là diễn viên điện ảnh Hyun Bin tiền bối Hyun Bin ta gọi Kim Sam Sun vị kia sao so Giang Ho hệ trong nháy mắt nghĩ đến đáp án, xác thực, làm tối hậu phim truyền hình một trong. So Giang Ho tự nhiên biết không tệ, cũng là hắn sợ ổng gật gật đầu ta nói ở trên máy bay, có rất nhiều ánh mắt nhìn về phía. Hắn đâu, nguyên lai thật có lớn như vậy danh khí a so Giang Ho nói ra sợ ổng cười nghe so Giang Ho lời nói, nàng đông nhiên cảm giác so Giang Ho giờ phút này thật thật đáng yêu, bất quá, nhìn lấy lẻ loi một mình, bên người cũng không có người đại diện thân ảnh Hyun Bin, cảm giác nha cổ quái thật là kỳ quái, thời gian này. Hyun Bin tiền bối làm sao lại xuất hiện tại Nhật Bản đâu hắn không phải phải cùng Song Hye Kyo tiền bối đang quay phim phim truyền hình sao Soe ổng không hiểu nói lầm bầm tốt. Soe ổng, nghĩ nhiều như vậy làm cái gì, đây là người ta có được hay không, ngươi cũng không phải ký giả, cũng không phải fan cuồng, qua nở nhiều như vậy làm cái gì điểm này ngươi phải cùng ta học tập một chút, ngươi nhìn ta, dù là rất kỳ vọng cùng Hyun Bin trở thành bằng hữu, thế nhưng là... Ta cũng không có tiến lên tiếp xúc, làm chuyện gì cũng phải cần trường hợp A so Giang Ho dạy bảo đạo yên tâm đi Giang Ho, ta hiểu được phân tức, ta đây không phải chỉ cùng ngươi nói sao ta tin tưởng ngươi. Soi e ông cười vỗ một cái so Giang Ho bả vai nhìn thấy soi e ông tùy tiện bộ dáng, đối mặt nàng tín nhiệm, so Giang Ho thật không biết nên nói là mình may mắn, vẫn là bất hạnh đâu ngươi tin tưởng ta như vậy, không sợ ta đem ngươi bán A so Giang Ho nhịn không được hỏi thăm trên thế giới này. Trừ cha mẹ ta bên ngoài, ta tín nhiệm nhất người, nếu như, ngươi đem ta bán, như vậy, ta cũng nguyện ý giúp ngươi kiếm tiền sẽ ổng biểu lộ vẫn như cũ treo cười nhạt, ngữ khí đồng dạng nhẹ nhõm, nhưng là, nói ra, lời nói, lại làm cho so Giang Ho cảm nhận được thật sâu chân thành tha thiết sẽ ổng như thế lời nói để so Giang Ho hoàn toàn mất đi ngữ ngôn năng lực, hoàn toàn không biết nên ứng đối như thế nào, lượng tin tức quá lớn, nhất thời để đầu óc hắn phát sinh chập mạch. Vô pháp suy nghĩ đây là thổ lộ đây là so Giang Ho cảm giác đầu tiên, bởi vì đây cũng không phải là lần thứ nhất tiếp thu được nữ hài thổ lộ, nói một cách khác, đã thành thói quen. Chương 1050 hoang đường cùng cực đưa tin. Soi e ổng trong câu chữ cũng không có quá mức mập mờ câu chữ, thậm chí ngay cả biểu lộ đều là như vậy bình thường. Thế nhưng là, không biết vì cái gì, so răng ho cũng là loại cảm giác này, nói hắn phản xạ có điều kiện cũng tốt, mẫn cảm cũng được. Hắn cho tới bây giờ đô bảo lấy thà rằng tin có, không thể tin không thái độ đối đãi loại vấn đề này may mắn. So răng ho lúc này cũng không cần biểu lộ cái gì, chỉ là tâm lý tăng thêm một số giật mình mà thôi, không phải sợ ổng không tốt, mà chính là so. Răng ho sợ hãi không chịu đựng nổi nàng yêu, dù sao, hắn đã cấp không nổi bất luận cái gì hứa hẹn, hắn đã gánh vác quá nhiều nữ hài cảm tình tốt. Sợi e ổng, chúng ta nhanh đi cùng mọi người tụ hợp đi, ngươi nhìn, các nàng đã lại chờ chúng ta. So răng ho cười đổi chủ đề, sợi e ổng nhẹ nhàng gật đầu, sau đó, hướng đi mọi người sở tại địa phương, biểu lộ tự nhiên hiền hòa. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì dị dạng, sẽ ông bình tĩnh lại làm cho so răng ho hoàn toàn trưởng khống không trong nội tâm nàng. Nguyên bản nữ hải tâm tư sẽ rất khó đoán, mà muốn biết sẽ ông ý tưởng chân thật càng là gian nan. Hội hợp mọi người, sau đó đem hành lễ vận chuyển đến đã sớm liên hệ xe tốt bên trên, bởi vì nhân số quan hệ, lần này thuê 2 chiếc xe, so răng ho bọn người bắt đầu xuất phát, chính là bắt đầu trong vòng 1 tuần Nhật Bản lữ hành đương nhiên. Lữ hành trạm thứ nhất tự nhiên là các nàng đi trước chỗ ở phương so răng ho trên xe, là cả dạ thành viên, cùng chính mình Victoria song cùng Sully, bởi vì đây là tại Nhật Bản, mạ dị cô ngồi tại một chiếc xe khác bên trên, hỗ trợ chiếu cố dình xét các thành viên ổn ạ, chúng ta hôm nay ở nơi nào ở lại a? Vừa lên xe nghỉ cổ lệ liền dò hỏi khả khả a, ngươi đây không cần quan tâm quá nhiều, ổn ạ cũng sẽ không đem chúng ta bán đi, coi như hắn có ý định này. Hắn cũng không nỡ a, phải biết chúng ta thế nhưng là hắn bảo bối a, mất bất kỳ một cái nào đều là hắn tổn thất a. Han sẽ ảng dễ ổng ôm nhỉ cố lệ nói đùa nói ra, hạ hạ không tệ, đều là ta bảo bối a, ném các ngươi, các ngươi fan không được đem ta ăn a. So răng ho sớm đã thành thói quen các cô gái trò đùa, cho nên lăn lộn không thèm để ý nói ra, ngươi nhìn ta nói đúng đi, ổn phạ cũng là một đầu sắc lang a. Han sệ ảng dệ ổng rảo hoạt chuyển di ý nói ra, sệ ảng dệ ổng a. So răng ho bất đắc di hô, ánh mắt lại nhìn về phía tay lái phụ tắc dạy di, lại nhìn xem bên người Victor di à song, phát hiện các nàng biểu lộ không có biến hóa, ngay cả để vẫn như cũ treo mỉm cười, hắn mới thở phào tại lao bà trước mặt cùng một đám chuẩn. Tiểu di từ một dạng tồn tại các cô gái mở loại này mập mở cho đùa ạ lẹ sản giờ rồ a răng ho. Chúng ta hôm nay ở nơi nào ở lại a? Victoria song dò hỏi. So răng ho đối với người yêu hỏi thăm đương nhiên sẽ không thừa nước đục thả câu, mở miệng giải thích, chúng ta qua Hoành Tân, nơi nào là chúng ta chuyến đi này chủ yếu khu vực, tại sao phải đi nơi nào a, nơi đó có cái gì chơi vui, sao không phải là muốn đi Phú Sĩ Sơn, hoặc là qua hộp cái đồ, nếu không qua ổ kỳ nạ họa cũng có thể a. Han sẽ ảng dễ ổng nhìn không được đề nghị, hiển nhiên nàng đối với Hoành Tân cũng không hứng thú lắm, bởi vì qua Hoành Tân, chúng ta không lo ăn uống, trả lời như vậy có thể chứ. So răng ho tức giận phản bác, cái nha đầu này yêu cầu nhiều như vậy, còn hộp cái đồ Phú Sĩ Sơn, đi nơi nào, 7 ngày thời gian đủ sao? Ôm ạ, lời này của ngươi là có ý gì, khó nói chúng ta qua Hoành Tân, liền sẽ không dùng tiền sao? Han sẽ ảng dệ ổng chu môi hỏi ngược lại, lữ hành tự nhiên sẽ dùng tiền, nào có không tốn tiền a. So răng ho nhất thời nói ra. Vậy ngươi vừa rồi lời nói là có ý gì? Han sệ ảng dệ ổng xù lông hỏi thăm, trông thấy so răng ho cùng Han sệ ảng dệ ổng cãi nhau bộ dáng. Ác giải hùa gì nhịn không được ra âm thanh giải thích, tốt, sệ ảng dệ ổng, ta giải thích cho ngươi tốt, chúng ta đến đó thật là qua lữ hành, bất quá, răng ho hắn ngày sau bản trừ lữ hành bên ngoài, cũng bởi vì công tác nghe được ác giải hùa gì lời nói, Han sệ ảng dệ ổng nhất thời an tính lại, nàng không phải loại kia không biết nặng nhẹ người. Nếu là vì công tác, nàng tự nhiên không có khả năng có bất cứ ý kiến gì, có công tác cứ việc nói thẳng a, còn gạt ta nói không tốn tiền. Cắt Han sệ ảng dệ ổng nhỏ giọng nói lẩm bẩm, tuy nhiên Han sệ ảng dệ ổng thanh âm rất nhỏ, nhưng là, nhưng như cũng bị so răng ho nghe thấy trong tai. Bất quá, so răng ho cũng không có phản bác, xe liền đang trầm mặc bầu không khí bên trong, đi chậm rãi, lái về phía hôm nay mục đích sáng sớm tỉnh lại. Tắc giải hùa gì nhìn sang ngoài cửa sổ sáng ngời thái dương, lười biếng ngồi xuống, đi tới trước cửa sổ. Nhìn qua ngoài cửa sổ long lanh dương quang, mỉm cười duỗi người một cái, điềm tĩnh sáng sớm để cho nàng cảm giác thật thoải mái. A chính đang thưởng thức ngoài cửa sổ phong cảnh, nàng đột nhiên nhìn đến sân vườn bên trong Thái Dương tán hạ thân ảnh, trên mặt lộ ra bất đắc dĩ, lập tức cầm lấy một kiện áo sơ mi, bước nhanh đi ra pho nở dê ngu ngắc dạy vừa gì thân ảnh rất mau ra hiện tại vừa rồi Thái Dương tán dưới, nhìn lấy đang xem máy tính bảng nam nhân, ôn nhu đi qua, làm sao dậy sớm như thế, mỹ nhân. Thị tẩm, không nên dậy sớm như thế. A Bắc Dạ Hựa Dị ngồi vào trên ghế, trêu chọc nói cái này trong đình viện nam nhân không là người khác, chính là So Giang Ho, cũng chỉ có hắn mới có tư cách để Bắc Dạ Hựa Dị như thế nói đùa. Trùng hợp tha thân ái, này ngươi có phải hay không bởi vì ta không bồi tại bên cạnh ngươi, ngươi mới có thể dậy sớm như thế đâu. So Giang Ho không khách khí phản kích đạo. Bắc Dạ Hựa Dị trắng liếc một chút So Giang Ho, tức giận nói ra, tự luyến cuồng, không có ngươi ở bên người, ngươi không biết ta cỡ nào dễ chịu, một người ngủ lớn như vậy giường, muốn làm sao ngủ, cứ như vậy ngủ, ta dậy sớm như thế nguyên nhân chẳng qua là bởi vì ta đã thành thói quen sáng sớm, cùng ngươi không có chút quan hệ nào. So Giang Ho mỉm cười, đương nhiên sẽ không đem Bắc Dạ Hựa Dị lời nói coi như nói thật, sinh sống lâu như thế, hắn làm sao có thể không biết Bắc Dạ Hựa Dị đang nói láo lời nói đâu, bất quá, giữa người yêu, quá mức chăm chỉ hoàn toàn không cần thiết, giờ phút này, hắn thậm chí đang hưởng. Thu đu nờ dê, ngươi vừa mới đang nhìn cái gì? Bác dạy hùa gì cũng biết mình không thể gạt được So Giang Ho, có chút xấu hổ nói sang chuyện khác, ta đang nhìn một thiên nha có ý tứ đưa tin, nào, ngươi cũng nhìn xem. So Giang Ho cởi cầm trong tay máy tính đưa cho bác dạy hùa gì, cái gì a trong lịch sử lớn nhất không chuyên nghiệp xã trưởng, cái này có cái gì tốt nhìn a. Bác dạy hùa gì nhìn xem tiêu đề, nói lầm bầm. So Giang Ho cởi cũng không có chen vào nói, hắn biết rất nhanh Bắc Dạ Hựa Dị liền sẽ rõ ràng thiên văn. Chương này có ý tứ ở nơi nào? Quả nhiên, mỗi qua 10 giây, Bắc Dạ Hựa Dị liền trợn mắt hốc mồm ngẩng đầu nhìn So Giang Ho, rốt cục cảm thấy được So Giang Ho ý tứ thiên văn chương này tự hồ thật rất thú vị, thậm chí thú vị vượt quá người đoán trước. Sau khi xem xong, thông thiên chỉ có thể dùng lại 4 chữ để hình dung, hoang đường cùng cực. Từ thiên văn chương này bên trong, Bắc Dạ Hựa Dị cảm giác được ước ao ghen tị vị đạo. Bởi vì thiên văn chương này này nhìn như hợp lý phân tích, thực đều là tại có thể xấu hổ chính mình người yêu,